nơi này là vùng địa cực băng Tam Ti. Đây cũng là ngươi tỷ võ thắng trở về. Đúng vậy, Thái Ất Môn những cái kia keo kiệt người, dùng cái này tới làm phần thưởng, mặc dù ta thắng nó, nhưng cũng không có ích gì, chỉ có thể làm đồ chơi. Diệp Phong đeo lên găng tay mở ra hộp ngọc, trong hộp khí lạnh lẫm liệt, màu đỏ đệm bao lên, chỉnh tề để một lớn cuốn trong suốt như ngọc vùng địa cực thiên Tam Ti. Nhắn nhủi tơ lụa, tựa như từng luồng tơ ngọc vậy sáng bóng loé sáng, nếu như không phải là nó quá mức giá rét, thật muốn thả ở trong tay thưởng thức một lát. Vùng địa cực thiên Tam Ti nhưng mà đao kiếm không vào, nước lửa khó khăn xâm nhập à, có thể được nhiều ngày như vậy tơ tằm, hoàn toàn có thể làm một kiện đao kiếm không vào nhuyễn giáp, ngươi tại sao không làm đâu? Ngươi cũng nhìn thấy, ai biết làm cái đó, coi như thật có người làm, trời rét đất đông, ai mặc vào liền đông thành băng người. Lão xấu xí lộ nụ cười giảo hoạt, không học thức thật là đáng sợ, vùng địa cực băng Tam Ti khí lạnh là có thể loại trừ, nếu là không đi được, coi đời này cũng chưa có nó làm chiến giáp, cũng không người nào biết nó giá trị. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, làm sao loại trừ? Mau nói cho ta. Cái này được dùng lò luyện đan luyện, cầm vùng địa cực băng Tam Ti thả ở trong lò luyện đan, dùng lửa hồng lên 2 tiếng, là có thể trừ trong đó khí lạnh, là có thể đan thành nhuyễn giáp mặc lên người, sẽ không lại cảm giác nó lạnh như băng thấu xương. Người cái này lao xấu xí, thật đúng là kiến thức rộng, có ngươi những lời này, ta liền vui vẻ nhiều, nếu không không được như thế một món bảo vật lại không thể dùng, liền quá bó tim. Lao xấu xí bỗng nhiên lỗ mũi vừa kéo xúc, thứ gì như thế thơm. Sâu Phật Châu này là thơm đàn mục làm. Cái này loại mùi thơm cũng không phải là Phật Châu tự thân chất liệu phát ra mùi thơm, mà là trong đó tập hợp ngàn năm hương khói nguyện lực, mới sẽ tản mát ra cái này loại nhàn nhạt thanh thơm. Đây là một chùm tập hợp ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu, đây là Phật môn bảo vật, đối với ta lại nói sợ rằng không tác dụng gì. Lão xấu xí gật gù đắc ý nói, cũng không phải, cái này loại tập hợp hương khói nguyện lực bảo vật nhất có thể trừ tà. Nếu như gặp phải trí âm tới hàn tà vật, dùng sâu Phật Châu này là có thể hàng phục. Diệp Phong nụ cười trên mặt lại thêm một phần. À, xem ra ta ngày hôm nay lấy được bảo vật đều là có giá trị, ta còn lấy là những thứ này hữu danh vô thật đâu. Có thể để cho chúng người dùng đúng việc, ta liền vui vẻ. Diệp Phong đem Đỗ Trọng đưa 20 lượng tinh văn thép, còn có hợp nhất đan, thiên linh đan, thái huyền trận đồ, vùng địa cực băng Tam Ti, tập hợp ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu, cũng một cổ não cất vào nhẫn dược vương bên trong. Lần này Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, mặc dù rằng co thật nhiều ngày, lại không có tới uổng, không chỉ có lấy được như thế nhiều bảo vật, còn để cho những cái kia Di Hoa cung nữ đệ tử lấy được rèn luyện. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, truyền đến Giang Ý Tuyết thanh âm. Thức ăn mừng đã dọn xong, liền chờ ngươi. Chúng ta một chút, ta đổi bộ quần áo. Từ cổ võ giải thi đấu sân so tài lần trước tới, chỉ lo tay máy phần thưởng, quên thay quần áo, áo che gió màu đen lên, dính một ít vết máu, đó là chặt đứt Nhạc Trắc quần và trùng hư đạo trưởng cánh tay lúc đó, tung tóe lên. Diệp Phong nhanh chóng đổi kiện áo thun, trải đầu dưới, kéo Giang Y Tuyết mềm mại tay nhỏ bé trắng như tuyết, cười nói, ta cái này hình dáng có đẹp trai hay không? Giang Y Tuyết mỉm cười nói, dĩ nhiên đẹp trai. Ngươi nhưng mà cổ võ chí tôn, bỏ mặc ngươi làm sao hình dáng, cũng soát. Gặp Giang Y Tuyết nét mặt tươi cười như hoa, những ngày qua chỉ lo cổ võ thi đấu, vậy không thời gian theo nàng vuốt ve một lát, Diệp Phong không nhịn được nhẹ nhàng kéo nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, môi dính vào nàng vậy mềm mại mà tràn đầy phương trạch hôn môi lên. Tinh tế thưởng thức Giang Y Tuyết mềm mại phương môi, cảm thụ nàng vậy khẽ run mà nóng hổi thân thể, thời gian tựa như ở một khắc kia ngưng, bọn họ có thể cảm giác được, chỉ có lẫn nhau kích động tiếng tim đập. Đồng nhiên, đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên, Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nghe điện thoại, thẹn thùng đẩy ra, muốn lần nữa hôn tới đây Diệp Phong. Trong điện thoại truyền tới muội muội Giang Vũ Hân thanh âm, ta thật là lớn tỉ, các ngươi người đâu? Để cho ngươi đi tìm Diệp Phong, ngươi làm sao vậy mất tích? Mọi người chúng ta cũng ở chỗ này chờ các ngươi đây. Xin nhờ, ta cũng phải chết đói, các ngươi muốn cái đó gì có thể hay không cùng buổi tối thời điểm đêm khuya vắng người đâu? Những cái kia si tình nữ đệ tử kiên trì muốn cùng Diệp Tông chủ tới lại dọn cơm. Đại tỷ, ngươi mau tới đi, mau cứu ta đi, ngươi không tới nữa, ta đói phải hơn ăn Lam Linh Nhi Ba Bảo Nhi. Chương 1180, Hoa Sơn Bệnh Viện. Diệp Phong nghe, trong điện thoại Giang Vũ Hân báo hoán, mỉm cười chen vào một câu, nói cho mọi người, ta cái này thì tới, ta chỉ là đổi quần áo, trải cái đầu phát, ta đường đường Tông chủ, đối mặt như thế nhiều nữ đệ tử, dĩ nhiên muốn chú ý mình hình tượng à. Diệp Phong đi theo Giang Y Tuyết đi tới khách sạn lớn Hoa Sơn lầu 2 nhà ăn. Di Hoa cung nữ đệ tử, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, chính thức đệ tử, Đỗ Trọng, Niếp Thanh Vũ, đều ngồi ở chỗ ngồi, bàn tròn lớn lên, cũng đã bày đầy thơm ngát cơm món ăn, liền ăn mừng rượu cũng ngã xuống đất, liền cùng Diệp Phong và Giang Y Tuyết tới. Ha ha, xin lỗi à, ta đổi bộ quần áo, làm trễ mãi chút thời gian. Gặp tông chủ tới, nữ đệ tử cùng nhau hết sức phấn khởi vỗ tay kêu gào, chúc mừng tông chủ trở thành cổ võ chí tôn. Giang Vũ Hân thì hét lớn một tiếng, tông chủ tới, tông chủ vạn thuế, dọn cơm ư. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi, lập tức ăn như hổ đói ăn, các nàng đã sớm bị đẩy bản thức ăn cho bắt làm tù binh. Tiệc ăn mừng thức ăn đặc biệt phong phú, dựa theo mỗi người 200 khối tiêu chuẩn thiết lập, không chỉ có hải sâm bảo đâm, còn cho mọi người chuẩn bị cua hấp lớn. Cổ võ thi đấu kết thúc mỹ mãn, Di Hoa Cung đệ tử ngày mai sẽ phải lên đường trở lại Di Hoa Cung, đem cùng Diệp Phong mỗi người một ngã, xa nhau nói buồn đoạn trường, các nàng đối với Diệp Phong lưu luyến không thôi. Lệ Yên Chi dẫn các nữ đệ tử từng cơn tới mời rượu, muốn đem còn không có nói có thể ở trong một cái chớp mắt này tất cả đều nói xong. Diệp Phong mặc dù không phải là tiểu lượng cao, nhưng cũng rất ít say qua, chỉ có cần người tới mời rượu, hắn cho tới bây giờ đều là một hơi cạn sạch, cho tới bây giờ không che giấu giấu. Theo hơn 20 xinh đẹp nữ đệ tử từng cái cụ ly, vẫn còn ở các nữ đệ tử ồn ào lên hạ, Diệp Phong cùng Lệ Yên Chi uống mấy ly rượu ra bôi. Mấy vòng kế tiếp, Diệp Phong lại có men say, mà nữ đệ tử đẹp cửa, ngã nổn ngang hơn phân nửa, còn dư lại vậy lâm vào mê hồn trạng thái. Cùng các nữ đệ tử uống qua sau đó, Diệp Phong còn cùng Đỗ Trọng uống không thiếu. Rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, Diệp Phong cùng Đỗ Trọng cảm giác đặc biệt hợp ý, một cái lao ca, một cái lao đệ, bên trái một ly, bên phải một ly, uống thông khoái. Ở bọn họ uống được thứ 10 ly thời điểm, Đỗ Trọng vậy say không chịu được, đầu đông một tiếng thấp xuống, đụng vào trên bàn rượu, không đồng nhất sẽ truyền đến tiếng ấy. Giang Y Tuyết không có uống bao nhiêu rượu, nàng từ đầu tới đuôi đều cầm một ly rượu chát, thỉnh thoảng cùng Diệp Phong uống mấy hớp, thấy được Diệp Phong uống được trời đất u ám, nàng cũng không có đi ngăn cản. Có lúc, thích đứng say một lần, mới tính biết hưởng thụ cuộc sống vui thú. Niếp Thanh Vu bưng ly rượu tới đây, nàng nụ cười vẫn luôn là rõ như vậy triệt, xem một vũng nước trong, cùng Diệp Phong cụ ly, trong mắt tràn đầy lưu luyến không thôi, ta phải về trại lính, rời đi Hoa Sơn, ngươi đi nơi nào hả? Diệp Phong uống được hơi nhiều, men say mê ly, nắm Niếp Thanh Vu ôn nhu tay nhỏ bé, Niếp Thanh Vu vốn định rút về tay mình, cảm giác Diệp Phong lực tay thật lớn, bàn tay lại ấm áp lại thân thiết, cứ mặc cho do hắn nắm. Diệp Phong không chỉ có sở, còn nghĩ Niếp Thanh Vu tay nhỏ bé trắng nõn đặt ở miệng lên hôn một cái, cười híp mắt nói, ta còn không có quyết định, có thể phải đi một chuyến Trung Nam Sơn hố trời, nơi đó có chút chuyện muốn đi xem. Ngươi uống nhiều rồi, ngươi uống ngã ngươi nữ đệ tử, còn cầm đố lao cũng uống ngã, ngươi tiểu lượng thật là cùng công lực của ngươi như nhau sâu không lường được à. Hi hi, ta còn có thể uống, hai chúng ta uống nhiều hai ly. Gặp Giang Y Tuyết nhìn về phía bên này, Niếp Thanh Vu cảm giác trên mặt có điểm lên cơn sốt, rồi mới từ Diệp Phong trong tay rút tay về, khá tốt không có ai biết nàng vậy một mặt đỏ ửng là ngượng ngùng hay là uống say đỏ ửng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai người bọn họ một chút rượu đều không uống, một mực ở ăn hải sản, đầy bàn người cũng uống hơn say ngã, vậy hơn cua hấp lớn cũng ở lại trong khay. Hai người nhìn nhau, cùng nhau phát ra cười đắc ý tiếng, gió cuốn mây tan vậy, mỗi người chí ít ăn 5 con cua lớn, 10 con tôm lớn, 3 phần bảo ngư. Đoạn thời gian này, hai người khổ cực tu luyện, căn bản không có thời gian thưởng thức món ăn ngon, ngày hôm nay vậy coi là buông thả liền một lần. Hai người bọn họ hải sản là ăn được sảng khoái, nào biết có hải sản có thể không quá tươi, kết quả hai người ăn đau bụng. Ai yêu, ta đau bụng, ta phải đi nhà cầu. Ta cũng phải đi. Hai người kéo được sắc mặt thảm trắng, cẳng chân bụng như nhũn ra, từ trong cầu tiêu đi ra, thiếu chút nữa thì ngồi lên, ai yêu không được, cảm giác muốn kéo thoát nước. Ta cũng vậy, chúng ta được tìm Diệp Phong, hắn chỉ cần cho ta cửa bó xuống châm là tốt. Biết được muội muội ăn đau bụng, Giang Y Tuyết muốn kêu Diệp Phong cho các nàng bó xuống châm, nhưng là Diệp Phong đi bộ lảo đảo lắc lư, men say mông lung, còn có thể cầm được kim sao. Nàng đem Diệp Phong an bài trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó đánh liền xe mang Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng đi Hoa Sơn bệnh viện, chuẩn bị đi treo hai bình nước muối. Ở Hoa Sơn bệnh viện, Giang Y Tuyết nhìn thấy có mấy tên thượng thanh môn đệ tử, bọn họ ăn mặc đạo bào màu xanh, đặc biệt dễ dàng nhận. Lên thanh môn đệ tử vậy nhận ra Giang Y Tuyết các nàng, biết các nàng là Di Hoa Cung đệ tử, thần sắc bây giờ nhiều phần oán hận. Mặc dù trùng hư đạo trưởng là mình huyết ma công cắn trả, hại được từ mình hôn mê bất tỉnh, hắn một cái cánh tay phải nhưng là Diệp Phong chặt xuống. Thượng thanh môn đệ tử, phần lớn là lòng dạ hẹp hòi hạng người, đối với Diệp Phong và Di Hoa Cung là thêm phân thủ oán. Hoa Sơn bệnh viện là trong trấn nhỏ duy nhất bệnh viện, cho nên ngày thường người còn thật nhiều. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi treo nước sau đó, sắc mặt mới khôi phục như cũ. Giang Y Tuyết mang trách cứ giọng nói, ngươi nhà, ngươi không biết hải sản không thể ăn nhiều không? Bỏ mặc cái gì thực phẩm, coi như khá hơn nữa ăn, cũng phải có chừng mực, nếm thử một chút là được. Ngươi ngày hôm nay ăn nhiều ít con cua lớn? Giang Vũ Hân suy yếu trả lời, ta thật giống như ăn 5 con, Lam Linh Nhi ăn 6 con. Lam Linh Nhi thể chất tương đối đặc thù, mau khôi phục, nhìn như so Giang Vũ Hân có tinh thần, cắt, ta ăn 5 con, ngươi ăn 6 con mới đúng. Hai cái cô gái, còn đều là người đẹp, nhất định phải chú ý hình tượng, các ngươi tại sao có thể như vậy ăn no nê đâu? Các ngươi không sợ mập sao? Giang Vũ Hân giải thích, chúng ta chính là sợ mập, mới ăn được hải sản, những con gà kia vị thịt cá, chúng ta mới không đụng đâu, ăn hải sản không tăng thịt à. Lam Linh Nhi vậy cười hắc hắc, hơn nữa hải sản quý hơn, ăn được thoải mái hơn, dù sao cũng không cần chúng ta tiêu tiền, là khách sạn đưa tặng, không ăn nhiều một chút, hơn được lợi một chút trở về, há chẳng phải là quá lãng phí. Giang Y Tuyết tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi là kiếm về, còn được lợi được đau bụng, hai ngươi hiện tại bụng còn đau không? Không đau, chính là miệng khác. Y Y Tuyết tỷ, ngươi có thể đi cho chúng ta mua hai chai nước suối sao? Hai ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn trích, ta vậy thì đi vì các người mua hai chai nước suối. Giang Y Tuyết đi trong bệnh viện siêu thị mini, chuẩn bị thay Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mua chút nước suối, đi ngang qua hành lang thời điểm, gặp một cái phòng bệnh đứng ngoài cửa hai cái thượng thanh môn đệ tử. Một người trong đó cầm điện thoại kinh hoàng thất thố nói, sư thúc, không xong, sư phụ tỉnh, nhưng mất tích. Chương 1181, Lao tỷ mất tích. Diệp Phong biết mình uống nhiều rồi rượu, chợt đổ xuống liền chai lớn nước suối theo khỏe miệng chảy xuống, bị ướt hắn to lớn bắp thịt ngực. Hắn tối tâm động trong thần cách thần lực, không đồng nhất sẽ, hắn thân thể đổi được xem lửa đốt như nhau nóng bỏng, mồ hôi như mưa rơi, rượu cồn hòa lẫn mồ hôi từ trong thân thể xếp hàng đi ra. Trong phòng truyền tới một cổ nồng nặc rượu cồn vị. Hắn cầm trong cơ thể rượu cồn tất cả đều thông qua mồ hôi, bước ra đi ra. Vọt cái tắm nước nóng, khoác áo tắm, dựa ở trên ghế salon bấm Giang Y Tuyết điện thoại, không đồng nhất sẽ điện thoại tiếp thông, nhưng là Giang Vũ Hân thanh âm. Diệp Phong, ngươi tìm lao tỷ ta sao? Là ngươi à? Ngươi cùng tỷ ngươi ở một chỗ sao? Các ngươi chạy đi đâu? Ta theo Lam Linh Nhi nháo bụng, lao tỷ dẫn chúng ta tới Hoa Sơn bệnh viện vô nước biển, nói đi thay chúng ta mua nước suối, liền không trở về. Cũng mau một giờ, chúng ta từng chút đều phải đánh xong, nàng ở khách sạn sao? Diệp Phong vẻ mặt nhất thời khẩn trương, nàng không có ở đây khách sạn, các ngươi ở bệnh viện chờ ta, ta cái này liền đi qua. Mới vừa mặc quần áo vào, Diệp Phong nghe gặp trong hành lang tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân, trong hành lang có người đi qua. Rất bình thường, nhưng là người này nhưng ở hắn trước cửa ngừng lại. Cả tòa khách sạn cũng Giang Y Tuyết bao, trừ đệ tử bổn môn, và quan phương đệ tử, sẽ không có người khác. Cái này tầng lầu cũng chỉ ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết hai người. Hiển nhiên cái này tiếng bước chân tuyệt không phải Giang Y Tuyết phát ra, cửa người tiếng bước chân hơi nặng, hô hấp dồn dập, phải là một người đàn ông. Chẳng lẽ là khách hàng phục vụ? Để cho hắn kỳ quái chính là, người đến cũng không có gõ cửa, mà là thẳng tắp đứng ở cửa, một hơi một tí. Hắn tin chắc mình không có nghe lầm, đứng ở cửa một người. Mở cửa, một cái người đàn ông trung niên quần áo Âu phục thẳng tắp đứng ở cửa. Người tìm ai? Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, trung niên ánh mắt của nam nhân là cứng cỏng, căn bản là không có ở xem mình, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, giống như một giấc mộng lội không có ý thức người. Người đàn ông trung niên phát ra một món thanh âm yếu ớt, ta tìm Diệp Phong. Diệp Phong vô cùng kỳ quái, ta chính là Diệp Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đồng nhiên. Một món để cho khí tức hắn quen thuộc, từ trên người đối phương truyền tới, Diệp Phong tim không nhịn được cuồng loạn, luồng khí tức kia, chính là trong sơn động đạo hắc ảnh kia hơi thở. Da rét, khủng bố, tà ác. Nhưng là cũng không có trong sơn động bóng đen cường đại như vậy, mà là hơi thở mong manh. Vậy đạo làm người ta tức giận, hoảng sợ thái cổ ma tộc khí linh hơi thở, làm sao sẽ từ người đàn ông này trên mình phát ra ngoài. Diệp Phong chi mệnh mắt thần từ người đàn ông trung niên trên mình quét qua, ở đối phương trong đầu, ý thức chi hải lý. Có một món nhỏ như tơ nhện hắc khí, chính là cái này tia hắc khí tản ra bóng đen hơi thở. Hơn nữa cái này tia nhỏ xíu hắc khí, đang khống chế người đàn ông này tư tưởng, để cho hắn biến thành nghe lệnh của người con rối. Chiêu ta đỉnh, đỉnh Hoa Sơn. Chiêu ta đỉnh, đỉnh Hoa Sơn. Người đàn ông trung niên lầm bầm vừa nói, không ngừng tái diễn. Diệp Phong tựa hồ rõ ràng liền cái gì, người này xuất hiện, sợ rằng cùng Giang Y Tuyết mất tích nhất định có liên hệ. Một món thần lực công vào người đàn ông trung niên ý thức chi biển, vậy tia hắc khí, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, để ý thức chi trong biển cộng thêm chỗ chạy trốn, lại bị Diệp Phong vậy tia thần lực cho diệt giết, hóa thành một món khói đen, tan thành mây khói. Người đàn ông trung niên giống như là nằm mộng mới tỉnh, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, đánh giá chung quanh. Kỳ quái, ta tại sao lại ở đây? Người đàn ông trung niên chỉ là một truyền lời con rối, Diệp Phong vậy không có ở đây đi lý hắn. Hắn đã thông Lệ Yên Chi điện thoại. đơn giản dặn dò mấy câu, liền đón xe hướng hơn 10 dặm bên ngoài Hoa Sơn Triều Tà Đỉnh chạy tới. Diệp Phong rời đi không bao lâu, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đón xe trở lại khách sạn. Biết được Diệp Phong rời đi, các nàng muốn đi ra tìm Diệp Phong và Giang Y Tuyết, lại bị Lệ Yên Chi ngăn cản. Diệp Phong giao đối với chúng ta, bên ngoài bây giờ xảy ra chút tình trạng, ai vậy không thể đi ra ngoài, chỉ có thể lưu lại ở khách sạn, một mực đến khi hắn trở về. Trạng huống gì hả, ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm? Là tỷ ta mất tích, ta phải đi tìm lão tỷ ta. Lệ Yên Chi đặc biệt thanh tỉnh, nàng chỉ theo Diệp Phong uống mấy ly rượu ra bôi, rất nhanh liền giải rượu, nàng lạnh lùng nói, không được, ai vậy không cho phép đi ra ngoài, Diệp Phong cố ý dặn dò qua. Ngươi không nên cản ta, nếu dám cản ta, ta cùng ngươi trở mặt. Lệ Yên Chi biết Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không tốt quản chế, dứt khoát để cho Di Hoa cùng các tỷ muội lấy kiếm trận phong bế cửa khách sạn, cấm chỉ người bất kỳ đi ra ngoài, có tỷ muội vẫn còn ở trạng thái say rượu, lảo đảo lắc lư, kiếm cũng cầm không vững. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân không thể làm gì khác hơn là lưu lại ở trong khách sạn, nhưng là hai người tìm tựa như mèo gãi như nhau, đặc biệt khó chịu. Làm thế nào, Lệ Yên Chi thật là một đầu óc chết, Diệp Phong nói không để cho chúng ta đi ra ngoài, nàng cũng không để cho chúng ta đi ra ngoài. Lam Linh Nhi con ngươi linh lợi một chuyện, ta có biện pháp, chúng ta liền nói đói, đi nhà ăn ăn một chút gì. Giang Vũ Hân nhíu mày mau, ngươi vừa nói như vậy, ta thật là có chút đói, kéo một buổi chiều bụng, buổi trưa ăn hải sản tất cả đều kéo cạn sạch, thật đói. Chúng ta trước ăn một chút gì, lại từ lầu 2 phòng ăn nhà cầu cửa sổ nhảy ra ngoài. Ý kiến hay. Nhưng là chúng ta đi ra ngoài, đi đâu mà tìm tỷ ta. Hi hi. Ta có người bạn sở trường điện thoại di động xác định vị trí, Diệp Phong mang điện thoại di động, chúng ta chỉ cần theo dõi điện thoại di động hắn, liền có thể tìm được hắn vậy tìm được ngươi lão tỷ. Lệ Yên Chi phong bế cửa khách sạn, lại không nghĩ rằng liền Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, lặng lẽ đi tới lầu 2 nhà ăn, từ phòng ngăn cửa sổ nhảy ra khỏi khách sạn. Làm Lệ Yên Chi phát hiện hai người biến mất ở khách sạn thời điểm, điều lấy khách sạn quản chế, mới thấy được hai người tiến vào nhà ăn nhà cầu. Chúng ta đi lầu 2 nhà ăn nhà cầu tìm các nàng. Lệ Yên Chi mang nhiều người tỉ muội, khí thế hung hăng vọt tới nhà ăn nhà cầu. Trong cầu tiêu chỉ có một vị bảo khiết A-di, gặp như thế nhiều cầm trường kiếm người xông vào, hù được nàng kêu to cứu mạng. Nhìn nhà ăn nhà cầu mở ra cửa sổ, Lệ Yên Chi hung hãn đạp một cước, cái này hai người khẳng định nhảy cửa sổ chạy. Lệ Yên Chi mau đánh Diệp Phong điện thoại di động, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhảy cửa sổ chạy. Ta biết, chứ không cần để ý các nàng. Các ngươi lưu lại ở khách sạn không muốn đi ra. Diệp Phong lấy khí ngự kiếm, trước mắt bây giờ đã đến đỉnh Hoa Sơn, hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Giang Y Tuyết không nên có chuyện, bình yên vô sự. Rốt cuộc, nhìn thấy Giang Y Tuyết, nàng an tĩnh đứng ở đỉnh núi một khối vượt trội trên tảng đá, núi gió lay động liền mái tóc của nàng, tán loạn ở nàng trắng như tuyết thon gầy vai lên, mà dưới chân của nàng chính là chiều tà đỉnh vực sâu vạn trượng. Giang Y Tuyết, mau từ trên tảng đá xuống, Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết cũng không có phản ứng Diệp Phong, mà là cặp mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm phương xa vậy một vòng tựa như đỏ cái đĩa vậy chậm rãi rơi xuống chiều tà. Chiều tà đỉnh hoàng hôn đặc biệt đẹp, mặt trời đỏ đem núi rừng phủ thêm nhàn nhạt hoa hồng kim, chiều tà dư huy xuống Giang Y Tuyết, lộ vẻ được hơn nữa thanh tú, quyến rũ động lòng người. Chương 1182, du địch đi sâu vào. Giang Y Tuyết vẻ mặt cùng tên kia người trung niên giống nhau như lúc, thẫn thờ, đờ đẫn, Diệp Phong âm thầm dùng chi mệnh mắt thần nhìn. Phát hiện nàng ý thức chi trong biển, vậy nổi trôi một món cực nhỏ hắc khí, nàng cũng bị vậy tia tà ác hắc khí khống chế. Diệp Phong đang muốn xông qua, đem Giang Y Tuyết từ khối kia hiểm trở trên tảng đá ôm vào tới, một cổ cường đại tà ác hơi thở, chắn nàng cùng Giang Y Tuyết bây giờ. Lại là trùng hư đạo trưởng, hắn hình như quỷ mị, tay phải sóng vai mà đoạn, đoạn khẩu phủ đầy màu đen chất dính như keo, từng đạo nhô ra màu đen gân xanh từ cổ một mực đưa đến chắn. Hắn tay trái đã đổi được không giống như là một cái tay. Ngón tay hắc như nồng mực, nhọn móng tay sắc bén tựa như dã thú móng nhọn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn trùng hư đạo trưởng, mới đầu thời điểm, lấy là trùng hư đạo trưởng là tu luyện tà ác huyết ma công, mới sẽ ma hóa thành cái bộ dáng này. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải là huyết ma công tác dụng, mà là vậy tia trong sơn động bóng đen nơi là, không biết lúc nào, vậy bôi đen ảnh chui vào trùng hư đạo trưởng trong cơ thể, từng bước đem hắn ma hóa. Trùng hư đạo trưởng trong cơ thể đã không có cổ võ tiên thiên võ giả hơi thở, mà là tràn đầy bóng đen như vậy tà ác, lạnh như băng, kinh khủng hơi thở. Diệp Phong đối mặt đã không còn là trùng hư đạo trưởng, mà là một cái che giấu ở người trong thân thể, khủng bố tà ác tà linh. Một cổ tức giận từ Diệp Phong ngực nổ tung, đối mặt trùng hư đạo trưởng trong cơ thể loại cuồng loạn mạnh mẽ hắc ám khí tức, thái cổ thần tộc huyết mạch lập tức có phản ứng, xem bị đốt xăng, nhất thời hừng hực bốc cháy. Thần lực ở một hít một thở bây giờ, bành trướng chợt tăng. Cân nhắc đến Giang Y Tuyết an nguy, Diệp Phong không có ra tay, đem vậy lau cùng nộ chiến ý, nén ở đáy lòng. Diệp Phong ý đồ để cho mình bình tĩnh, tính dò xét hỏi, người là khí linh. Trung hư đạo trưởng há miệng thời điểm, một cổ làm người ta nôn mửa tanh hôi từ hắn trong miệng truyền ra, hắn thanh âm tựa như tới từ địa ngục vậy âm lãnh, khí linh. Ta tại sao có thể là khí linh, ta là thần. Diệp Phong tâm tình nặng hơn, nếu như đối phương là một cái khí linh, còn dễ đối phó một ít, nhưng là đối phương nhưng tự xưng là thần. Thần, có ngươi tà ác như vậy thần sao? Chúng ta thế giới không có tà ác hiền lành, có chỉ là phép tự nhiên. Ngươi bắt cóc Giang Y Tuyết, ngươi muốn làm gì? Trừng phạt ngươi, ngươi phá hủy ta chỗ dung thần, còn tổn thương ta. Ngươi trừng phạt ta, liền hướng tới ta, không nên thương tổn bạn của ta. Ta còn muốn ngươi thân thể. Muốn ta thân thể? Có ý gì? Hi hi, ngươi thân thể là đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh luyện hóa qua, có thái cổ thần tộc huyết mạch, mà ta là một cái thần linh hồn, ta muốn cho ngươi mượn thân thể sống lại. Nếu như ta không đáp ứng đâu, ngươi biết kết quả. Trung hư đạo trưởng cười gằn gian, đứng ở trên tảng đá Giang Y Tuyết, đồng nhiên cứng đờ hướng bên trên vách đá rời một bước, thân hình lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Diệp Phong hù được xuất mồ hôi lạnh cả người, hận được cắn răng nghiến lợi, ngươi quá hèn hạ, ta thể, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trung hư đạo trưởng tiếng cười tựa như cú đêm như nhau đặc biệt khó nghe, mang vô tận uy hiếp, quá buồn cười, ngươi thì phải không tồn tại, còn muốn giết ta, ngươi có thể giết chết ta sao? Ngươi ở trong sơn động, đã thử qua, sau cùng kết quả, chính là ta chiếm dụng ngươi thân thể, trở thành mới thái cổ thần tộc. Mau để cho ta tiến vào ngươi thân thể, nếu không, ta liền giết cái cô gái này. Dưới mắt mấu chốt là muốn bảo đảm Giang Y Tuyết an toàn, mà duy nhất biện pháp, chính là Giang Linh không cách nào khống chế Giang Y Tuyết. Diệp Phong hít sâu một cái, làm một quyết định, ngươi tới đi, chỉ cần ngươi không làm thương hại Giang Y Tuyết, ta thân thể chính là của ngươi, mau tới đem đi đi. Gặp Diệp Phong đi vào khuôn khổ, Trung hư đạo trưởng thần sắc dị thường đắc ý, lúc này mới ngoan à, ta bảo đảm, ta sẽ để cho ngươi an tĩnh biến mất, tuyệt sẽ không thống khổ. Trung hư đạo trưởng đống nhiên cả người run rẩy, sau đó nhắm hai mắt lại, cứng đờ té xuống. Một cái bóng đen từ Trung hư đạo trưởng miệng mũi gian khoan ra tới, ngưng mà không tán, hóa là hình một người. Hư không mở ảo về phía Diệp Phong bắn tới. Diệp Phong không có phản kháng, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt buông rèm, cũng như lão hòa thượng nhập định, nhẹ nhàng há miệng ra. Vậy đoàn hắc khí giống như phát hiện dê con sói đói, gào thét chui vào Diệp Phong thất khiếu, tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Hắc khí giống như một cái hắc xà, quen việc dễ làm tiến vào Diệp Phong ý thức chi biển. Lúc này mới cho thấy nguyên lai chân thật khuôn mặt. Đó là một cái anh tuấn người tuổi trẻ, hoàn mỹ khuôn mặt, to lớn cường tráng vóc người. Chỉ là sắc mặt quá mức căm trầm, mặt đầy lo lắng tà ác thân sắc. Diệp Phong bình tĩnh nhìn vị này muốn cưu chiếm thức xào tuổi trẻ ma linh, cảm ứng được một thân tà ác âm hàn hơi thở. Ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? Ma, vẫn là thần. Người tuổi trẻ hung ác cười nhạt, cái gì gọi là thần, cái gì gọi là ma, từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, ở bên trong lòng ta, chúng ta là thần, các ngươi là ma. Qua ngày hôm nay, ngươi không cần lại đi phiền não cái gì là thần, cái gì là ma. Bởi vì ngươi hết thảy đều đưa là của ta, mà ngươi chỉ là dễ chịu ta một ly nước trong mà thôi. Diệp Phong cười lạnh nói, thật trùng hợp, đây cũng là ta muốn đối với ngươi lời nói, ngươi nếu đi tới ta ý thức chi biển, ta thì phải cầm ngươi vĩnh viễn nhốt ở chỗ này, để cho ngươi không thể đi ra ngoài hại người. Ma Linh lúc này mới rõ ràng Diệp Phong để cho nó tiến vào ý thức chi biển động cơ, là muốn dụ địch đi sâu vào, cầm nó nhốt ở mình ý thức chi biển, để cho nó không cách nào đi khống chế Giang Y Tuyết. Nó buộc phát ra kiệt kiệt cười quái dị. Ngươi thật là cuồng ngông, ta gặp qua rất nhiều so ngươi cường đại hơn thái cổ thần tộc, thực tinh cảnh, thực tháng cảnh thần tộc, bọn họ cũng không dám như thế nói, ngươi bất quá là một cái hư tinh mới sinh thần tộc, lại dám nói nhốt ta, nói khoác mà không biết ngượng. Tuổi trẻ ma linh, kẹp đầy trời hắc khí hướng Diệp Phong vào tới, phải đem Diệp Phong ý niệm bóp chết ở hắn ý thức chi biển. Diệp Phong cảm thấy áp lực cường đại, cái này cổ cường đại ý niệm lực so Minh Nguyệt đại sư ý niệm lực mạnh hơn gấp mấy lần. Đệ được từ mình cơ hồ muốn buông tha ý niệm chống cự. Một cổ cuồng loạn chiến ý từ trong lồng ngực dâng lên. Thần cách bên trong thần lực, ở thần tộc bí thuật, chiến dưới sự hướng dẫn, giống như vỡ đê trường giang, thành bội tăng trưởng. Đó là một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa ý chí chiến đấu, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, phá hủy hết thể không chết ý chí, chiến. Sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch, điệp nhiên. Thái Hoàng bốn thức, làm liền một mạch. Tầng 9 sóng trào, đánh được ma linh chung quanh hắc khí chia 5 x 7. Xuyên thạch chỉ một cái, chỉ như cầm hoa, đem toàn thân thần lực ngưng tụ vào đầu ngón tay, chợt điểm ra, tựa như một đạo tia chớp, hoa phá trường không, bổ ra nồng nặc hắc khí. Ma Linh lúc này mới phát hiện, Diệp Phong cái này mới sinh thần cách hư tinh thần tộc, không phải hắn tưởng tượng yếu như vậy, thực lực lại có thể cùng mình tương đương, muốn tiêu diệt Diệp Phong, trong chốc lát cũng không quá có thể. Đánh ra thức thứ tư điệp nhiên ngay tức thì, Diệp Phong cảm giác toàn thân mình thần lực, tựa như nổ vậy, cực độ bành trướng, vô cùng vô tận, uy lực vô cùng. Vâng, vâng, vâng, Diệp Phong ý thức chi biển, gió nổi mây vần, nổ được trời long đất lỡ. Chương 1183, là ta sử dụng. Ta ác ma linh, ở Thái Hoàng bốn thức trước mặt, vậy hiện ra khiếp ý. Ma Linh đặc biệt kinh ngạc, thằng nhóc, ngươi thực lực không tệ, lại có thể vậy sẽ Thái Hoàng bốn thức, bất quá muốn tiêu diệt ta, còn không quá có thể. Ta sẽ vĩnh viễn ở ý thức của ngươi chi trong biển vật lộn, ngươi không giết được ta, ta cũng không diệt được ngươi, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ diệt ngươi, cướp lấy. Diệp Phong suy tính như thế nào tiêu diệt cái này tuổi trẻ ma linh, nếu không để cho hắn lưu lại ở mình ý thức chi trong biển, mỗi ngày như vậy vật lộn, mệt mỏi vậy mệt chết đi được. Hắn suy nghĩ kỹ hơn biện pháp, nhưng không có một cái hoàn mỹ phương pháp, ngay tại hắn tiêu lúc gấp, đồng nhiên, trong lòng động một cái, nhẫn dược vương bên trong truyền tới một cổ như xuân gió vậy tường hòa lực lượng, hiện lên nhàn nhạt thanh thơm, để cho hắn như một xuân như gió thoải mái. Là viên kia ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu. Phật gia bảo vật nhất có thể trừ tà, là ma linh ý đồ xâm chiếm Diệp Phong ý thức chi biển, Phật Châu ở giữa hương khói nguyện lực tự động chuyển tới Diệp Phong trong cơ thể. Có cái này ngàn năm hương khói nguyện lực trợ giúp, Diệp Phong có nắm chắc có thể tiêu diệt cái này ma linh. Hắn nhàn nhạt cười nói, ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Phong ý niệm chi trong biển, đồng nhiên dâng lên một đoàn khí tức tường hòa, chuyển ra mùi thơm thoang thoảng, một cổ phạm sướng chi âm từ đáy lòng vang lên. Hơn nữa hắn trên mình lại có thể dâng lên một đoàn kim quang nhàn nhạt, giống như Minh Nguyệt Đại Sư Kim Thân La hắn vậy, bảo tường trang nghiêm, để cho người tôn kính kính ngưỡng. Ma Linh mặt liền biến sắc, đây là cái gì, ngươi là hòa thượng sao? Ngươi tại sao có thể có hương khói nguyện lực? Diệp Phong cười nhạt, ta mặc dù không phải là hòa thượng, nhưng là Phật Tổ có từ bi chi tim, ngàn năm hương khói nguyện lực, cũng có thể là ta sử dụng. Diệp Phong đống nhiên tay như cầm hoa, đánh ra một cái niêm hoa chỉ. Ngón tay lên phát ra một đạo như thiểm điện tia sáng chói mắt, trong đó trừ mãnh liệt thần lực mênh mông ra, còn có kim quang vạn trượng hương khói nguyện lực, hai cổ cường đại lực lượng hợp hai là một, đánh được ma linh bản thể chia 5 x 7. Ma linh 100 cái không tin, hắn bị nhốt ở trong sân động, không biết vượt qua nhiều ít cái ngày đêm, mai kia thoát khốn, ngóng nhìn có thể đoạt được thần cách sơ sinh Diệp Phong thân thể, ai biết Diệp Phong mặc dù thần cách mới sinh, thực lực nhưng vượt qua nó tưởng tượng. Ma linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở chói mắt điện quang bên trong, hóa thành cho tàn. Một mực ngồi xếp bằng Diệp Phong, chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vạch kim quang, hắn nhanh chóng xông lên nham thạch, đem Giang Y Tuyết từ trên tảng đá ôm xuống. Chi mệnh mắt thần đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết toàn thân, ở nàng ý thức chi trong biển, phát hiện một món tà ác hắc khí, chỉ là vậy tia hắc khí bởi vì không có ma linh bản thể khống chế, giống như một con cá chết bay lơ lửng ở ý thức chi biển. Một món thần lực tràn vào Giang Y Tuyết ý thức chi biển, đem vậy tia hắc khí ngay tức thì diệt giết, Giang Y Tuyết cái này mới thanh tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn trước mắt Diệp Phong, ta tại sao lại ở chỗ này? Thiên làm sao tối, Vũ Hân và Lam Linh Nhi vẫn còn ở bệnh viện vô nước biển đâu, các nàng. Diệp Phong môi nhẹ nhàng đặt ở Giang Y Tuyết mềm mại ấm thế trên môi, hai người thâm tình ôm hôn. Đông nhiên chuyển tới tiếng bước chân, Diệp Phong cảnh giác ngẩng đầu lên, có hai cái thon nhỏ bóng người dọc theo đường núi leo lên. Không phải người khác. Chính là từ khách sạn Hoa Sơn nhảy cửa sổ chạy trốn Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân. Hai người bọn họ mệt mỏi được thở hổn hển, nhìn thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết, hai người cao hứng chạy tới, lao tỉ, các ngươi ở nơi này đây, chúng ta lo lắng gần chết, thật vất vả mới tìm được nơi này. Diệp Phong kinh ngạc hỏi, hai người làm sao tìm được tới? Hai người một cách tinh quái nhìn nhau, Lam Linh Nhi đưa điện thoại di động hướng phía sau cái mông bỏ vào, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lanh tay lẹ mắt, đem nàng điện thoại di động cướp được trong tay. Chỉ gặp trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên cùng Diệp Phong điện thoại di động vị trí. À, các ngươi lại có thể dùng điện thoại di động xác định vị trí, ngươi lúc nào ở ta trên điện thoại di động sắp xếp xác định vị trí chim. Mau từ thực khai ra. Lam Linh Nhi cười khổ, không phải ta chứa, là Niếp tỷ tỷ chứa. Niếp Thanh Vu, nàng lúc nào cho ta sắp xếp xác định vị trí chim. Giang Y Tuyết lúc này mới thấy được trùng hư đạo trưởng thi thể, trùng hư đạo trưởng, làm sao sẽ chết ở chỗ này. Nghe nói hắn từ bệnh viện tỉnh lại mất tích. Tới cũng không phải là trùng hư đạo trưởng, hắn ở bệnh viện đã sắp chết, có một cái ma linh chiếm cứ hắn thân thể, vậy bắt có người. Diệp Phong muốn đem sự việc giải thích rõ ràng, nhưng là Giang Y Tuyết các nàng hiển nhiên càng nghe càng hồ đồ. Tới chỗ này không phải trùng hư đạo trưởng, vậy người này là ai? Hắn là trùng hư đạo trưởng. Ngươi là đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh sao? Mất nửa ngày miệng lưỡi sau đó, Diệp Phong quyết định buông tha giải thích, mang Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau trở lại khách sạn. Nhìn thấy Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, Lệ Yên Chi mặt đầy lo lắng tức giận, lập tức hướng Diệp Phong tố cáo, các nàng lại có thể từ nhà cầu lầu 2 cửa sổ chạy ra ngoài, quá giàu hoạt, quá tự do buông tuồng, hẳn trừng phạt các nàng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì rúc đầu, không nói tiếng nào. Diệp Phong mỉm cười nói, được rồi đi, không muốn trách cứ các nàng cũng là lo lắng ta theo Y Tuyết an nguy, chỉ cần các nàng cũng bình yên vô sự là tốt. Giang Y Tuyết bị bắt cóc, kinh động Đỗ Trọng. Diệp Phong đem sự việc đi qua nói cho Đỗ Trọng, hắn đặc biệt kinh ngạc, hang núi đạo hắc ảnh kia sẽ là thái cổ ma tộc hồn linh, còn ý đồ chiếm cứ Diệp Phong thân thể. Nghe nói, Diệp Phong đã đem vậy đạo ma linh đánh tan ở mình ý thức chi biển, Đỗ Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Vật kia quá mức tà ác, còn rất cường đại, nếu như vậy thiên ở trong sơn động, không phải có ngươi ở chỗ này, chúng ta sợ rằng không có một người có thể trở thành cái sơn động kia. Ta tới là hướng ngươi cáo tử, sáng mai, chúng ta liền rời đi khách sạn Hoa Sơn, sau này có cơ hội, chúng ta tái tụ. Diệp Phong đi tới Niếp Thanh Vu gian phòng, nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Cửa phòng két một tiếng mở, thấy là Diệp Phong tới, Niếp Thanh Vu cười thật ngọt ngào đẹp, trêu nói, Diệp Tông Chủ Diệp Đại Hiệp, ngươi tỉnh rượu. Diệp Phong cũng chưa đi đến đi, chỉ là hướng trong phòng liếc mắt nhìn, nhìn thấy chất ở trong phòng khách giữa dương hành lý, xem ra hết thảy đều chuẩn bị xong. Đã sớm giải rượu, nghe nói ngươi ngày mai phải đi, cứ tới đây xem ngươi, cùng ngươi nói tiếng tạm biệt. Diệp Phong đưa tay ra, biểu thị muốn theo Niếp Thanh Vu bắt tay nói tạm biệt. Nhớ tới buổi trưa lúc uống rượu, Diệp Phong không ngừng thân mình tay, Niếp Thanh Vu sắc mặt còn có chút thường đỏ, nàng vẫn là lấy dũng khí hảo phóng đưa tay ra. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Niếp Thanh Vu sắc mặt biến hóa, chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt, hắn tò mò mỉm cười nói, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy hả? Niếp Thanh Vu mang một món lưu hoán, ta uống nhiều rồi rượu, đến bây giờ còn không giải rượu đâu, cho nên mặt mới sẽ đỏ như vậy. Diệp Phong nghi ngờ suy nghĩ một chút, trong chúng ta chưa uống được rượu, hiện tại cũng buổi tối, men rượu sớm nên đi qua, ngươi uống được rất nhiều sao? Ta tại sao không có ấn tượng? Niếp Thanh Vu mặt coi thường nói, cắt, ngươi hát đoạn thiên, dĩ nhiên không nhớ. Chương 1184, trời xui đất khiến. Diệp Phong cùng Niếp Thanh Vu bắt tay nói tạm biệt sau đó, trở lại gian phòng của mình, lúc này, hắn điện thoại vang lên, là Giang Y Tuyết đánh tới. Diệp Tông Chủ, có người tìm ngươi, đều ở đây lầu để phòng tiếp khách chờ ngươi đấy. À, có thật là nhiều người sao? Thật là nhiều người. Chạy tới dưới lầu phòng tiếp khách, ở sẽ cửa phòng khách, liền nghe gặp Mạc Đại Tiên Sinh thanh âm, Đỗ Lao, có thời gian đi chúng ta núi Phương Thốn chơi à? Đỗ Trọng cười ha ha một tiếng, nhất định, chúng ta khẳng định sẽ đi. Phòng tiếp khách trên ghế salon ngồi Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng, Mạc Đại Tiên Sinh sau lưng còn đi theo mấy tên xiêm áo lên theo sấm văn thanh niên, bọn họ đều là núi Phương Thốn đệ tử. Diệp Phong nửa nói đùa, Mạc Đại Tiên Sinh, ghé thăm tới à? Mạc Đại Tiên Sinh nhanh chóng từ trên ghế xả lòn đứng lên, chắp tay nói, Diệp Tông Chủ, trễ như vậy còn tới quấy rầy, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi Hoa Sơn, đặc biệt tới theo Diệp Tông Chủ nói tạm biệt, cũng cảm ơn mấy ngày trước trượng nghĩa ra tay, cứu ta môn hạ đệ tử mệnh. Ta chỉ là hết sức một cái bác sĩ bổn phận mà thôi, gặp có người bị thương, tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp, không cần cảm ơn. Một người thanh niên đùn hướng về phía Diệp Phong quỳ xuống, dọa Diệp Phong giật mình. Diệp Phong trên tay tối tâm động thần lực, đem Chu Hổ xem sách gà con như nhau sách lên, ngươi vì sao quỷ ta à? Chu Hổ chưa kịp nói chuyện, Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười thay hắn giải thích, Diệp Tông Chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, vậy thiên ngươi cứu chính là hắn à, hắn kêu Chu Hổ, vốn là mệnh treo một đường, không nghĩ tới đi qua Diệp Tông trị liệu chính, thương thế tốt lạ thường. Người khác thương cân động cốt ít nhất phải trăm thiên tài có thể xuống giường, hắn mấy ngày lại mạnh như rồng như cọp. Vậy thiên Chu Hổ khắp người máu tươi, trên mặt vậy dơ bẩn không chịu nổi. Hôm nay mặc trước luyện công phục, tinh thần phân chấn, một chút không có nhận ra, nhìn kỹ lại, mới phát giác được Chu Hổ là có chút quen mặt. Chu Hổ từ trong lòng ngực móc ra một bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ tử đàn tử, đưa cho Diệp Phong, Diệp Tông Chủ, cảm ơn ân cứu mạng, ta cũng không có cái gì đáng tiền lễ vật đưa tiễn, trước kia thích sông sáo danh sơn đầm lớn, ngoài ý muốn tìm được ba cái màu đen nguyên khí thạch, liền làm lễ vật cho ngươi. Diệp Phong đem hộp gỗ lại đẩy trở về, ta sao có thể thu ngươi lễ vật, không thể nhận. Chu Hổ kiên trì muốn Diệp Phong nhận lấy, ngươi không thu, ta liền quỷ không đứng lên. Mạc Đại Tiên Sinh cười nói, Diệp Tông Chủ, ngươi hãy thu đi, chính là mấy khối nguyên khí thạch, là Chu Hổ một chút tâm ý. Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đem Chu Hổ cho hộp thu vào trong ngực. Giang Y Tuyết đem mấy ly ngâm tốt trà Long Tỉnh bưng tới, trà mùi thơm khắp nơi, uống trà nói chuyện phiếm, bàn luận viễn vông. Lúc này, trong phòng khách truyền tới tiếng ồn ào. Lệ Yên Chi vội vã đi vào, "Tông chủ, có quá nhiều thượng thanh môn đệ tử tràn vào, bọn họ muốn chúng ta giao ra sư phụ của bọn họ Trùng Hư đạo trưởng." "Trùng Hư đạo trưởng cũng không ở ta nơi này, xông lên ta muốn cái gì người?" Diệp Phong đi theo Lệ Yên Chi đi phòng khách. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đỗ Trọng nhìn nhau, không hiểu hỏi, bọn họ tại sao phải tới nơi này cần sư phụ, Trùng Hư đạo trưởng không phải ở bệnh viện sao? Đỗ Trọng đem ma linh chiếm cứ Trùng Hư đạo trưởng thi thể, bắt cóc Giang Y Tuyết đến đỉnh Hoa Sơn sự việc nói đơn giản một lần. Mạc Đại Tiên Sinh nghe chi lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới trong sơn động bóng đen lại còn có thể phụ thuộc vào thân người. Phòng khách đứng hơn 10 tên thượng thanh môn đệ tử, cầm đầu là một người trung niên đạo sĩ, người mặc thái cực trường bào, trước ngực một món xanh lơ tu, mặt mũi trắng nõn, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt. "Các ngươi tìm sư phụ, làm sao tìm được ta tới nơi này hả?" Trung niên đạo sĩ sắc mặt bình tĩnh, "Bần đạo trưởng phong, chúng ta điều tra bệnh viện quản chế, chúng ta sư phụ là theo Giang tiểu thư cùng nhau rời đi bệnh viện, nếu Giang tiểu thư trở về khách sạn, chúng ta muốn tìm Giang tiểu thư hỏi rõ ràng, sư phụ ta Trùng Hư đạo trưởng, có phải hay không vậy cùng các người trở về?" Giang Y Tuyết một mặt mờ mịt, nàng khi đó bị ma linh khống chế, nào biết với ai ra bệnh viện. "Ta không biết à, ta liền ta lúc nào rời bệnh viện cũng không biết. Các ngươi sư phụ chết ở đỉnh Hoa Sơn." Giang Y Tuyết tiếng nói vừa dứt, hơn 10 tên thượng thanh môn đệ tử nhất thời một phiến xôn xao, không tin Giang Y Tuyết mà nói, càng lấy là Giang Y Tuyết là đang chủ yếu sư phụ chết. "Ngươi nói bậy nói bạn, hắn rõ ràng cùng ngươi cùng đi ra bệnh viện. Hắn lúc rời đi bệnh viện, đặc biệt sức khỏe, làm sao sẽ chết ở đỉnh Hoa Sơn?" "Giang tiểu thư, ngươi là đang chủ yếu sư phụ ta chết sao? Có phải hay không các ngươi giết sư phụ ta?" Diệp Phong lạnh nhạt nói, "Các ngươi muốn tìm sư phụ, đi đỉnh Hoa Sơn, không muốn ở chỗ này ẩu tả, nếu không, ta đối với các ngươi không khách khí." Một cổ vô hình sát khí im hơi lặng tiếng tràn ngập ra, hơn 10 tên thượng thanh môn đệ tử cảm giác đỉnh đầu như có một ngọn núi lớn đè ép xuống, nhất thời hù được câm như hến, bước lui ra khách sạn Hoa Sơn. "Chúng ta hay là đi đỉnh Hoa Sơn tìm sư phụ? Nói không chừng, sư phụ còn thật sự ở nơi đó. Lưu hai người xem ở chỗ này, để ngừa bọn họ trốn mất." Nghe được thượng thanh môn đệ tử tới ẩu tả, Đỗ Trọng không biết làm sao nói, thượng thanh môn đệ tử nếu như ở đỉnh Hoa Sơn phát hiện Trùng Hư đạo trưởng thi thể, khẳng định sẽ cho rằng là Diệp Phong làm. Mạc Đại Tiên Sinh nói, "Nếu như có cần thiết ta thay Diệp Phong làm chứng, Trùng Hư đạo trưởng chết cùng Diệp Phong không liên quan." Đỗ Trọng cười khổ, "Cảm ơn Mạc Đại Tiên Sinh tín nhiệm, bất quá bọn họ sẽ không tin." Diệp Phong cười nhạt, "Bọn họ nếu là thật dám nữa tới, ta định để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về." Đúng như Đỗ Trọng nơi liệu, từ buổi tối thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, khách sạn Hoa Sơn vùng lân cận vẫn luôn có người nhìn chằm chằm, mặc dù không có mặc thượng thanh môn quần áo, từ bọn họ vậy gầy gò khuôn mặt, đi bộ tư thế, không khó nhìn ra là thượng thanh môn đệ tử. Sớm thứ hai lên, Đỗ Trọng cùng chính thức đệ tử rối rít rời đi khách sạn Hoa Sơn, nguyên bản náo nhiệt khách sạn Hoa Sơn, ít đi một nửa quý khách, nhất thời lộ vẻ được lạnh tanh rất nhiều. Lệ Yên Chi các nàng cũng chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị buổi trưa thời điểm trở lại Di Hoa Cung. Buổi trưa sắp xỉ thời điểm, Hoa trong khách sạn tới ba cái tuổi già sức yếu thượng thanh môn lão đạo. Ba tên lão đạo cũng không có ở cổ võ giải thi đấu lúc hiện thân, hiển nhiên là liền đêm từ thượng thanh môn tổng đà chạy tới, hơn nữa tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả. Bọn họ trên mặt mỗi người nếp nhăn cũng có thể kẹp chết môi, nhưng là động tác bén nhạy, ánh mắt như điện, đạo bào vô phong từ trống, có thể gặp nội lực thâm hậu, không giống bình thường. Bọn họ hướng khách sạn hỏi thăm Diệp Phong gian phòng, "Chúng ta tìm Diệp tông chủ." Nữ lễ tân có rất tốt nghề dày công tu dưỡng, hòa ái trả lời, "Ba vị đạo trưởng nếu là tìm người, mời tới phòng tiếp khách, chúng ta sẽ cho Diệp tông chủ gọi điện thoại, để cho hắn xuống tiếp gặp các ngươi." Ba tên lão đạo vẻ mặt kiên nghị cố chấp, "Không, ta muốn trực tiếp đi tìm hắn, không tìm được hắn, chúng ta không đi trở về." Diệp Phong buổi sáng một mực ngồi ở khách sạn phòng khách, vừa nhìn bàn là, vừa uống than đốt cà phê Blue Moon, sẽ chờ có thượng thanh môn người tới tìm thủ. Từ ba cái lão đạo vào cửa khách sạn bắt đầu, hắn liền chú ý tới bọn họ. Diệp Phong ngồi ở mềm mại trên ghế salon, cười lạnh một tiếng, "Ba vị đạo trưởng tìm ta Diệp Phong có gì sao?" Chương 1185, ba cái lão đạo. Ba tên lão đạo một trong nghi ngờ hỏi, "Ngươi chính là cổ võ giải thi đấu vô địch Diệp Phong?" Như giả bao đổi. Ba người nhanh chóng thành hình chữ phẩm vây quanh Diệp Phong, tựa hồ rất sợ hắn chạy. Diệp Phong híp mắt đánh giá ba tên lão đạo, cao hơn, một gầy, một lùn, cảm giác bọn họ nội lực cũng như sóng gió kinh hoàng, sâu không lường được. Thượng thanh môn một chút đã tới rồi ba tên tiên thiên cảnh cao thủ, thật cầm mình khi bọn hắn tông chủ hung thủ. Cao cái lao đạo hỏi, "Diệp tông chủ, ngươi phải chăng giết chúng ta Đồ Nhi trùng hư? Các ngươi Đồ Nhi, các ngươi đều là trùng hư đạo trưởng sư phụ à? Ba người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Diệp Phong cười nhạt, các ngươi thật là dạy cái đồ đệ tốt à, lại có thể luyện huyết ma công. Ta nói hết rồi thật nhiều lần, người không phải ta giết, chết ở huyết ma công cắn trả, Thái Ức Môn Triệu Nhất chỉ thay hắn bắt mạch, đã chẩn đoán chính xác. Bị Diệp Phong một châm trọc, ba cái lao đạo im lặng, nếu như không phải là trên mặt nếp nhăn quá nhiều, phỏng đoán lão mặt đỏ dần, học cho mình luyện huyết ma công, không phải là một hào quang sự việc. Lao đạo gầy nghi ngờ hỏi, nhưng là có quản chế tỏ rõ, bạn gái của ngươi theo hắn cùng đi đỉnh Hoa Sơn. Sau đó hắn sẽ chết ở đỉnh Hoa Sơn. Trận mắt nhìn lao đạo gầy một mắt, Diệp Phong châm biếm lại, ta còn cùng ngươi ở một cái trái đất lên đâu, ngươi nếu là chết, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Lao đạo gầy ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, trong chốc lát không nghĩ tới như thế nào phản bác. Lùn lao đạo, tiếng như chuông lớn, một món râu bạc trắng kéo dài tới trước ngực, tiếng vo ve ông đường thở, Diệp tông chủ, đừng lấy vì ngươi trở thành cổ võ cuộc tranh tài hạng nhất, liền có thể làm sàng làm bậy, chúng ta thượng thanh môn có thể sẽ không sợ ngươi. Diệp Phong khịt mũi coi thường, ta cũng chưa nói để cho các ngươi sợ ta à, ta nói sao? Ta nói sao? Lao đạo lùn đần độn lắc đầu một cái. Lấy ta thực lực, phải dùng tới cầm hắn lửa gạt đến đỉnh Hoa Sơn lại giết sao, hơn nữa hắn không xứng ta động thủ. Ba tên lao đạo trố mắt nhìn nhau, cảm giác không nói lại Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu một cái, ba cái đần lao đạo, làm sao dạy ra trùng hư đạo trưởng như vậy hồ ly vậy học cho đây. Ba người nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau hỏi, ngươi thực lực, chúng ta vậy chỉ là nói nghe đồn đãi, chúng ta kiến thức một chút, ngươi kết quả có thực lực gì trở thành cổ võ chí tôn. Diệp Phong mới chợt hiểu ra, cái này ba cái lao đạo là muốn khiêu chiến mình à, thật là người sợ nổi danh, heo sợ mập, được cái này cái gì cổ võ chí tôn, sau này thường xuyên sẽ có tới khiêu chiến người. Được, chúng ta đi sân thượng đi. Không tốt, ở chỗ này chúng ta mở ra không ra tay chân, vẫn là ngoại ô nơi trống trải tương đối khá. Coi là ta sợ các ngươi, đi thôi, các ngươi dẫn đường. Diệp Phong đi theo ba cái lao đạo, một đường đi vội, đi tới dưới chân Hoa Sơn một cái trống trải trên đồng cỏ, chung quanh trải mới vừa cắt đi cỏ xanh, trong không khí tất cả đều là hoa cỏ thanh thơm. Đã có một ít thượng thanh môn đệ tử ở nơi đó chờ, trong đó có một cái kêu là Trường Phong đạo trưởng, tối ngày hôm qua gặp qua. Trường Phong đạo trưởng thấy được Diệp Phong hơi chào một cái, lại hướng ba cái lao đạo cung kính cúi người, ba vị sư tổ tốt. Ngươi không phải tối hôm qua tới vậy cái gì gió? Bần đạo Trường Phong. Ngươi tìm được sư phụ ngươi sao? Trường Phong thần sắc cảm đạm, tìm được hắn thi thể. Ta nói không sai chứ, chính hắn chạy đỉnh Hoa Sơn xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Trường Phong cũng không có tức giận, mà là nghi ngờ đối với Diệp Phong nói, bất quá có một kiện chuyện lạ, xin Diệp tông chủ đúng sự thật cho nhau biết, pháp y nói. Sư phụ ta sớm ở ban ngày liền chết ở bệnh viện, nhưng là vì sao hắn theo Diệp tông chủ bạn gái Giang tiểu thư cùng đi ra khỏi bệnh viện đi tới Hoa Sơn đâu? Ngươi đây cũng không biết. Ngươi biết tá thi hoàn hồn sao? Ta nói ra ngươi có thể sẽ không tin, có cái ma linh, hắn tiến vào sư phụ ngươi thi thể, còn khống chế liền ta bạn gái, bắt cóc nàng đi tới đỉnh Hoa Sơn. Trường Phong đạo trưởng và ba cái lao đạo thần sắc làm biến đổi. Diệp Phong cười khổ, ta cũng biết ngươi không tin, các ngươi phải thế nào đánh, cứ tới đi. Là quần đấu vẫn là đơn đả độc đấu. Cao cái lao đạo mặt không chút thay đổi nói, chúng ta tin tưởng, nếu không chúng ta cũng sẽ không mời ngươi tới. Lúc này ngược lại để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái, à, các ngươi chưa thấy được ta đang nói dối. Lùn đạo sĩ tiếng vo ve ông đường thở, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, hắn vì sao đã chết, còn có thể đi ra bệnh viện, chúng ta là người tu đạo, tu luyện mấy trăm năm, chuyện lạ gì không có gặp qua. Diệp Phong cười, ta còn lấy vì các ngươi biết nhận định ta là hung thủ đây. Ngươi là hung thủ, bất quá là một gián tiếp hung thủ, cổ võ giới mạnh hiếp yếu, phép tự nhiên, ngày hôm nay chúng ta nếu là thắng ngươi, ngươi từ bổn môn lấy đi Thái Huyền trận đồ phải trả lại cho ta cửa. À, nguyên lai các ngươi là hướng về phía Thái Huyền trận đồ tới. Bất quá Thái Huyền trận đồ, các ngươi nghiên cứu hơn ngàn năm, vậy không nghiên cứu rõ ràng, muốn nó làm gì? Cái này không cần ngươi quản, ngươi tiếp nhận chúng ta khiêu chiến sao? Ta tiếp nhận khiêu chiến à, nếu như ta thua ta liền đem Thái Huyền trận đồ vẫn còn cho các ngươi. Nhưng là ta nếu là thắng đâu? Các ngươi bại bởi ta cái gì hả? Các ngươi được cầm một cái cùng Thái Huyền trận đồ giá trị ngang hàng đồ làm tiền đặt cuộc đi. Ba cái lao đạo trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong thắng phải làm sao, muốn tìm một cái cùng Thái Huyền trận đồ giá trị ngang hàng đồ làm tiền đặt cuộc, lấy cái gì ra làm tiền đánh cuộc đâu. Trường Phong đạo trưởng so ba cái sư tổ muốn thế cố được nhiều, hắn đảo trong mắt một vòng, cầm ra một thanh kiếm tới. Chính là trùng hư đạo trưởng cổ võ giải thi đấu lúc cầm ly viêm kiếm. Trên chuôi kiếm nguyên khí thạch màu tím tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, vậy chỉ đầu hổ phong ấn vẫn lộ ra uy vũ chi khí, những thứ này cũng không vì là chủ nhân chết mà thay đổi. Trường Phong đạo trưởng mỉm cười nói, Diệp tông chủ, ngươi xem chuôi này Ly Viêm kiếm như thế nào. Ngươi vậy gặp qua nó uy lực, trong này Ly Viêm hổ thú nhưng mà hung thú cấp 5 à. Diệp Phong thật đúng là thích vậy chỉ Ly Viêm hổ thú, cảm thấy cái này Ly Viêm hổ thú đi theo trùng hư đạo trưởng, thật là quá hủy khuất nó, trong lòng thích, nhưng là hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, gật đầu một cái, miễn cưỡng đi, có tiền đặt cuộc là được, các ngươi tổng không thể tay không bắt giặt đi. Ba cái lao đạo thành hình chữ phẩm đem Diệp Phong bao vây ở trong đó. Diệp Phong mặt coi thường nói, 3-1. Có chút không công bình đi. Chúng ta ba người cùng nhau đều là đánh nhau cùng tiến lên, chưa bao giờ lạc đàn, xin Diệp tông chủ thông cảm. Ta thật vì các ngươi ba người năng lực cuối cùng, ngươi xem các ngươi ba cái cùng nhau dạy được học trò, lâm vào là tà ma ngoại đạo, mất mặt hay không à? Vóc dáng lùn lão đạo, mau nói khoái ngữ, trực tiếp nhất, Diệp tông chủ, chuyện này có thể hay không không đề ra. Biết mất mặt, ngươi phải sợ hãi nhà đề ra à, ta liền sách ra thế nào? Các ngươi ba cái đánh một mình ta, vẫn không thể để cho ta mắng đôi câu chút giận một chút à. Ba cái lao đạo lặng lẽ, mỗi người từ trong lòng ngực móc ra một mặt cánh tay dài ngắn đáng tin nhỏ cờ màu sắc. Ba loại màu sắc, đỏ lục xanh, đón gió tung bay. Ba lão đạo đem bén nhọn kia cờ can chợt hướng trên đất cắm một cái, Diệp Phong chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên đổi được âm tối lại, mới vừa rồi còn mặt trời trên không, vạn dặm không mây, đảo mắt bây giờ liền mây đen áp đính, từng cổ một gió lạnh gào thét tới, để cho người khắp cả người phát rét. Chương 1186, hư thực kiếm trận. Một loại không quá hay cảm giác tự nhiên nảy sinh, bốn phương tám hướng giống như là có loại áp lực vô hình dần dần ép tới gần, Diệp Phong đống nhiên biết, không tốt, cái này ba cái lao đạo dùng là trận pháp. Diệp Phong mắng, các ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ đi, 3-1 cũng được đi, xem chúng ta một bó to tuổi, cũng không cùng các người cần cân so đo, lại thế nào bày ra trận đây. Vừa vào trận pháp sâu tựa như biển, vậy ba màu lá cờ có cổ quái. Cao người đạo sĩ trong tay nhiều một chuôi sắc bén loẹ loẹ trường kiếm, một kiếm hướng Diệp Phong đâm tới, cùng lúc đó, trước sau cờ đó, có một thanh trường kiếm lóe sắc bén đâm nhanh tới. Sóng trào. Diệp Phong tay trái một trường tầng 7 sóng trào hối hả đánh ra, đánh được cao cái đạo liều mạng nắm trường kiếm, sợ một không cẩn thận, trường kiếm liền bị tầng tầng cơn sóng thần đánh bay. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay phải nhẹ nhàng run một cái, trắng như ngọc phi kiếm tuột xuống lòng bàn tay, lăng không bay về phía sau, ở giữa không trung đinh len canh làm, đánh bay hai chuôi đâm tới trường kiếm. Ham thân ở trận pháp bên trong, đối mặt ba cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ vây công, Diệp Phong không thể không toàn lực mà là, cũng không đoái hoài được che giấu mình phi kiếm. Trái phải cùng làm, hai đầu chiếu cố, cao người đạo sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể tay trái bên phải kiếm, nhất tâm nhị dụng, đem ba cái tất cả đều đánh lùi. Để cho bọn họ kinh hãi là Diệp Phong dùng lại là phi kiếm, nâng lên đẩy trời kiếm mưa, bọn họ như thế nào đi nữa cùng nhau công kích, cũng bị công không ra vậy đẩy trời kiếm mưa. Liên một kích này, bọn họ đã tin, đừng xem Diệp Phong như vậy tuổi trẻ, hoàn toàn có tư cách làm cổ võ chí tôn. Thượng thanh môn những đệ tử kia cũng truyền cái này kỳ cổ võ giải thi đấu có mờ ám, thật ra thì đều là bọn họ ghen tị chi tim quay phá. Trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi tử, đúng là có chân tài thực học. Diệp Phong dư quang liếc hạ lùn đạo sĩ và gầy đạo sĩ, trong lòng cục, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác có 4 thanh trường kiếm, nhưng là chỉ có 3 người, có một thanh kiếm phải là hư ảo. Trận pháp chú trọng được chính là thật thật giả giả, hư hư thật thật, mắt gặp không nhất định là thật, không gặp không nhất định là giả. Cái này loại hư thật huyền diệu trận pháp đối với người khác mà nói sợ rằng đặc biệt đáng sợ, không sờ được pháp môn, nhưng là Diệp Phong pháp lực cao mạnh, chi mệnh mắt thần nhẹ nhàng hướng bốn phía như thế đảo qua, giống như hỏa nhãn kim tình vậy, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không che giấu, hư hư thật thật đều thấy rõ ràng. Gió nổi lên, kiếm tới, lại là 4 đạo chói mắt kiếm quang từ 4 phương hướng đâm tới, có một phương hướng là giả, khác 3 phương hướng chính là cao thấp gầy 3 người đạo sĩ ác liệt nhất kích. Sóng lớn, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng đánh về phía lùn đạo sĩ, tay phải phi kiếm lăng không đánh ra, sau lưng lại chuyển tới đinh đinh đương đương đụng thân, lần nữa đánh lui hai chôi từ phía sau đâm tới trường kiếm. Diệp Phong tựa hồ mò tới cái này kiếm trận bí quyết, âm thầm vận dụng từ thiên chân thượng nhân nơi đó có được trận pháp bí thuật, cẩn thận xem xét, hơn nữa chi mệnh mắt thần, nhìn thấu hết thể vô căn cứ, không đồng nhất sẽ liền đem cái kiếm trận này sở thấu. Hắn âm thầm mắng ba cái lao đạo ngoài mặt chậm chạp, đần độn, thật ra thì đặc biệt xảo quyệt. Chúng hư đạo trưởng con hồ ly này là bọn họ học trò không có sai, có hắn đồ nhất định, có hắn sư. Diệp Phong hai lần đánh trả cũng đánh lui sau lưng hai thanh trường kiếm, thật ra thì cắm phải là 3 mặt lá cờ, nhưng là tứ tượng trận, 4 cái trận sừng đều có người, trừ 3 cái lao đạo, Trường Phong đạo trưởng vậy chiếm trong trận một góc. Mặc dù là tứ tượng trận, mỗi lần công kích cũng chỉ có 3 người, còn có một người cũng không ra tay, vì chính là tạo thành 3 thực 1 giả giả tưởng, để cho trong trận người ta buông lỏng cảnh giác. Người thứ tư núp trong bóng tối, chỉ sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, cái đó núp trong bóng tối chính là Trường Phong đạo trưởng. Đừng xem Trường Phong đạo trưởng là trùng hư đạo trưởng học trò, nhưng cũng là tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, hắn một mực núp trong bóng tối, xúc thế đại phát. Nếu thích như thế chơi, liền cùng các người như thế chơi. Kiếm trận phát động 4 lần, mỗi lần chính diện đối trận Diệp Phong chỉ có 3 cái lão đạo, Diệp Phong vậy làm bộ như không có cái người thứ tư Trường Phong tồn tại. Kiếm trận lại bắt đầu chuyển động, đấu chuyển tinh di, huyền huyễn mặc đuổi. Oanh, 4 chỉ trường kiếm lần nữa từ 4 phương hướng mạnh đâm tới, lần này thế tới mạnh hơn, uy lực mạnh hơn, để cho Diệp Phong có một loại cảm giác không thở nổi. 4 cái trận sừng người trên cùng nhau phát ra hội ý cười nhạt, lần này Trường Phong thật tại đây tham dự công kích. Nhưng là bọn họ kinh ngạc phát hiện Diệp Phong thân thể cứ như vậy ngắt mấy vặn, 4 người trường kiếm tất cả đều đâm vào không khí. Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, lại có thể xuất hiện ở tứ tượng trận sừng phía đông một góc, cũng chính là Trường Phong đạo trưởng chỗ, hắn là trong trận yếu nhất khâu, cũng là dễ dàng nhất kích phá khâu. Với anh, nhất thức tầng 7 sóng trào. 7 lần trồng kinh khí, một lần so một lần mãnh, liền liền tiên thiên đỉnh phong Mạc Đại Tiên Sinh cũng thua ở Thái Hoàng tứ kích dưới, huống chi chỉ là một mới vừa gia nhập tiên thiên sơ kỳ Trường Phong đạo trưởng. Trường Phong đạo trưởng bị đánh được đổ bay về phía giữa không trung, giống như một đoạn diều đứt dây. Hắn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn ở trong trận gian, chạy thế nào Trường Phong nơi đó đi? Lại một cái trước mắt, Diệp Phong xuất hiện ở tứ tượng nam sừng, vóc dáng cao đạo trưởng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng, hắn là làm sao từ trong trận chạy đến trận đông, lại chạy tới trước mặt mình. Với anh, một cái sóng lớn, một cổ rời núi lấp biển, kinh đào phách ngạn quyền kính, đánh được vóc dáng cao đạo trưởng lần lượt tháo chạy, bên người hắn vậy chỉ màu đỏ thiết cờ, bị nổ tận gốc, lăng không bắn về phía phía tây vóc dáng lùn lao đạo. Vóc dáng lùn lao đạo ngẩng đầu một cái, gặp một đạo chói mắt sao rơi hối hả bắn tới, giơ kiếm liền chém, đem thiết cờ chém thành hai đoạn, hắn cả kinh thất sắc, 3 con thiết cờ một khi bị rút ra một cái, trận này tất phá. Hắn còn phản ứng không kịp nữa, Diệp Phong đã đến trước mặt hắn, một cái xuyên thạch, lần này Diệp Phong không dùng xuyên thạch chỉ một cái, mà là bền chắc một cái trọng quyền, thần lực ngưng ở một chút, trùng trùng hướng vóc dáng lùn lao đạo. Vóc dáng lùn lao đạo căn bản là nằm không đi qua, chỉ có thể dùng kiếm để ngăn cản, nghe gặp, một tiếng tan tành thanh âm, đi đôi với một tiếng kêu đau. Vóc dáng lùn trong tay hàn thiết trường kiếm lại có thể bị cắt đứt thành đến đoạn, hơn nữa cuồng bạo kình khí cầm vóc dáng lùn xem bông vụ như nhau, đánh được trên đất xoay tròn, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Liên một cái chớp mắt bây giờ, tứ tượng kiếm trận 3 cái trận sừng bị phá, chỉ có vóc dáng gầy đạo trưởng một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. 3 người bày tứ tượng trận đã bị phá, bọn họ đánh bại, làm tiếp thú bị nhốt chi đấu đã mất ý nghĩa. Vóc dáng gầy lao đạo giơ tay lên bên trong lá cờ, biểu thị nhận thua. Trường Phong từ đàng xa lảo đảo đi trở về, khoe miệng còn lưu lại một vòi máu tươi, một mặt thống khổ thần sắc, hắn bất đắc dĩ cầm lên vậy chỉ ly viêm kiếm, giao cho Diệp Phong. Diệp tông chủ, không hổ là cổ võ chí tôn, chúng ta 4 người liên thủ, bày được tứ tượng trận cũng không đánh lại ngươi, bội phục bội phục. Diệp Phong nhàn nhạt cười, Trường Phong đạo trưởng, sư phụ ngươi trùng hư đạo trưởng chết, ngươi có phải hay không sẽ tiếp nhận tông chủ vị à? Trường Phong cười khổ nói, cái này phải do chúng ta 3 vị sư tổ tới định, bần đạo không cách nào định đoạt. Diệp Phong nhíu mày nhàn nhạt cười nói, nếu như ngươi sau này làm tông chủ, nhớ không cần đi sư phụ ngươi trùng hư lối cũ, muốn làm người phúc hậu, làm nhiều việc thiện, hơn kết thiện duyên, tất kết thiện quả. Trường Phong không trả lời, nhìn Diệp Phong dần dần đi xa hình bóng, ánh mắt phức tạp. Chương 1187, Trần Gia Viên cổ trạch. Diệp Phong sau khi rời đi, thượng thanh môn cao thấp gầy 3 tên trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Cao trưởng lão than nhẹ một tiếng, người này tuổi còn trẻ, công lực nhưng cao như vậy sâu, chúng ta thượng thanh môn tứ tượng đại trận lại có thể bị hắn hư như vậy. Trường lão lùn liếc một cái, không phục lắm, thằng nhóc này chính là hợp ý mưu lợi thắng, không có gì lớn không được. Gây trường lão lắc đầu một cái, đáng sợ hơn phải, chúng ta lại có thể không cách nào đo lường ra công lực của hắn rốt cuộc thuộc về kia một cái cấp bậc, chúng ta cũng đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hợp 4 người lực vậy không đánh lại hắn, thằng nhóc này là ta đời này chưa từng thấy qua cường địch à. Trung hư là trưởng lão lùn trực thuộc đệ tử, mặc dù là huyết ma công cắn trả mà chết, nhưng cũng là Diệp Phong làm hại, trưởng lão lùn cảnh cảnh tại trong lòng, thở phì phò nói, trung hư thủ chúng ta làm thế nào? Chỉ như vậy thả qua hắn. Gây trưởng lão không biết làm sao báo, chúng ta 3 cái cũng không phải là người ta đối thủ. Cao trưởng lão mặt coi thường, trung hư ám luyện huyết ma công, gặp ma công cắn trả, còn hại được chúng ta mất đi Thái Huyền trận đồ, tội không thể tha thứ. Trưởng lão lùn đang một bụng khí không chỗ phát, cầm khí tung ở cao cái trên người trưởng lão, trợn mắt nhìn hắn giận giận đùng đùng nói, ngươi nói gì vậy, ngươi là hắn đáng chết. Cao trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, hắn quả thật đáng đời. Gặp các trưởng lão dùng beng, Trường Phong Thần thái độ cung kính chen vào một câu, ba vị trưởng lão, xin bớt giận, xin nghe đệ tử nói một câu. Diệp Phong tu vi cao cường, thật là hiếm thấy, tin đồn hắn một ngày bây giờ diệt địa linh tông, cũng không phải là phóng đại. Mặc dù chúng ta thượng thanh môn không phải địa linh tông, nhưng là tập hợp ba vị trưởng lão lực cũng không phải hắn đối thủ, những đệ tử khác càng không phải là hắn đối thủ. Vì buồn môn ngàn năm cơ nghiệp, và mấy trăm đệ tử an nguy, ba vị trưởng lão phải suy nghĩ cho kỹ à. Trưởng lão lùn hư một tiếng, mặc dù trong lòng cực độ không phục, nhưng vậy không thể làm gì, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời, vẫn là bất chọc người này thì tốt hơn. Đỗ Trọng, Niếp Thanh Vu và chính thức dự thi đệ tử buổi sáng rời đi khách sạn, sau cơm trưa, Lệ Yên Chi mang Di Hoa cùng các nữ đệ tử vậy quay trở về Đãng Nhạn Sơn. Khách sạn Hoa Sơn đổi được trống rỗng, chỉ có Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết và Diệp Phong bốn người còn ở lại khách sạn. Bọn họ vậy thu thập xong hành lý, sắp bước lên bên dưới khoảng cách. Ta theo ngươi lão tỷ phải đi Trung Nam Sơn dược liệu căn cứ xem một chút, ngươi theo Lam Linh Nhi trước cùng nhau về nhà đi. Giang Vũ Hân nhất thời không vui, hùng hổ dọa người nói, ngươi gấp như vậy đuổi ta theo Lam Linh Nhi về nhà, ngươi theo lão tỷ ta nghĩ tới thế giới hai người à? Giang Y Tuyết gò má ửng đỏ, nàng theo Diệp Phong thật là có như vậy ý tưởng, bị muội muội nói một cách thẳng thừng, có chút lúng túng. Lam Linh Nhi thì mỉm cười nâng hai, một bên chọc cười nàng ba vật quý con bò cạp, một bên nhiều hứng thú xem cười nhạo. Diệp Phong cười khan hai tiếng, làm sao vậy chứ, chúng ta phải đi công cán. Nếu là công cán, thì mang theo chúng ta thôi, hai người chúng ta sẽ rất biết điều, sẽ không ảnh hưởng các ngươi công tác. Chúng ta cùng đi chứ, hai nàng cô gái, đơn độc về nhà, ta cũng không yên tâm. Được rồi, vậy chúng ta liền sáng mai cùng đi Trung Nam Sơn hố trời, cách nơi này cũng không xa, có hơn 2 cái giờ đường xe. Lần này cổ võ thi đấu, Di Hoa cung cấp chân đầu ngọn gió, Diệp Phong còn giành được cổ võ chí tôn danh hiệu, nhưng cũng thụ không thiếu kẻ địch, đặc biệt là Thượng Thanh Môn và Thái Ất Môn đệ tử. Lệ Yên Chi dẫn 20 nhiều tên Di Hoa cung đệ tử, người đông thế mạnh, còn có Diệp Phong cho phong nhận phù, coi như gặp phải tiên thiên cấp bậc cao thủ, vậy bằng vào Di Hoa kiếm trận cũng sẽ không sa sút. Mà Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân dấu sao vẫn là cô gái, vạn nhất bị kẻ ác theo dõi, thì phiền thoái, cho nên để cho các nàng đi theo mình, miễn được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe Diệp Phong và tỷ tỷ nguyện ý mang mình cùng đi, Giang Vũ Hân đặc biệt vui vẻ, hì hì, nếu các ngươi nói như vậy nghĩa khí, ta cũng không thể nhỏ khí, lần này đi Trung Nam Sơn tiền thuê ta bao, muốn ta hiện tại giúp các ngươi đặt khách sạn sao. Diệp Phong cười nói, cảm ơn ngươi ý tốt, ngươi vận khí thật tốt, tiền thuê thiếu xuống. Chúng ta đi địa phương là một kêu Trần Gia Trấn trấn nhỏ, lại từ trấn nhỏ đi Trần Gia thôn tiến vào Trung Nam Sơn Bắc Sơn Núi. Vân lão gia tử bằng hữu đã thay chúng ta sắp xếp xong xuôi, ở tại Trần Gia thôn lần trước cái đại hội nhân gia, nghe nói nhà rất lớn nha. Lam Linh Nhi tò mò hỏi, nhà hắn nhà bao lớn? So chúng ta miêu trại ống tre lầu như thế nào? Đối với sắp đi địa phương cảm thấy rất hứng thú, Giang Vũ Hân vậy truy hỏi nói, là biệt thự nhỏ sao? Có mấy tầng? Bọn họ nơi đó có wifi sao? Biết nếu như không thỏa mãn bọn hắn tò mò tìm, hai người sẽ một mực quấn mình. Giang Y Tuyết đưa điện thoại di động lên tấm ảnh hiện ra cho hai người bọn họ xem. Đây chính là đi chúng ta phải đi cư trú nhà. Nhìn trên điện thoại di động tấm ảnh, đó là một tràng tường đỏ lục miếng ngói, thủy tạ lâu đài lớn đình viện, môn đình lên 3 cái rồng bay phượng múa sơn đỏ chữ to, Trần Gia Viên. Hai người không hẹn mà cùng nói, không muốn cầm cái này loại trên net tải xuống tranh ảnh tới dỗ chúng ta được không, chúng ta không phải đứa bé. Diệp Phong cười, đây không phải là tải xuống tranh ảnh, mà là Vân Tháng gặp gửi tới. Trần Gia thôn cổ trạch, nghe nói có hơn 100 năm lịch sử. Hai người không tin nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết điện thoại di động, miệng mở được có thể nhét hạ một cái trứng gà. Nhà lớn như vậy, chủ nhà há không phải là địa chủ. Nhà đã từng là chủ nhân đúng là địa chủ, bất quá hiện tại nhưng không có chủ nhân, thành trong thôn công cộng quán trọ, còn thông qua lịch sử cổ tích thân tạo. Như thế sang trọng cổ trạch làm sao sẽ trở thành là quán trọ đâu, thật không tưởng tượng nổi đi. Từ Hoa Sơn đến Trần Gia thôn chỉ cần 2 giờ đường xe. Để cho tiện xuất hành, Giang Y Tuyết để cho trong công ty chuẩn bị một chiếc Mercedes-Benz SUV. Màu đen Mercedes-Benz SUV, piano nướng tất tựa như mắt kính như nhau, cũng có thể ánh ra bóng người, mặc dù hao xăng cao một chút, nhưng là lái thật nhanh, động cơ một tiếng nổ ầm, chớp mắt bây giờ liền tăng tốc độ đến hơn 100 bước. Diệp Phong lái được nhanh, gió lạnh từ cửa kính xe thổi tới, tung rối loạn tóc hắn, nhưng mang tới một loại thích ý và sảng khoái. Tiếng nhạc mở được điếc tai nhức óc, mạnh mẽ nhịp trống kích thích toàn thân thần kinh. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều thích cái này loại tiết tấu minh khoái âm nhạc, bọn họ thân thể vẫn không ngừng theo điện âm mà lay động. Hai người đắc ý hình dáng nhưng chọc được Giang Vũ Hân không ngừng than phiền. Lao tỷ, xin đem tiếng nhạc quan điểm nhỏ, hoặc là đổi một ca khúc, ta cảm thấy Diệp đại ca lái xe lúc đó, thích hợp nghe yên lặng âm nhạc, còn có giúp cho xe cần cầu an toàn. Diệp Phong giơ lên mặt, tầm mắt sau khi thông qua coi kính tảo miểu ở Giang Vũ Hân trên mặt, tiểu muội muội, ngươi không thích như thế hỉ âm nhạc sao? Giang Y Tuyết vậy mỉm cười trưng cầu Lam Linh Nhi ý kiến, ta cảm thấy thật là dễ nghe, Lam Linh Nhi, ngươi không cảm thấy sao? Lam Linh Nhi ngây ngẩn liếc nhìn Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết, cảm giác mình đang đứng ở hai cổ đấu võ thế lực tâm điểm. Chương 1188, quá giang xe thanh niên. Giang Vũ Hân vốn định kéo Lam Linh Nhi tay, lộ vẻ được thân thân mật một chút, nhưng là ngại vì Lam Linh Nhi trên bả vai vậy chỉ bỏ cạp ba màu, nàng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Nàng khinh thường liếc một cái tỉ tỉ Giang Y Tuyết, lời nói sắc bén, lão tỷ, đều nói yêu ở giữa phụ nữ là ngu xuẩn nhất, ngươi ở Diệp Phong trước mặt, ngươi đã mất đi đối với hết thể chính xác sức phán đoán, ta tin tưởng ta theo Lam Linh Nhi lỗ thai là công chính nhất, Lam Linh Nhi, ngươi nói hay là ta nói rất đúng sao? Đối mặt Giang Y Tuyết hai chị em gái hỏi, Lam Linh Nhi có chút không cách nào trả lời, nàng mỉm cười sờ mình thú cưng ba vật quý mà, quả quyết lựa chọn trận doanh, ta cảm thấy Diệp đại ca thả âm nhạc, thật là dễ nghe. Lam Linh Nhi, ta đối với ngươi thật được rất thất vọng. Không phải bởi vì âm nhạc, mà là ngươi không có chủ kiến, nhượng bộ tại lao tỷ ta và Diệp đại ca lạm dụng uy quyền dưới. Một cái không người có chủ kiến, một cái không kiên trì chân lý người chính là không có linh hồn, vậy đáng sợ dường nào, vĩ đại cái đó ai nói qua. Sau giờ ngọ mặt trời đặc biệt cay độc, để cho không khí có một loại bị đốt cháy cảm giác nóng bỏng. Đi Trần Gia Viên Hương thôn trên quốc lộ, lui tới xe cộ không hề nhiều. Diệp Phong xa xa thấy được, ven đường đậu một chiếc nhỏ Polo xe hơi. Bên cạnh xe có hai người tuổi trẻ, một nam một nữ, không ngừng hướng mình vẫy tay, xem ra muốn cầu giúp. Trẻ tuổi nam tử mang mũ lưỡi chai, vóc người cao gầy, ăn mặc màu trắng áo thun, quần áo đã ướt đẫm, mặc dù tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng cũng thanh xuân ánh mặt trời. Cô gái tóc dài xóa vai, vóc người thon dài hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú bị phơi nắng được đỏ lên, tóc mai đổ mồ hôi đầm địa. Hai người nhìn giống như là một đối được ngoài trời du lịch tình nhân. Diệp Phong một cước thắng xe, ngừng xe ở trước mặt bọn họ. Thò đầu ra mỉm cười hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Cô gái mặt đầy lo lắng nóng nảy và không biết làm sao, thanh âm trong trẻo êm hay, đại ca, giúp một chuyện đi, chúng ta đi ra du lịch, nhưng là xe hư, cái này giữa trưa, trước không thôn, sau không tiệm, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, để cho chúng ta dựng một xe đi. Diệp Phong về phía sau tọa liếc một cái, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vóc người gầy đét, hoàn toàn có thể vắt được vào bốn người, hai vị muội tử, chen chúc một cái đi, Lam Linh Nhi. Cầm ngươi bảo bối thu, có khách nhân tới. Mặc dù Diệp Phong không có nói thẳng để cho các nàng quá giang xe, nhưng là cô gái nghe được Diệp Phong ý tứ trong lời nói, nàng nhất thời cao hứng nhảy cất lên, nhanh chóng hướng đồng bạn ngoắc tay nói, cảm ơn đại ca, Nô Phi, mang theo người, nhanh lên một chút. Lam Linh Nhi huýt sáo một cái, ba vật quý mà nhanh chóng chui vào nàng trong ống tay áo, ai vậy sẽ không nghĩ tới một cái tươi ngon mọng nước tiểu mỹ nhân trong ống tay áo, sẽ cất giấu một cái bỏ cả ba màu. Giang Vũ Hân thì không vui bĩu môi. Thật là sống à, người nào quá giang xe cũng đáp ứng, vắt được cũng không phải ngươi, vạn nhất bị con bò cạp ngủ đông đến ngươi bồi à. Trong lòng không vui, Giang Vũ Hân vẫn là hướng Lam Linh Nhi bên người chen lấn vắt, cầm ngươi bảo bối thu xong, xem tủ, đừng để cho nó chạy đến nha. Lam Linh Nhi xông lên nàng làm một mặt quỷ, trêu cợt cười nói, ba vật quý mà đã sớm đem ngươi làm bằng hữu, ngươi còn sợ nó à có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khắc phục cái này chướng ngại tâm lý. Ngươi nói sau, ta đi ngay theo láo tỷ đổi chỗ. Trẻ tuổi nam tử Ngô Phi từ trong xe, cố hết sức khiêng ra một cái lớn du lịch bao, còn có một cái có dán xếp nôm hợp tam giác vàng chiếc, đại ca, con sau có thể mở sao. Diệp Phong liếc một cái Ngô Phi trong tay du lịch bao, nhìn ra phân lượng không nhẹ, mỉm cười hỏi, trong túi sách đồ không thiếu à, cái này bên trong đựng đều là cái gì à? Cô gái ánh mắt có chút lóe lên, mỉm cười giải thích, không việc gì, chính là một ít quay phim dụng cụ. Cảm giác cô gái không có nói thật, Diệp Phong vậy không có để ý, tùy tiện hỏi nói. Các người đi ra du lịch, mang nặng như vậy quay phim dụng cụ làm gì? Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à? Cô gái sắc mặt tường đỏ, đúng vậy. Các ngươi tính toán đến đâu rồi con A? Đi trước mặt 20 cây số xa Trần Gia Thôn. Vừa vặn thuận đường. Cô gái và trẻ tuổi nam tử vội vàng lên xe, một mặt như chút được gánh nặng vẻ mặt. Xem ra cầm lên xe rất không dễ dàng à, ngăn cản rất nhiều chiếc xe, mới gặp phải Diệp Phong như vậy người hảo tâm. Cô gái mặt đầy lo lắng cảm kích, cảm ơn các người, chúng ta ngăn cản quá nhiều xe, chỉ có các ngươi dừng xe giúp chúng ta, ta kêu Trần Tâm Di, hắn kêu Ngô Phi. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, không quan hệ, một cái nhấc tay. Giang Vũ Hân tò mò hỏi, các ngươi đi Trần Gia Thôn làm gì? Các ngươi là người Trần Gia Thôn. Chúng ta không phải Trần Gia Thôn, chúng ta đi du lịch. Giang Vũ Hân nghiêng mặt xem Trần Tâm Di, cảm giác có chút quen mặt, nhưng là vẫn nhìn chằm chằm vào người xem, không quá lễ phép, trở về qua mặt tới. Nàng đối với đi Trần Gia Thôn vẫn có chút cảnh cảnh tại trong lòng, nhìn hờ hững nói, Trần Gia Thôn có cái gì tốt đi, quê nghèo vùng đất hoang. Nô Phi từ trong túi móc ra một cái khăn giấy, muốn thay Trần Tâm Di lau một chút trên gương mặt mồ hôi. Trần Tâm Di nhạy cảm ngăn cản Ngô Phi tay, từ trong tay của hắn nhận lấy khăn giấy. Từ trong kính chiếu hậu nhìn Trần Tâm Di, Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi đi Trần Gia Thôn du lịch. Hoa Sơn cách đây mà rất gần, lại là hoa hạ nổi tiếng du lịch cảnh điểm, tại sao không đi Hoa Sơn xem xem. Trần Tâm Di nhẹ nhàng cắn môi một cái, mỉm cười nói, thật ra thì ta là một người ngoài trời hoạt náo viên, đặc biệt đi Trần Gia Thôn nơi đó làm lợi ích dễ ảm, đã sớm theo những người hái mộ định xong mục tiêu. Giang Vũ Hân lúc này mới mặt đầy lo lắng bừng tỉnh, có chút vui vẻ nói, ta nói ngươi thế nào thấy quen mặt, ta nhớ ra rồi, ngươi là Tiểu Tâm Di, ha ha, ta xem qua ngươi là ít dễ ảm. Trần Tâm Di trên mặt đỏ ửng đỏ hơn, không nghĩ tới sẽ gặp người ái mộ của mình, trùng hợp như vậy, ngươi xem qua ta là ít dễ ảm à. Giang Vũ Hân vẻ mặt lộ vẻ được hưng phấn, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đổi được khẩn trương, dĩ nhiên à, không nghĩ tới thật gặp phải ngươi, ngươi so trên internet nhìn như xinh đẹp hơn, bất quá. Ngươi thật giống như là linh dị hoạt náo viên, Trần Gia Thôn không phải có cái gì sự kiện linh dị chứ. Gặp Giang Vũ Hân có chút khẩn trương, sợ làm cho không ngừa, Nô Phi nhanh chóng giải thích, nào có, chúng ta lợi ích dễ ảm đều là đùa giỡn, vì đạt tới lợi ích dễ ảm tiết mục hiệu quả, cố ý làm chút hài hước, các ngươi đừng sợ. Trần Tâm Di hảo phóng mỉm cười nói, chúng ta phải đi Trần Gia Thôn làm sự kiện linh dị lợi ích dễ ảm, chúng ta đều là từ trên internet trước thu góp một vài chỗ linh dị tin đồn. Sau đó đi lợi ích dễ ảm. Thật ra thì, ta lợi ích dễ ảm hơn một năm qua, đi rất nhiều địa phương, những thứ này sự kiện linh dị đều là giả dối ô có việc. Chúng ta đánh mấy trăm gạ bịt video, cái gì đều không quay chụp, chỉ là vì tiết mục hiệu quả, thỏa mãn mọi người tò mò tim, kiếm chút lưới phi thôi. Giang Vũ Hân khinh hu khẩu khí, trên mặt lúc này mới thả ra nụ cười, như vậy ta an tâm, bất quá, Trần Gia Thôn có cái gì sự kiện linh dị à? Đáng ngươi thật xa chạy đi. Trần Tâm Di trên mặt nhiều phần cố lộng huyền hư nụ cười, ngươi chưa nghe nói qua Trần Gia Viên cổ trạch sao? Đây chính là một đại hung trạch à? Chương 1189, Linh dị hoạt náo viên. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều kinh ngạc thiếu chút nữa nhọn kêu thành tiếng, liền liền Giang Y Tuyết vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, không nghĩ tới mình phải đi cư trú sang trọng cổ trạch sẽ là một cái nhà hung trạch. Giang Vũ Hân vẻ mặt đau khổ hỏi, ngươi nói là vậy nóc Trần Gia Viên cổ trạch? Xem ra ngươi vậy có nghe đồn à, truyền thuyết hơn 80 năm trước, Trần Gia Thôn địa chủ Trần Phương Hào cưới vợ một vị trẻ tuổi xinh đẹp Di Thái Thái Huyền Nhi. Trần Phương Hào cưới vợ Huyền Nhi sau không lâu liền chết, bởi vì Trần Phương Hào thế lực gia tộc khổng lồ, vì gia tộc mặt mũi, không cho phép Huyền Nhi tái giá. Nhưng là Huyền Nhi không chịu được cô quạng, cùng một cái tình nhân len lén hẹn hò, bị Trần Phương Hào người nhà tại chỗ bắt được, cũng đem Huyền Nhi khóa ở Trần Gia Viên bên trong. Một cái đêm trăng tròn, Huyền Nhi tình nhân lặng lẽ chạy vào Trần Gia Viên cổ trạch, đem Huyền Nhi cứu đi ra ngoài, vốn định đi xa cao bay, lại bị Trần Phương Hào người nhà phát hiện, cái này đôi tình nhân chạy trốn tới trên Trung Nam Sơn, cuối cùng bị buộc nhảy vách đá chết vì tình. Truyền thuyết Huyền Nhi nhảy ven núi trước, cho Trần Phương Hào tộc người liền xuống nguyền rủa, chỉ cần là Trần Phương Hào người nhà, liền sẽ phải chịu nguyền rủa. Ai cũng không coi ra gì, nhưng là kỳ quái chính là, từ đó về sau, Trần Phương Hào hậu nhân cũng ly kỳ tử vong. Nguyên nhân cái chết không rõ. Vì trốn tránh cái này nguyền rủa, Trần Phương Hào hậu nhân lớn bao xa đi tha hương, không người nào dám trở về, ai dám trở về liền sẽ chết oan uổng. Trần gia nhà sang trọng là được vật vô chủ. Truyền thuyết, có người sẽ ở đêm trăng tròn, thấy được một cái người mặc đồ trắng đại mỹ nữ ở hoa sen bên cạnh ao trải đầu, đó chính là Huyền Nhi, nàng quỷ hồn một mực ở Trần gia viên cổ trạch bên trong không có rời đi. Trần Tâm Di thần sắc mang nhiều chức cố ý hù dọa Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ý. Không hổ là linh dị hoạt náo viên, trừ kể chuyện lúc không dùng âm nhạc hiệu quả đặc biệt, thần tinh kia, giọng giống như lúc, cơ hồ để cho người tin là thật. Bất quá hai vị mỹ nữ phản ứng lại để cho Trần Tâm Di thất vọng. Giang Vũ Hân một mặt nồng đậm hứng thú, vỗ tay nói, cái này Huyền Nhi đẹp bao nhiêu? Có ta đẹp không? Lam Linh Nhi vậy một mặt tò mò thần sắc, nàng thật được sẽ ở đêm trăng tròn đi ra trải đầu sao. Vậy cô gái nghe gặp mình nói câu chuyện này, cũng sẽ hù được một mặt trắng bệnh. cái này hai vị mỹ nữ không phải người bình thường à. Trần Tâm Di cười khổ nói, ta không biết, cái này là truyền thuyết mà thôi, ta cũng là từ trên mạng tìm tới, cái này không, ta đang dự định đi nghiệm chứng một chút, tối nay chính là tháng 6-15, chính là đêm trăng tròn. Được à, chúng ta vừa vặn cũng phải vào ở Trần Gia Viên cổ trạch đâu, chúng ta cùng nhau xem ngươi lợi dễ ảm có được hay không. Tối nay có tiết mục xem. Giang Y Tuyết thì có chút chế dễ ước, Trần Gia Viên cổ trạch như thế dọa người à, chúng ta muốn không muốn đổi cái địa phương ở. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau gọi tới, không muốn, chúng ta nhất định phải kiến thức một chút cái này Trần Gia Viên cổ trạch. Diệp Phong cũng cười nói, ta cũng muốn xem cái này nữ quỷ rốt cuộc hình dạng thế nào. Giang Vũ Hân còn cố ý từ trên mạng tìm tỏi Trần Gia Viên cổ trạch, thật đúng là tìm được mấy cái thiệp, thật giống Trần Tâm Di nói cái dáng vẻ kia, viết ra Trần Gia Viên cổ trạch là một hung trạch, sau lưng cất giấu một cái thê mị câu chuyện tình yêu. Thậm chí còn có chuyện tốt đồ, bước lên ra một tấm mơ hồ tấm ảnh, một phiến u tĩnh bên cạnh cái ao lại có một cô gái xinh đẹp, đang dùng cây lược gỗ trải đầu, dưới ánh trăng, nàng bóng người đặc biệt ưu mỹ, nhưng là mặt bị mái tóc dài che ở. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, còn có tấm ảnh à? GS dấu vết cũng quá rõ ràng. Một chút cũng không khủng bố à, không có ý nghĩa. Xe hơi rất nhanh liền đến Trần Gia Thôn, xa xa thấy được cửa thôn thế cái cao ngất thạch bài phường. Trần Tâm Di làm lên sướng ngôn viên, cái này đền thờ chính là Huyền Nhi Trinh Tiết đền thờ. Ở thời đại kia, chỉ cần có cái này đền thờ, quả phụ lại không thể lại lập gia đình, được cả đời cô độc quảng đời cuối cùng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn chằm chằm cái đó cao ngất thạch bài phường, đây chính là cái gọi là Trinh Tiết đền thờ sao? Thật thay Huyền Nhi cảm giác được bi thương à. Tiến vào Trần Gia Thôn sau đó, đã nhìn thấy một tòa cây xanh tường đỏ lớn đình viện, trong đó thẳng đứng một chàng cổ xưa tú lâu, sắc thái xinh đẹp, giường cột chạm trổ, tựa như một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Chỉ tiếc cái này tòa cổ kính lớn đình viện, tọa lạc tại vắng vẻ Trần Gia Thôn, đừng nói đặt ở trong thành phố, coi như là ở trong một cái trấn nhỏ, vậy giá trị hơn 100 triệu. Trần Gia Viên trước cửa chuyên tu liền một mảnh bao la bãi đậu xe, chống trải bãi đậu xe lên ngừng mấy chiếc xe. Diệp Phong màu đen Mercedes-Benz SUV chói mắt nhất. Nghe ngoài cửa tiếng xe hơi, một vị râu tóc bạc trắng cụ già, rẽ trước cây nạng, ở một cái trung niên tráng hán cùng đi, từ Trần Gia Viên cổ trạch bên trong đi ra. Cụ già mặc dù mặt đầy nếp nhăn, còn chống đánh lửa gạt trượng, nhưng là đi dậy đường tới hổ hổ sinh phong, một đôi mắt lấp lánh có thần. Vân Viễn Trí gửi tới trong tin nhắn ngắn trừ Trần Gia Viên cổ trạch tấm ảnh, còn có người liên lạc tin tức, trông coi Trần Gia Viên cổ trạch Trần Lao Gia Tử. Diệp Phong từ trên xe nhảy xuống, tháo xuống kính mát, ông cụ, ngươi chính là Trần Lao Gia Tử sao? Ở Trần Lao Gia Tử trong mắt, Vân Viễn Sơn chính là một vị y thuật cao siêu, đức cao vọng trọng thần y đi hề. Ta là Trần Tín, ngươi là Vân Lão thần y bằng hữu. Diệp thần y đi hề. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, ta là Diệp Phong. Giang Y Tuyết bọn họ đều xuống xe, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn vậy chàng cao ngất tú lâu, cổ sắc cổ thơm, nguy nga lộng lẫy, trong đó hoa văn màu. Sắc thái tươi đẹp, trông rất sống động. Chỗ tòa này tú lâu thật xinh đẹp. Trần Tâm Di và Ngô Phi khiêng xuống liền ông ngoại dụng cụ, vậy một mặt ngạc nhiên đi theo Giang Y Tuyết bọn hắn phía sau. Trần Lao Gia Tử nhiệt tình dẫn Diệp Phong đi vào Trần Gia Viên cổ trạch, trong phòng xin mời, Diệp thân ý lần này tới Trung Nam Sơn có gì sao hả? Chúng ta muốn đến hái điểm thảo dược. Trong điện thoại nghe Vân thần ý nói, muốn ta thật tốt chiêu đãi các ngươi, không sợ các ngươi cười nhạo, chúng ta nơi này quê nghèo vùng đất hoang. Vậy không địa phương tốt gì chiêu đãi mọi người, chỉ có cái này Trần Gia Viên, hoàn cảnh phong cách cổ xưa tao nhã, ta đã sắp xếp xong xuôi, tối nay các ngươi ở nơi này đi. Giang Vũ Hân làm một cách tinh quái mặt mày vui vẻ, đánh giá Trần Gia Viên cổ trạch, có thể vào ở nhập một người có thần bí truyền thuyết cổ trạch, đặc biệt có ý kiến. Có thể ở như thế nơi thú vị, so với kia chút lớn nhà khách còn có ý tứ chứ. Trần Lao Gia Tử cười ha hả nói, có câu nói, có bằng hữu từ phương xa tới, kinh khủng. Vân thần y bằng hữu, chính là bạn của ta, dĩ nhiên phải dùng tốt nhất chiêu đãi bạn. Đại hán trung niên cũng cười nói, gia gia ta hiếu khách nhất, Trần Gia Thôn không ai không biết. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, lão gia tử năm nay cao thọ à? Đại hán trung niên mang tự hào giọng dành nói, gia gia ta năm nay 80 tuổi. Diệp Phong mỉm cười nói, nhìn ra được, lão gia tử hiểu nuôi không có được chi đạo à, lớn như vậy tuổi tác, cũng 80 tuổi, động tác bén nhạy, ý nghĩ rõ ràng, cùng người khác không cùng à. Trần Lao Gia Tử tầm mắt rơi vào Trần Tâm Di trên mình, thần sắc chợt thay đổi, cổ tay chợt run một cái, trong tay cây nạng rơi vào trên đất. Chương 1190, Thử vong nguyền rủa. Trần Tâm Di và Ngô Phi đang trò chuyện chỗ tòa này hung danh bên ngoài cổ trạch, gặp Trần Lao Gia Tử thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, nàng cũng tò mò liền nhìn Trần Lao Gia Tử. Phát hiện Trần Lao Gia Tử thần sắc biến hóa, Diệp Phong tò mò hỏi, các ngươi quen biết sao? Trần Tâm Di cười lắc đầu một cái, không thể nào, ta vẫn là lần đầu tiên tới Trần Gia Thôn. Trần Lão Gia Tử nếp nhăn trên mặt co quắp, nhận lấy cháu trai thay hắn nhặt lên cây nạng, lúng túng cười một tiếng, ta nhận lầm người, vị cô nương này như thế quen mắt, ta còn lấy là nàng là ta một vị cố nhân sau đó. Trần Tâm Di nụ cười rất ngọt, khoe miệng còn có đối với lún đồng tiền, bỏ rơi đuôi ngựa nói đùa, có thật không, ta nhưng thật ra là cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên, không biết mình phụ mẫu là ai. Giang Vũ Hân chen miệng nói, Trần Lão Gia Tử, sẽ không cũng là xem qua Tiểu Tâm Di là ít dễ ảm đi. Cháu trai Thiết Trụ một mặt bừng tỉnh diễn cảm, ra ra ta ngày thường vậy thích lưới, hắn thật đúng là thích xem là ít dễ ảm. Mọi người thư thái, có thể Trần Lão Gia Tử giống như Giang Vũ Hân như nhau, xem qua Trần Tâm Di là ít dễ ảm, cũng không nhớ ở nơi nào gặp qua nàng, sai cầm nàng làm con gái cố nhân. Trần Lão Gia Tử đem tầm mắt từ Trần Tâm Di trên mình lấy ra, tiếp tục dẫn Diệp Phong đi vào Trần gia viên cổ trạch. Diệp thân y kìa, các ngươi người cũng ở nơi này đây sao? Trần Tâm Di vừa muốn nói mình theo Diệp Phong bọn họ chỉ là trên đường vô tình gặp được, Diệp Phong nhưng mỉm cười giành nói, chúng ta tổng cộng 6 người, cũng ở chỗ này, phải làm phiền Lão Gia Tử thay chúng ta an bài chỗ ở nha. Không quan hệ, đó là tiểu lão nhi phải làm. Gặp Diệp Phong cầm mình và Ngô Phi vậy tính đi vào, Trần Tâm Di hướng Diệp Phong ném tới cảm kích liếc một cái. Trần Lão Gia Tử, ta gặp ngươi khí lực đầy đủ, ngươi bình thời là không phải vậy luyện điểm công phu. Trần Lão Gia Tử cười ha hả nói, không hổ là thần y yề, một mắt liền xem rõ ràng. Ta hiện tại thân thể tốt như vậy, cũng thua thiệt Vân thần y à, ta mấy năm trước sinh một cơn bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, trấn trên bệnh viện cũng gọi ta làm hậu sự. Vốn cho là phải đi Diêm Vương ra nơi đó báo cáo, vừa vặn gặp phải Vân thần y tới nơi này hái thuốc. Hắn thay ta bắt mạch sau đó, chỉ cho ta mở ra liền 3 ngày thuốc, liền thuốc đến bệnh trừ cái này, hắn còn dạy ta một bộ cường thân kiện thể thao, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay à. Hắn lần trước có phải hay không ở chỗ này bị bệnh? Hắn đi hố trời hái thuốc, trở lại một cái liền ngã bệnh, ta vốn định mang hắn đi trấn trên bệnh viện xem một chút, hắn lại nói, ai cũng không trị hết hắn. Hắn trong điện thoại nói, là ngươi Diệp thần ý chữa hết hắn bệnh, ta không nghĩ tới ngươi biết như thế trẻ tuổi, thật là từ xưa anh hùng gia thiếu niên à, Diệp thần ý tiền đồ vô lượng à. Đi vào Trần Gia Viên, cho người một loại đi tới thế ngoại đảo nguyên nguyên cảm giác, không có thành phố huyên náo, chỉ có chim thanh thúy minh đề, thanh gió mạnh thổi phất lá trúc tốc tốc tiếng. Xuyên qua trong sân hoa sen ao bạn hành lang, đi tới tú lâu bên sương phòng, đi ngang qua tú lâu lúc đó, Diệp Phong cố ý liếc một cái tú lâu, phát hiện trên cửa khóa một cái cổ kiểu khóa đồng. Trần Lão Gia Tử cảm thấy mọi người tò mò, liền mỉm cười giải thích, chúng ta Trần Gia Viên cổ trạch vẫn là được bảo vệ lịch sử văn vật đơn vị, chỗ tòa này tú lâu đều có 200 năm lịch sử, lâu năm không sửa sang, vì để tránh cho người ngoài xông vào, làm tổn hại văn vật, liền khóa. Dẫn mọi người đến sương phòng sau đó, Trần Lão Gia Tử rời đi, cố ý dặn dò mấy câu, các ngươi có cần gì, cứ việc theo cháu ta Thiết Trụ nói, ta lớn tuổi, hành động không phải quá thuận lợi, hiện tại Thiết Trụ là Trần Gia Viên quản gia, sẽ để cho hắn vì các người phục vụ đi. Cảm ơn, Lão Gia Tử. Lão Gia Tử ngài đi thong thả. Trần Gia Viên đã từng là địa chủ Trần Phương Hào nhà gia sản, nhưng là Trần Phương Hào hậu nhân lần lượt ly kỳ tử vong, chỗ tòa này Trần Gia Viên cổ trạch là được vật vô chủ. Trong thôn đem cổ trạch xin thành văn vật cổ tích, biến thành một nơi cảnh điểm, lớn như vậy một tòa đình viện cần phải có người tới trông coi, bởi vì Trần Gia Viên cổ trạch hung danh bên ngoài, không người nào dám trông coi nơi này, chỉ có một mực ở Trần Phương Hào nhà đi làm Trần Lão Gia Tử dám làm. Trần Lão Gia Tử là được cái này tòa đình viện quản gia, cái này liền chính là mấy chục năm. Ngày thường tới nơi này du khách không hề nhiều, phần lớn là mộ danh tới, thu lấy tiền phòng cũng không nhiều, ước chừng đủ dùng để tu sửa đình viện, duy trì quản lý Trần Gia Viên cổ trạch chi tiêu hàng ngày. Giang Vũ Hân rốt cuộc không nhịn được hướng Thiết Trụ hỏi thăm tin tức, Thiết Trụ, ngươi biết cái này cổ trạch ma quỷ lộng hành sự việc sao? Gia Gia ngươi ở chỗ này làm cả đời, có hay không gặp qua Huyền Nhi quỷ hồn? Thiết Trụ ánh mắt lóe lên không chừng, tựa hồ giấu giếm cái gì, đây đều là có người vô căn cứ, làm sao có thể, ta cũng ở nơi đây làm 2 năm quản gia, đừng nói quỷ, liền liền một cái hung thú cũng không có thấy được qua. Thiết Trụ đại ca, chúng ta trên net cũng tra xét, ngươi xem ta trên điện thoại di động, đối với các ngươi Trần Gia Viên cổ trạch giới thiệu. Nhìn thấy các bạn trên mạng nhắn lại, Thiết Trụ biết không dối gạt được, ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai đại mỹ nữ thế công hạ, tư tưởng phòng tuyến lập tức sụp đổ làm tăng dã. Thiết Trụ áp chế thanh âm, một mặt dáng vẻ thân bí, ta cùng ngươi nói những thứ này, các ngươi cũng không thể nói bậy bạn, ta theo Gia Gia ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm, thật không có gặp qua Huyền Nhi quỷ hồn, nhưng là Gia Gia chính mắt gặp qua Trần Phương Hào những cái kia nhi tử, chất tử, cháu trai khó hiểu chết thảm dáng vẻ, cái đó nguyền rủa là thật. Mặc dù chúng ta không gặp qua Huyền Nhi linh hồn, nhưng là đêm trăng tròn, chúng ta cho tới bây giờ không dám ở trong sân đi loạn, hơn nữa tòa kia tú lâu vậy không nên đi vào. Để cho người hoảng sợ phải, mỗi tương ứng đêm trăng tròn, trong hồng tú lâu liền sẽ đèn đuốc sáng rực, đây là ta chính mắt nơi gặp. Giang Y Tuyết và Trần Tâm Di đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, mặc dù đều biết cái này cổ trạch nháo sự kiện linh dị, không mới mẻ, đều là từ trên mạng thấy, nghe gặp người trong cuộc thiết trụ chính miệng nói ra, cảm giác nhưng không giống nhau, vô cùng chân thực. Thiết trụ to con, một mặt thật thà hình dáng, không giống như vậy ăn nói lung tung người. Giang Vũ Hân nghi ngờ hỏi, trong hồng tú lâu đèn đuốc sáng rực, có phải hay không là ngươi quên tắt đèn? Thiết trụ mặt đầy lo lắng cười khổ, ngươi cho là đèn điện à, trong hồng tú lâu cũng không có có điện. Trong hồng tú lâu là niên đại 30 than đá ngọn đèn lên dầu, ta thường xuyên đi vào quét dọn qua, ta đều biết. Ta cố ý ở đêm trăng tròn, đi ra xem, hù được ta thiếu chút nữa. Giang Vũ Hân sắc mặt thảm trắng, không nên nói, ta cảm giác đều nổi da gà, đổi đề tài đi. Lam Linh Nhi khinh miệt cười nói, ngươi không phải nói ngươi gan lớn sao, một cái câu chuyện liền đem ngươi hù dọa. Thấy được muội muội sợ, Giang Y Tuyết xé ra đề tài, thiết trụ ca, trên thôn có hiệu ăn sao. Thiết trụ vỗ xuống óc. Thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi một ngày ba bữa, đều do ta tới cung ứng, nhà ăn ở buồng tây trong phòng khách, chính là đối diện sương phòng. Chúng ta vậy buổi tối 6 mở ra cơm, buổi trưa là 12 h, buổi sáng 8 h, chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, một ít thức ăn phải đi chấn trên mua, các ngươi nếu là có thay đổi gì, trước thời hạn thông báo ta, điện thoại ta lưu ở trên khay trà phòng khách. Trước 1191, cùng đi thám hiểm. Nghe thiết trụ nói, bọn họ bao một ngày ba bữa. Diệp Phong mỉm cười nói, đã để cho các ngươi cung cấp chỗ ở, sao có thể lại để cho các ngươi lại bao cơm nước, tự chúng ta đi hiệu ăn ăn. Thiết trụ có chút không vui, lộ ra thần sắc khó khăn, Diệp thân ý đi, chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, căn bản cũng không có dáng dấp giống như hiệu ăn, liền bán món ăn địa phương cũng không có, đều là tất cả nhà vườn rau bên trong mình trồng món ăn, nếu muốn mua thịt heo cái gì, đạt được 1.5 km bên ngoài trấn trên đi mua. Ta bảo đảm ta làm cơm. So ngươi ở trong tiệm cơm ăn phải trả thân nhau. Ra ra ta để cho ta chiêu đãi các ngươi nếu là không lưu tại nơi này ăn cơm, hắn sẽ lấy là ta chiêu đãi không tốt, sẽ trách ta. Nhưng mà, nhìn ra thiết trụ là thật tâm làm khó, Giang Y Tuyết mỉm cười nói, thiết trụ đại ca một phen thịnh tình, nếu trên thôn không việc gì dáng dấp giống như hiệu ăn, chúng ta ở chỗ này ăn cơm tối đi, ta vậy không muốn lại đi chỗ khác ăn cơm. Được rồi, vậy thì phiền toái thiết trụ đại ca. Gặp Diệp Phong bọn họ đáp ứng do mình cung cấp cơm nước, thiết trụ lại cười vui vẻ, ta vậy thì đi trấn trên mua chút món ăn, tối nay bảo đảm để cho các ngươi ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Nói xong thiết trụ liền vội vã rời đi, đi trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn. 6 người vừa vặn 3 cái phòng tiêu chuẩn, Diệp Phong theo Ngô Phi một cái gian phòng, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một cái gian phòng, Giang Y Tuyết thì cùng Trần Tâm Di một cái gian phòng. Ngô Phi đem 2 cái hộp âm thanh lớn như vậy hộp đen nhỏ từ trong túi du lịch lấy ra. Phía trên kéo đủ mọi màu sắc đạo tuyến, chủ yếu là âm tần tuyến và video tuyến, cùng máy quay phim liên tiếp đến liền cùng nhau. Hắn chuyên tâm vào công việc đem điều trước dụng cụ, Diệp Phong tò mò vây quanh, Nô Phi, làm cái gì vậy dùng? Nô Phi lộ ra một cái thần bí mỉm cười đắc ý, xem qua bắt quỷ đội cảm tử điện ảnh chưa? Đây chính là bắt quỷ đội cảm tử dùng bắt quỷ máy, quỷ hồn là một loại đặc thù sóng điện tử, chúng ta cái này dụng cụ chính là bắt như vậy sóng điện tử, cũng đem nó ghi xuống tới. Tồn chữ vào chúng ta đổ đựng bên trong. Châu như vậy à, các ngươi có bắt qua quỷ sao? Nô Phi nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, lắc đầu một cái, chúng ta còn thật không có, không quá ta tin tưởng, chúng ta sẽ bắt được. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vây quanh Trần Tâm Di, dịu ra dịu rít hỏi lấy dễ ảm sự việc. Kềm chế tâm tình khẩn cấp, Giang Vũ Hân kéo Trần Tâm Di ống tay háo hỏi, tiểu Tâm Di, ngươi lúc nào lấy dễ ảm à, chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi không? Các ngươi muốn cùng ta cùng nhau lấy dễ ảm sao? Lam Linh Nhi nhanh chóng giải thích, hì hì, tiểu Tâm Di, chúng ta không phải muốn cùng ngươi cùng nhau lợi ích dễ ảm, chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt, xem ngươi làm sao lợi ích dễ ảm. À, như vậy à, ha ha, ta một lát liền bắt đầu lợi ích dễ ảm, ta đang điều mi cờ rô đây. Không quan trọng, đến lúc đó, các ngươi có thể làm ta khách mời, cùng nhau lợi ích dễ ảm, có 2 vị đại mỹ nữ cùng ta lợi ích dễ ảm, tần suất lượt xem nhất định sẽ được tăng. Trần Tâm Di không chỉ có đáp ứng các nàng có thể bên cạnh xem. Thậm chí nguyện ý mời các nàng làm khách mời cùng nhau hệ thống lợi ích dễ ảm, 2 người giống như một đứa nhỏ như nhau, hưng phấn cười. Giang Vũ Hân nhìn một cái, ngồi ở trên ghế salon nhìn máy tính bảng Lão Tỷ, gân giọng hỏi, Lão Tỷ, ngươi có đi hay không xem tiểu Tâm Di lợi ích dễ ảm? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, giơ tay lên bên trong máy tính bảng, ta còn muốn xem công ty tháng này báo biểu đâu, có thể không có ở đây cùng các ngươi đi lấy dễ ảm, chính các ngươi cứ việc chơi đi. Được rồi, công việc bề bộn đại lão bản tỉ tỉ, vậy chúng ta liền mình hành động. Giang Vũ Hân lại nghĩ tới điều gì, tiểu tâm gì, chúng ta đi chỗ nào lấy dễ ảm à? Trần Tâm Di một mặt nụ cười thân bí, chỉ ngoài cửa sổ vậy chàng cao vút đỏ tươi hồng tú lâu, chúng ta dĩ nhiên phải đi địa phương thần bí nhất, chính là nơi đó. Hai người nghi ngờ nhìn nhau, đi nơi đó. Không phải đêm trăng tròn, trong hồng tú lâu mới có sự kiện linh dị, than đá ngọn đèn dầu mới sẽ bị thắp sáng, ban ngày đi có ích lợi gì à? Chúng ta trước phải đi đặt vào thiết bị giám sát và điều khiển, tránh bứt dây động rừng. À, nguyên lai là dáng vẻ như vậy, lần này lấy dễ ảm sẽ lại có bao nhiêu người xem à? Trần Tâm Di trên mặt xinh đẹp tuyệt trần nhiều phần tự hào, ta có hơn 3 triệu người hái mộ, vậy lợi ích dễ ảm lúc có thể tới 50% cỡ đó, lần này lợi ích dễ ảm trước thời hạn một tuần lễ dự đoán, làm trọn vẹn tuyên truyền, phỏng đoán đến lúc đó sẽ có hơn 2 triệu người hội. Nghe nói muốn ở hơn 2 triệu trước mặt người ló mặt, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hơn nữa hưng phấn. Ta có thể hay không? Lam Linh Nhi con ngươi vòng vò chuyển, Giang Vũ Hân đã biết nàng muốn nói cái gì, khoát tay nói, no. Ngươi không thể cầm ngươi thú cưng lấy ra, kiên quyết không thể lấy. Trần Tâm Di nháy mắt to như nước trong veo tỉnh, tò mò hỏi, thú cưng, các ngươi có sủng vật gì, tẹt đi sao? Vẫn là xanh mèo. Giang Vũ Hân lung túng cười giải thích, một cái nhỏ côn trùng mà thôi. Trần Tâm Di cười, các ngươi lại có thể nuôi côn trùng làm thú cưng, thật không tưởng tượng nổi. Là không tưởng tượng nổi, bất quá đây, không phải chúng ta, là nàng, vậy côn trùng là nàng nuôi, mắt ta không liên quan, ta liền một cái mèo cũng lười được nuôi. Giang Vũ Hân nhanh chóng cùng Chi phủi sạch liền quan hệ. Mặc dù sống chung thời gian không dài, từ giữa trưa đến hiện tại, mới biết một cái hơn tiếng, Trần Tâm Di cảm giác theo Giang Vũ Hân Lam Linh Nhi đã thành bạn tốt. Nghe nói Lam Linh Nhi nuôi côn trùng làm thú cưng, Trần Tâm Di cũng không kỳ quái, nàng hài hước co giãn ngón tay, so sánh con nhện bỏ sát động tác. Ha ha, Lam Linh Nhi, ngươi sẽ không là nuôi con chó sói trâu đi, ta nghe nói có người thích nuôi con nhện làm sủng vật, mặc dù không có độc, lớn như vậy cái đầu, lông xù. Vậy dò người. Không quá ta cũng không sợ, ta liền quỷ cũng không sợ, còn sợ gì côn trùng à. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân cười trộm, Lam Linh Nhi nuôi được cũng không phải là không độc thú cưng con nện, mà là độc tính 10 phần hung thú cấp 3, thật nếu là lấy ra, Trần Tâm Di sợ rằng sẽ bị hù khóc. Trần Tâm Di đi tới Diệp Phong và Ngô Phi gian phòng, Diệp Phong và Ngô Phi cửa phòng không có đóng, một mực rộng mở trước, nàng vẫn lễ phép ở trên cửa nhẹ khẽ gõ hai cái. Ta có thể vào không? Thấy được Thanh Tú làm người hài lòng Trần Tâm Di, Nô Phi trong mắt liền toát ra hưng phấn hào quang, mặt mày hớn hở nói, tiểu Tâm Di, dụng cụ ta đều đã thiết lập sửa lại, tùy thời có thể hành động, đợi nghe mệnh lệnh. Diệp Phong ngồi ở gỗ tử đàn bàn uống trà nhỏ uống mùi thơm phun cái mũi mưa trước Long Tỉnh, đó là Trần Lao Gia Tử cố ý là hắn chuẩn bị. Trần Tâm Di nhàn nhạt hướng Nô Phi gật đầu một cái, xem một cái phong độ nhanh nhẹn con bướm, đi tới Diệp Phong trước mặt. Mặt nàng lên thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Chúng ta một lát đi Hồng Tú lâu kiểm tra lại trong truyền thuyết hung trạch là hình dáng gì, sắp đặt một ít thiết bị giám sát và điều khiển, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi nhìn một chút à, ngươi hai người em gái, nguyện ý theo chúng ta cùng đi. Hai người em gái? Không cần hỏi, nhất định là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, hai người bọn họ tò mò nhất, các nàng không biết có nghe hay không qua tò mò hại chết mèo. Diệp Phong mỉm cười nói, bé ngoan, buổi chiều, ta một người nán lại ở trong phòng, cũng không trò chuyện. Không bằng ta cùng các người cùng đi xem xem. Chương 1192, Hồng Tú Lâu. Gặp Trần Tâm Di mời Diệp Phong cùng đi Hồng Tú Lâu, Nô Phi trong ánh mắt thoáng qua lau một cái ghen tị, bất quá đảo mắt rồi biến mất. Hắn trên mặt xếp chồng khác thường mỉm cười, Diệp Phong, ngươi cũng đi à, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi nha, cái đó Hồng Tú Lâu nhưng mà tương đối tà môn nha, ngươi phải cân nhắc tốt rồi, đừng đến lúc đó, gặp phải chuyện quỷ dị kiện, hù được tẻ ra quần nha. Ngoài mặt là ý tốt nhắc nhở. Nhưng là biến hình cười nhạo, Diệp Phong há có thể nghe không hiểu. Diệp Phong đối với Ngô Phi ấn tượng lập tức đổi không được khá đứng lên. Diệp Phong cười nhạt nói, tiểu Tâm Di, ngươi kêu ta cùng đi, không sợ bạn trai ngươi ghen sao. Ngươi nói là Ngô Phi sao, Diệp Phong ngươi hiểu lầm, hắn không phải bạn trai ta, chúng ta thuần túy là trong công tác quan hệ đồng nghiệp, hắn hiểu thiết bị điện tử, ta lợi dễ ảm cần hắn giúp ta điều chỉnh thử thiết bị điện tử, chỉ như vậy mà thôi. Nghe Trần Tâm Di nói, theo mình chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nô Phi trong mắt hận ý càng đậm. Hắn cố gắng cười vui, Diệp Phong ngươi thật biết nói đùa, ta theo tiểu Tâm Di chỉ là bạn bình thường mà thôi. Nàng ước ngươi, ta làm sao sẽ ghen đây? Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Phong trong lòng một hồi ung dung, hắn cũng không phải là bởi vì Trần Tâm Di không có bạn trai. Bản thân có cơ hội theo đuổi nàng mà vui sướng, chính là cảm thấy xem Ngô Phi người như vậy, căn bản là không xứng với Trần Tâm Di. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều, vậy thì tốt. Ngô Phi, mang theo thiết bị giám sát và điều khiển, chúng ta chuẩn bị làm việc. Hồng Tú lâu hai bên rừng trúc thấp thoáng, lộ vẻ được đặc biệt mát mẻ, nhưng là ở rừng trúc dưới bóng tối, Hồng Tú lâu lại để cho người có một loại khí lạnh bức người cảm giác. Bước lên nấc thang cẩm thạch, đi tới Hồng Tú lâu cửa. Gặp Ngô Phi vác hai cái dương, có chút cố hết sức, Diệp Phong lòng tốt hỏi, Ngô Phi, cái này hai cái dương nhìn như thật nặng, muốn ta giúp ngươi vác một con sao? Bất quá Ngô Phi có thể không có cảm giác được Diệp Phong ý tốt, mà là cảm giác Diệp Phong khắp nơi ở cướp danh tiếng của mình. Ngô Phi lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Tâm Di một mặt dành công thần sắc nói, điểm này dụng cụ, không coi vào đâu, ta thường xuyên vác nó cả nước các nơi đi bộ, chút sức nặng này, ta vẫn có thể chịu được. Tiểu Tâm Di, ngươi nói có đúng hay không nha? Trần Tâm Di xem thường, không trả lời hắn, chỉ là hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng, cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, sao có thể để cho lại để cho ngươi giúp chúng ta vác cái dương? Cảm giác một lần nữa bị Trần Tâm Di điều hiệu, Nô Phi chỉ cảm thấy được một cơn tức giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Vì Trần Tâm Di, mình luôn là không sợ mệt mỏi, không sợ đắng, vác thiết bị điện tử đi theo nàng phía sau, làm trâu làm ngựa, đợi nghe sai khiến, cũng rất thiếu có thể thắng được một câu cảm ơn. Mà Diệp Phong nói chỉ là câu lời khách khí, cái gì thực chất hành động cũng không có, còn chiếm được Trần Tâm Di cảm ơn, thật là quá không công bình. Hắn trong mắt ghen tị hơn nữa dày đặc, lóe một cái rồi biến mất. Nhìn thanh kia màu vàng kim khóa đồng, Giang Vũ Hân giơ lên mình tinh chi trượng, chuẩn bị đập khóa, Hồng Tú lâu khóa, chúng ta muốn đập khóa sao? Đập nó làm gì, ta mở ra. Lam Linh Nhi một cách tinh quái le lưới một cái, từ sợi tóc bên trong rút ra một cây ngân châm, ở lỗ khóa bên trong nhẹ nhàng đánh liền mấy cái, vậy khóa đồng liền bá đáp một tiếng mở. Trần Tâm Di hướng về phía Lam Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, cái này được. Lam Linh Nhi nhìn hờ hững, đây coi là cái gì, chút tài mọn mà thôi. Lam Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Hồng Tú lâu cửa, cửa phát ra kêu ách một tiếng, tựa như bị người đạp bể ngàn năm cánh khô, thanh âm phá lệ trói thai. Cửa vừa mở ra, một cổ gió lạnh đối diện nhào tới, Diệp Phong, Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân cũng không có cảm thấy thế nào, nhưng thổi được Trần Tâm Di và Ngô Phi dùng mình một cái. Thiết trụ công việc vệ sinh làm được tỉ mỉ, trên mặt bàn, thụ trên mặt, trên sàn nhà, liền thang lầu xoắn úp lên sàn nhà cũng lau được không nhiễm một hạt bụi. Ngày thường, một gian phòng nhỏ gian quét dọn đứng lên đều rất mệt người, huống chi muốn quét dọn 5 tầng lầu cao Hồng Tú lâu, phỏng đoán ít nhất phải hơn nửa ngày thời gian, năm lại một năm, ngày lại một ngày quét dọn, như vậy kiên trì vậy đặc biệt đáng quý. Hồng Tú lâu tầng dưới chốt là một cái phòng khách, để một ít gỗ tử đàn đồ gỗ nội thất, một cái cổ xưa sơn đen đại bổn trung, có chừng cao cỡ một người, quả lắc đồng hồ vẫn đang nhẹ nhàng đung đưa, phát ra thanh thúy bánh răng xe rảo hợp thanh âm. Gỗ thang lầu niên đại rất xưa, đạp lên, tương đối mềm mại, phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt thanh âm. Trần Tâm Di lại bắt đầu nàng giới thiệu, ta từ trên mạng điều tra, cái này Hồng Tú lâu có hai hơn trăm năm lịch sử, là ở thanh triều thời điểm, Trần gia một cái đang nắm quyền quan lớn xây, một mực truyền đến Trần Phương Hảo cái này một đời, đều là náo nhiệt vô hạn. Nghe nói Trần Phương Hảo cả đời cưới vợ bốn cái Di Thái Thái, trước mặt ba cái đều chết hết, ở hắn 70 tuổi thời điểm, cưới vợ thứ tư phòng Di Thái Thái Huyền Nhi. Huyền Nhi là một phong trần nữ tử, vẫn là vạn hoa lầu đầu bài, bị Trần Phương Hảo hoa số tiền lớn mua về nhà làm vợ. Trần Phương Hảo có sắc tim, không sắc mệnh, như vậy quốc sắc thiên hương Di Thái Thái mới vừa lấy về nhà không có mấy ngày, hắn liền đi đời nhà ma, chỉ để lại Huyền Nhi độc thủ phong trống. Một nhóm năm người đi tới liền lầu 2 một nơi gian phòng, cửa treo bạch ngọc châu mảnh, cửa phòng nạm một quả bồ câu trứng lớn nhỏ màu xanh lá cây đá quý, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Bài biện trong phòng đặc biệt có vị phụ nữ, một tấm màu xanh da trời pháp lang chăm chim hướng phượng bản trang điểm, phía trên để tím kim bạch ngọc hộp trang sức, và một quả làm công tinh tế khảm bên gương đồng. Xuyên qua bên ngoài phòng khách, đi tới bên trong phòng ngủ, một trương long gió chạm hoa gỗ tử đàn giường lớn, phía trên trải như lửa vậy đỏ tươi tơ lụa. Làm người khác chú ý nhất là trên tường vậy mấy bức người đẹp bức họa, cũng là trong truyền thuyết chết vì tình nhảy xuống vách đá Huyền Nhi bức họa. Diệp Phong đến một chút, trong phòng tổng cộng có 6 bức người đẹp bức họa, có người đẹp ra tắm đồ, người đẹp thưởng tháng ngắm hoa đồ, còn có nằm nghiêng nghỉ một chút thủy mỹ nhân đồ. Mỗi bức tranh mặc dù đều là họa một người, nhưng là y gắn, trang điểm, đồ trang sức cũng hoàn toàn không cùng, bao gồm vậy giữa hai lông mày thần sắc cũng không hết sức giống nhau. Có đồ lên, Huyền Nhi nửa che do ôm tỉ bà nửa che mặt, sắc mặt ngượng ngùng, hai tóc mai ửng hồng, thẹn thùng động lòng người. Có đồ lên, Huyền Nhi nhìn quanh thần bay, La Thường Vân tụ nhẹ nhàng múa lên, động tác quyến rũ hiểu điệu, làm người ta phủ tưởng nhẹ nhàng. Có đồ lên, thì tay cầm một chuôi tơ tằm hoa lan phiến, phấn trang điểm nga mi, cao quý đoan trang, sắc phong hoa tuyệt đại. Sáu bức họa tất cả đều là thủ công vẽ tranh sơn dầu, kết hợp trung tây phương hai loại bất đồng hội họa kỹ xảo, mặt mũi truyền thần, làm người ta liếc mắt nhìn liền do thôi không thể. Trên bức tranh tất cả cực nhỏ chữ nhỏ đề từ, chữ viết xinh xắn thanh tú, tặng cho thượng quan Huyền Nhi, Ngọc Lang vẽ tại đình tủ trưởng năm tháng riêng. Trần Tâm Di ba cái cô gái kinh ngạc vui mừng đi thăm thượng quan Huyền Nhi khuê phòng, bao gồm trên bàn trang điểm hộp trang sức, cũng tò mò liền mở ra nhìn cẩn thận. Trần Tâm Di ngoài ý muốn phát hiện gỗ tử đàn trong tủ treo quần áo có một kiện màu bạc tơ tằm các loại hoa la sam, tuyệt đẹp hoa văn, lóe sáng chỉ bạc, cái này tủ quần áo dán kín tính thật tốt, cũng mấy chủ, quần áo còn bảo tồn như thế hoàn hảo, lập tức hấp dẫn nàng con người. Chương 1193, uống nhiều hai ly. Trần Tâm Di không nhịn được đem vậy kiện màu bạc tơ tằm các loại hoa la sam, mặc vào người, tựa như đặt làm như nhau, đặc biệt vừa người, mềm mại la sam buộc vòng quanh nàng ưu mị thân tuyến. Ta mặc cái này một bộ quần áo như thế nào? Thật xinh đẹp, nếu như không phải là biết ngươi, còn lấy vì ngươi chính là cái đó thượng quan Huyền Nhi đây. Trên bàn trang điểm còn có một chôi đôi mặt thêu thùa hoa lan phiến, Trần Tâm Di bắt chước trên tường một bức họa, tay cầm hoa lan phiến, bày ra bức họa bên trong tư thế ưu mỹ. Giang Vũ Hân một mặt hâm mộ cầm điện thoại di động đánh mấy tờ, tim gì, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao có như vậy nhiều người hái mộ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Trần Tâm Di bày tư thế chụp hình thời điểm, Diệp Phong vậy xem được chặc chặc lấy làm kỳ, tim gì, ngươi theo trong tranh thượng quan Huyền Nhi, lớn lên thật giống như à, nếu không phải ngươi thay quần áo, ta thật đúng là không phát hiện được. Giang Vũ Hân vậy cầm điện thoại di động lên Trần Tâm Di tấm ảnh, theo trên tường bức họa làm so sánh, trời ạ, thật thật tốt xem à. Lam Linh Nhi vậy gật đầu một cái, là rất giống, nhất định chính là xanh đôi. Trần Tâm Di cởi ra vậy kiện tơ tằm các loại hoa áo lót, bức họa này chủ nhân đã chết 80 năm, theo ta cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Nhìn xuống thời gian, Nô Phi nhắc nhở, đừng chỉ lo chơi, chúng ta được đặt vào thiết bị giám sát và điều khiển. Nô Phi từ hắt trong giường, lấy ra 4 cái vô tuyến thò đầu, đặt ở mấy cái giao lộ trọng yếu chỗ, bất kể là ai, chỉ cần là đi vào Hồng Tú Lâu, cũng sẽ bị rõ ràng vô xuống tới. 4 cái vô tuyến khống đầu, tất cả đều từ mang tin cung cấp điện, bên trong nạm không lưới gà thẻ, tự động liên đến buồng phía đông vô tuyến đường do khí lên. Bởi vì lo lắng mái đông phương cùng Hồng Tú Lâu khoảng cách quá xa, tín hiệu suy giảm quá bén hại, lại đang buồng phía đông cùng Hồng Tú Lâu bây giờ cầu nhận một cái vô tuyến đường do khí. Nô Phi làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh tiếp hảo hết thể dụng cụ. Giang không tham đầu tất cả đều chiết tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu là ít dễ ảm. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đã sớm đang mong đợi mở màn chiếu. Các nàng không tự chủ được đứng ở Trần Tâm Di sau lưng, thật chặt sát nàng đứng. Diệp Cơ liếc một cái bàn trang điểm, trừ cái đó tím kim bạch ngọc hộp trang sức, còn có một ly lau được sáng như tuyết than đá ngọn đèn, đèn dầu, bên trong sớm cũng chưa có đèn, đèn dầu, liền mở đèn cái lồng nút ấn phỏng đoán cũng gỉ chết, không giống có chút sáng qua dáng vẻ. Diệp Phong đề nghị, còn có giam không tham đầu sao? Ta cảm thấy ở trên bàn trang điểm lại thả một cái. Nô Phi từ trong túi sách lại lấy ra một cái thò đầu, đặt ở trên bàn trang điểm. Cười nhạo nói, thả ở chỗ này có ích lợi gì, ngươi chẳng lẽ muốn quản chế nữ quỷ trang điểm sao? Đối với sắp đặt quản chế, Nô Phi rất có kinh nghiệm, quen việc dễ làm, không có một lát, 6 giam khống tham đầu tất cả đều an trí thành công. Trong Hồng Tú Lâu vị trí then chốt, còn có hoa sen bên cạnh ao, trong truyền thuyết bất kỳ thượng quan Huyền Nhi có thể xuất hiện địa phương, cũng thả giam khống tham đầu. Nô Phi mỉm cười đối với Trần Tâm Di nói, chúng ta có thể đi về, tiến hành đường xa quản chế. Thiết bí chỗ tòa này Trần Gia Viên cổ trạch ma quỷ lộng hành bí mật. Trở lại trong buồng phía đông, Trần Tâm Di mở ra máy vi tính sách tay, thành công liền liên lên 6 chỗ giam khống tham đầu, trong Hồng Tú Lâu hết thảy, cũng liếc qua thấy ngay, đặc biệt rõ ràng. Lam Linh Nhi nhìn máy vi tính quản chế màn ảnh, tò mò hỏi, trong Hồng Tú Lâu ánh sáng tối như vậy, cũng có thể chụp được như thế rõ ràng. Nô Phi giải thích, những thiết bị này mang tự động bổ sung nguồn sáng, còn có hồng ngoại chức năng, coi như ở đưa tay không thấy được 5 ngón nửa đêm, cũng có thể chụp được rõ ràng. Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, các ngươi thật được à, có thể làm gián điệp liền à. Nô Phi hướng Giang Vũ Hân khoa diệu nói, những thứ này cũng đều là cao cấp quản chế trang bị, 6 vô tuyến giam khống tham đầu, tất cả đều tích hợp nghệ vật cản, các mê ra hồng ngoại, từ mang có thể sạc điện nguồn điện, mỗi một cái cũng giá trị hơn 10.000, tất cả đều là ta cung cấp. Các ngươi thật bỏ được đưa vào à. Trần Tâm Di đem ngạch tiền mấy lọn tóc kẹp đến sau tai, tự tin nói, có những thiết bị này mới có thể quay chụp rõ ràng tấm ảnh, các bạn trên mạng mới bỏ được khen thưởng, bây giờ bạn trên mạng đều rất tinh minh, dựa vào giá rẻ dụng cụ chụp được tấm ảnh, video, độ phân giải hình ảnh không cao, bọn họ mới không thấy thế nào. Nàng lại hướng Ngô Phi nói, ta lợi ích dễ ảm có thể thành công, toàn dựa vào Ngô Phi ca cung cấp dụng cụ, chờ ta cái này tháng hệ thống phía sau đài kết toán sau đó, ta sẽ đem tiền gọi cho ngươi. Đạt được Trần Tâm Di tán dương, Ngô Phi thần sắc sáng sủa rất nhiều, khiêm tốn nói, hì hì, đây đều là ta phải làm, chỉ cần Tim Di vui vẻ là được rồi, xài bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Chúng ta nói xong, ngươi giúp ta điều dụng cụ, ta cho ngươi tiền, ngươi cùng ta tới nơi này đã rất cảm tạ, làm sao có thể lại để cho ngươi bỏ tiền, tiền ta nhất định sẽ cho ngươi. Một bóng người xuất hiện ở trong đình viện, là thiết trụ bán rau trở về, hắn trong miệng ngậm thuốc lá, hai tay xách hơn 10 cái túi xách tay, lảo đảo đi về phía bồng tây. Đi ngang qua Hồng Tú lâu cửa lúc đó, thiết trụ còn cố ý liếc nhìn trên cửa khóa đồng, gặp hết thể bình yên vô sự, một mặt yên tâm thần sắc, đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Phong bọn họ đã đi vào Hồng Tú lâu, vẫn còn ở chỗ khuất an trí giam không tham đầu. Bữa ăn tối chuẩn bị vô cùng phong phú, trên bàn ăn bày đầy món ăn ngon ngon miệng cơm món ăn, tất cả đều là thiết trụ mình làm, sắc mùi thơm đều đủ. Thiết trụ từ gầm bàn dè dặt mang lên một cái dưa hấu lớn nhỏ màu xám cho vào sứ, vò trên miệng bảo bọc chu vải, cái bình lên tràn đầy đất bùn và bụi bặm. Chui sạch bề ngoài phủ bụi đất, trừ đi vò miệng bùn phong, dùng sức kéo ra khỏi cái nắp, nhất thời, một cổ nồng nặc rượu thơm bay ra. Diệp Phong uống qua mấy chục năm phi thiên mao đài, cũng uống qua bạch viên hầu nhi tiểu, nhưng đều cảm giác không bằng cái này bùn vò bên trong rượu thơm, không nhịn được hít mũi một cái. Tốt thơm à, đây là cái gì rượu? Thiết trụ một mặt vui tươi hớn hở thay Diệp Phong rót đầy rượu. Nhìn ra được, Diệp thần y cũng là người yêu rượu, đây chính là chúng ta dùng Trung Nam Sơn tiểu thiên đàm nước suối cất cao lưng rượu, cái này vò rượu vẫn là ra ra ta khi còn trẻ tuổi cất, đến hiện tại, không biết đã bao nhiêu năm, lão nhân gia ông ta một mực không bỏ được uống, ngày hôm nay lấy ra để cho Diệp thần y nếm thử một chút. Diệp Phong bưng lên ly rượu, ngửi một cái, mặc dù còn không có uống, cũng cảm giác có một cổ nhàn nhạt rượu thơm giật vào ngũ tạng lục phủ bên trong, lại có một phần say. Thiết trụ vốn định thay Ngô Phi rót rượu, lại bị Ngô Phi cự tuyệt. Ngô Phi thần sắc có một loại từ chối người ngàn dặm lãnh đạm, ta không quá có thể uống rượu, cũng không uống rượu trắng, ngươi nơi này có bia sao? Ta tối đa chỉ có thể uống vừa nghe bia. Trong mắt lóe lên một chút tiếc nuối, thiết trụ cười ha ha một tiếng, không quan hệ, rượu loại vật này có thể người hơn được, uống nhiều ít liền uống nhiều ít, chúng ta từ không bắt buộc người khác uống rượu, chỉ cầu các khách nhân uống được vui vẻ. Thiết trụ đưa vừa nghe bia cho Ngô Phi, lại hướng Giang Y Tuyết các nàng hỏi, tất cả vị mỹ nữ, các ngươi ai muốn uống cao lương rượu? Đây chính là mấy chục năm trấn cất, qua thôn này liền không tiệm này. Giang Y Tuyết mặt đỏ thắm lên, hiện lên lau một cái cao nhã mỉm cười, cảm ơn thiết trụ đại ca, ta uống nước liền tốt. Chương 1194, một đạo đùa hộ mạng. Giang Vũ Hân liếc một cái trên bàn bày hai bình khả nhạc, nghênh đầu nói, vốn là ta muốn uống cây dừa, xem ngươi nơi này không có, ta cũng chỉ uống nước. Lam Linh Nhi nhưng giơ tay lên, cho bổn cô nương rót ly rượu, nghe ngươi khen được tốt như vậy, ta muốn xem ngươi rượu này, có hay không ta miêu trại bên trong Trúc Diệp Thanh uống thật là ngon. Diệp Phong thiếu chút nữa cười, Trúc Diệp Thanh rượu, đây chính là dùng năm xưa rượu lâu năm ngâm Trúc Diệp Thanh rắn, tư âm bổ dương, người bình thường không dám uống, Lam Linh Nhi lại có thể uống qua. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, bĩu môi, ngươi cái này nha đầu lại còn là bậm nhậu, không quá ta cảnh cáo ngươi một tiếng, ngươi không muốn uống say, mượn rượu giả điên nha, nếu không ta Tinh Chi Trượng có thể không khách khí. Thiết trụ đối với Lam Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, người đẹp, ta bảo đảm, ngươi uống qua một ly, còn muốn thêm một ly nữa. Vậy được bổn cô nương uống liền sau đó lại biết. Thiết trụ tình trao hỏi, ra ra ta lớn tuổi, khẩu vị không tốt lắm, không thể cùng mọi người uống rượu, ta liền đại biểu lão nhân gia ông ta, cùng mọi người uống hai ly, ngày hôm nay cảm ơn mọi người đi tới nơi này cửa chỗ này, cũng coi là hữu duyên thiên lý tới tương sẽ. Ta thiết trụ chúc mọi người đường đi vui vẻ, ta trước cạn là kính. Một ly rượu xuống bụng, Diệp Phong và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc tán thưởng. Quả nhiên là rượu ngon, thêm một ly nữa. Các người đẹp, các ngươi không uống rượu, liền ăn chút món ăn, vậy không có chuẩn bị quá nhiều, phần lớn là hương thôn chuyện thường ngày, cảm thấy khẩu vị tốt liền ăn nhiều một chút, nếu là không hợp khẩu vị, liền hơn thông cảm điểm. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, thiết trụ đại ca chuẩn bị như thế một bàn lớn cơm món ăn, thật là quá khách khí. Ra ra để cho ta nhất định phải làm nhiều điểm ăn ngon, chiêu đãi mọi người, nơi này quê nghèo vùng đất hoang, không có gì hay ăn, ta đi ngay trấn trên tùy tiện mua chút thịt dê, thịt bò, rau, tới tới, nếm thử một chút cái này chua món ăn thịt dê, đây là ta sở trường món ăn. Thinh tinh khó chối từ, ở thiết trụ dưới sự thúc giục, Diệp Phong kẹp một cái chua món ăn thịt dê, cắn một cái, thịt thư mềm nhắn nhủi, nhàn nhạt vị chua bên trong, kẹp thịt dê đặc biệt thuần thơm. Diệp Phong không khỏi được gật đầu khen, thiết trụ, những thứ này món ăn đều là ngươi làm. Mùi vị không tệ à, có loại khách sạn lớn lớn đầu bếp phong cách, ngươi làm qua đầu bếp chứ. Thiết trụ thần sắc có chút đắc ý, bác sĩ Diệp, ngươi đã đoán đúng, ta muốn phần thưởng ngươi uống nhiều hai ly. Ta khi còn trẻ tuổi, một mực ở trấn trên làm đầu bếp, sau đó ra ra để cho ta trở về, quản lý Trần gia viên cổ trạch, ta cũng không làm tiếp đầu bếp. Ngày hôm nay các ngươi tới, ta cố ý làm ta sở trường món ăn. Diệp Phong cùng thiết trụ cùng ly, uống một hơi cạn sạch, một cổ hương thuần rượu thơm, từ cổ họng một mực thăng tới đầu óc, từ bụng dâng lên một cổ không nói ra ấm áp, hướng ngũ tạng lục phủ, toàn thân tràn đầy kéo dài. Thật là rượu ngon, có thể ở nhỏ trong hương thôn, được ăn mỹ vị như vậy cơm món ăn, uống được rượu ngon, chúng ta cũng coi là có lộc ăn à, cảm ơn thiết trụ đại ca là chúng ta chuẩn bị thịnh soạn như vậy cơm món ăn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bắt đầu còn không tốt lắm ý kiến động đũa, cổ võ thi đấu những ngày qua, ở khách sạn Hoa Sơn ăn được quá dầu mỡ, vốn định tiết thực, nhìn mỹ vị thịt dê cũng không dám ăn, sợ lên cân. Nghe Diệp Phong đối với chua món ăn thịt dê khen không dứt miệng, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi liền kẹp một khối thịt dê từ từ thưởng thức. Mùi vị còn thật không tệ. Nếu không hai chúng ta từ ngày mai lại bắt đầu giảm cân. Ý kiến hay, tổ chức phê chuẩn. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi hai người không nhịn được lại kẹp mấy khối thịt, ăn như hổ đói nuốt vào. Giang Y Tuyết và Trần Tâm Di thì một mực ăn rất yên tĩnh mát mẽ, hơn lấy làm món ăn làm chủ, thiết trụ làm món ăn khẩu vị vậy rất đặc biệt, rất được các cô gái thích. Nô Phi ăn được không nhiều, đại đa số thời gian đều ở đây tìm Trần Tâm Di nói chuyện phiếm, nhìn ra được, hắn tâm tư tất cả đều ở Trần Tâm Di trên mình, mà Trần Tâm Di chính là nhàn nhạt qua loa lấy lệ. Uống nửa vò rượu, thiết trụ bắt đầu không khỏi tự lực, nói vậy nhiều hơn. Hắn cố ý dặn dò, Diệp thân y đi, tối nay là tháng 6-15, đêm trăng tròn, nếu như nghe gặp trong sân có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không nên ra ngoài. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, cảm ơn thiết trụ ca chiếu cố, ta đạo muốn xem, rốt cuộc là thật có quỷ, hay là có người giả thần giả quỷ. Thiết trụ mang trên mặt sợ hãi, Diệp thân y đi, ta biết ngươi không tin, ta nhưng mà chính mắt gặp qua à, vậy thiên ta mới ra buồng phía đông cửa, cứ như vậy xoay người bây giờ, một mực đông nghị hồng tú lâu. Đồng nhiên đổi được đèn đuốc sáng rực, vậy hoa sen bên cạnh ao, còn có bóng người. Ta hù được không dám xem, ta liền trực tiếp chạy về phòng ra, cầm tất cả cửa cũng quan được gắt gao, trong sân còn chuyển tới Uyển Nhi tiếng hát, bất quá liền làm ầm ĩ nửa tiếng, Trần Gia Viên liền khôi phục bình thường. Nghe nói Trần Gia hậu nhân chỉ cần lưu lại cũng ly kỳ tử vong, Trần Đại Gia không phải sống được thật tốt. Gia Gia ta mặc dù họ Trần, nhưng không phải Trần Phương Hào đời sau, hắn là đến Trần Gia đi làm. Thì ra là như vậy. Không đồng nhất sẽ, mọi người cũng cơm nước no nê, sắc trời vậy dần dần tối, mọi người cũng quay trở về gian phòng của mình. Thiết trụ thì ngâm nga khúc nhạc thu thập xong bàn, hồi mình nhân viên quản lý gian phòng, thanh âm của TV mở được đặc biệt vang, còn kèm theo hắn đinh thai nhức góc tiếng ấy. Trừ Giang Y Tuyết cảm thấy mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, Diệp Phong bọn họ đều đi Trần Tâm Di gian phòng. Trần Tâm Di và Ngô Phi mở ra máy quay phim, micro, đèn tin, chuẩn bị bắt đầu buổi tối thám hiểm lấy dễ ảm. Giang Vũ Hân có chút khẩn trương hỏi, Tim Di tiểu tỷ tỷ, ngươi đi những thứ này âm ú kinh khủng địa phương, ngươi liền không sợ sao? Trần Tâm Di sờ trên cổ một quả gà tim dây chuyền, thanh tú trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, ta có chút sợ, nhưng là ta có bùa hộ mạng. Có thể cho chúng ta nhìn một chút sao? Trần Tâm Di tháo xuống dây chuyền đưa cho Giang Vũ Hân, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tò mò mở ra mặt dây chuyền nắp, bên trong lại có thể đè một tấm mở ra sau đó, có lớn chừng ngón cái màu vàng kim lá bùa. Phía trên dùng màu đỏ như máu chu sa viết một nhóm sinh sắn phạm văn. Giang Vũ Hân hoài nghi hỏi, đây chính là bùa hộ mạng. Đúng vậy. Quá nhỏ đi. Người khác cũng không nhìn ra đầu mối gì, chỉ cảm thấy được một tấm ngón tay lớn nhỏ lá bùa, tối đa có thể khởi điểm tâm lý an ủi tác dụng, không thể nào chân chính có tác dụng bảo vệ. Nhưng là Diệp Phong văn số mắt thần, lại phát hiện dị tướng, tâm thần chợt động một cái. Nho nhỏ lá bùa lên lại có thể lộ ra một đạo kim quang. Bên trong chí ít ẩn chứa trăm năm Phật gia hương khói nguyện lực, vậy một nhóm phạm văn, nhưng thật ra là một loại Phật nói trận pháp, đem hương khói nguyện lực phong ấn ở trong đó, bất kỳ âm tà vật không dám đến gần. Vậy tia kim quang, lại có thể lộ ra một loại cảm giác quen thuộc, Diệp Phong chợt nghĩ tới một người. Huyền Không Tự Minh Nguyệt Đại Sư, Diệp Phong từng ở đỉnh Hoa Sơn cùng Minh Nguyệt Đại Sư để ý niệm chi biển tiến hành một cuộc chiến đấu, Minh Nguyệt trên người tán phát ra Phật quang cùng đạo đùa này lên lộ ra kim quang vô cùng làm tướng tựa như. Nô Phi lung lay hạ trên cổ tay Phật Châu chuôi đeo tay, một mặt phô trương nói, ta cũng có bùa hộ mạng, có thể so với ngươi cái đó trị giá tiền nhiều hơn, đây chính là ta từ Huyền Không Tự cầu tới bảo bối, xài ta 200.000 đây. Trước 1195, có tật giật mình. Liếc một cái Ngô Phi trên cổ tay Phật Châu chuỗi đeo tay, Diệp Phong trong mắt lộ ra một chút khinh thường. Ngô Phi trong tay Phật Châu chuỗi đeo tay, chỉ có 10 năm tả hữu hương khói nguyện lực, theo Trần Tâm Di dây chuyền ở giữa bùa hộ mạng so sánh, căn bản cũng không có thể như nhau. Diệp Phong mỉm cười hỏi, Tim Di tiểu thư, ngươi tại sao có thể có tờ này bùa hộ mạng? Ta cũng không biết nó là từ đâu tới, Trương lão sư nói cho ta, ta bị đưa vào viện mồ côi lúc đó, trên cổ liền treo cái này dây chuyền, trong đó có đạo bùa này, có thể là cùng ta tương quan người để lại cho ta. Ta đi qua trong chùa miếu, tìm người hỏi qua, đây là một tấm uy lực cường đại bùa hộ mạng, có thể bảo vệ ta. Nô Phi cười nói, cái này loại hù dọa trêu người đồ, ngươi lại có thể một mực đeo ở trên người. Trần Tâm Di sắc mặt đỏ một cái, muốn nói điều gì, nhưng lại buông tha, chỉ là cười nhạt, coi như nó thật không dùng, cũng là theo ta tương quan người để lại cho ta, có kỷ niệm ý nghĩa. Diệp Phong từ Trần Tâm Di chán nản thần sắc đoán được mấy phần. Trần Tâm Di là muốn nói, dây chuyền có thể là phụ mẫu để lại cho mình, nhưng là nghĩ tới chuyện này, nàng liền đau tim, chỉ có thể nói, đây là theo nàng tương quan người lưu lại. Nguyệt quang vẩy vào trong ao sen, chập chờn cái bóng ngược, tựa như cùng lá sen hợp làm một thể, gió nhẹ thổi qua, bóng trăng hóa thành màu bạc ba quang dạo rực chạy đi. Trần Tâm Di mở ra điện thoại di động, liên đến lịch dễ ảm sàn, bắt đầu hệ thống lịch dễ ảm. Bây giờ là buổi tối 8 giờ, ta đang đứng ở trong truyền thuyết Trần Gia Viên cổ trạch bên trong, sau lưng chính là hoa sen ao, tục truyền, thượng quan huyển nhi mỗi đêm trăng tròn liền sẽ hiện thân, ngồi ở hoa sen bên cạnh ao trải đầu ca hát, chờ đợi tình nhân của nàng đến. Mọi người đi theo ta tầm mắt, bên này chính là lấy kim ti nam mục chế tạo Hồng Tú Lâu, tòa lâu này đã có 200 năm lịch sử, ở ánh đèn, chỗ tòa này Hồng Tú Lâu giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, thượng quan huyển nhi gian phòng ngay tại Hồng Tú Lâu lầu 2. Ta đem dẫn mọi người đi đến khuê phòng của nàng bên trong xem một chút, trên internet truyền lưu, tòa lâu này mỗi đêm trăng tròn liền sẽ đèn đuốc sáng rực. Chúng ta từ trông coi chỗ tòa này Trần Gia Viên quản gia nơi đó xác nhận chuyện này. Hôm nay là âm lịch tháng 6-15, là một đêm trăng tròn, không biết chúng ta sẽ không gặp phải loại hiện tượng này, là thật có linh dị hiện tượng xuất hiện, vẫn là quản gia ảo giác, tối nay chúng ta liền sẽ công bố đáp án này. Cùng đi đến Hồng Tú Lâu cửa, lớn khóa đồng vẫn vững vàng khóa cửa. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lam Linh Nhi, hy vọng nàng tiếp tục dùng phát kim đẩy ra khóa tâm. Bất quá Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười, đưa tay ra, trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ bé ở giữa, để một chôi vàng nóng chìa khóa. Lam Linh Nhi thấp giọng, ha ha, ta thừa dịp thiết trụ ca ngủ, từ hắn phòng lúc cầm, chắc là cái này cầm khóa đồng chìa khóa. Lam Linh Nhi thử đem chìa khóa nhét vào khóa đồng, truyền tới thanh thúy xuyên qua đập thanh âm, thuận lợi mở ra khóa đồng, nặng nề cửa bị đẩy ra, két một tiếng. Ở yên lặng trong đêm tối lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Vì tạo lấy dễ ảm hiệu quả, Trần Tâm Di vậy thấp giọng làm ra lộ ra tránh kinh động ngủ say vong linh hình dáng. Phía dưới, ta liền mang mọi người tiến vào cái này Hồng Tú Lâu. Chúng ta ban ngày đã tới Hồng Tú Lâu, còn ở bên trong chi cài đặt quản chế. Chúng ta phát hiện, lúc này đi vào, cùng ban ngày tiến vào cảm giác hoàn toàn không cùng. Ban đêm vào Hồng Tú Lâu còn có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Theo ta vào Hồng Tú Lâu còn có mấy anh bạn. Bọn họ đem theo ta cùng nhau tìm thượng quan huyển nhi linh hồn, cùng nhau dư vị nàng vậy xúc động lòng người câu chuyện tình yêu. Lúc này, là ít dễ ảm công bình bắt đầu tránh qua một cái bạn trên mạng nhắn lại phụ đề, càng ngày càng nhiều. Nơi này thật là khủng khiếp. Tim Di ngươi muốn chú ý à? Tim Di không phải sợ, ta tin tưởng các ngươi có thể bình an đi ra ngoài. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, ở cả tòa Trần Gia Viên trong đại viện quét qua, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cái này loại hệ thống truyền lưu linh dị lời bản hẳn là giả dối hư ảo. Nhưng là để cho hắn hoài nghi phải, thiết trụ nói chuyện này thời điểm, đặc biệt nghiêm túc, không giống như là đang gạt người, nếu không phải là thật sự có thượng quan huyển nhi quỷ hồn, nếu không phải là có người lừa hắn. Trần Tâm Di bắt đầu nàng cạnh trắng, mọi người thấy rõ, chúng ta hiện tại đứng địa phương chính là Hồng Tú Lâu lầu 2, cũng chính là thượng quan huyển nhi khuê phòng, đây là nàng bản trang điểm, đó là nàng phòng ngủ. Đồng nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua, cửa sổ két một tiếng mở ra. Từ trên cửa sổ bay tới một cái bóng đen. Giang Vũ Hân trước thấy được bóng đen, hù được hét dầm lên, quỷ a! Mọi người cũng không có bị đạo hắc ảnh kia hù được, nhưng là bị Giang Vũ Hân đột nhiên mở rộng, dọa cho được khắp cả người phát rét, Nô Phi đèn tin cũng hù được rơi xuống đất. Quỷ a, ha ha ha. Lam Linh Nhi vậy đi theo hét dầm lên, còn hai tay cầm ở trước ngực, bày ra lộ ra sợ thần sắc. Thật ra thì nàng là đang học Giang Vũ Hân dáng vẻ, cố ý cười nhạo Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân bị kinh sợ hơn, nắm lên trong tay một cái nặng nghề gỗ tử đàn hoa chiếc, kể cả hoa trên kệ một chậu hoa hải đường, tất cả đều ném tới, nặng nghề nện ở bóng đen trên mình. Liền nghe gặp chậu đông thanh âm tan vỡ, còn truyền đến tiếng rên thống khổ, vậy đạo từ cửa sổ bay vào bóng đen, ùn một tiếng, té xuống. Đó không phải là quỷ, là một người. Diệp Phong sớm liền phát hiện đạo hắc ảnh kia là người, hắn mở ra trên điện thoại di động đèn tin, chiếu theo. Mọi người cuối cùng thấy rõ, bóng đen lại là một cái ăn mặc hắc quần áo đại hán, nguyệt quang từ sau lưng hắn cửa sổ chiếu vào, chiếu tại người đàn ông vạm vỡ mặt xấu xí lên. Mới vừa rồi mọi người cảm giác gió lạnh thổi qua, chính là đại hán kéo ra cửa sổ lúc đó, không khí đối lưu, gió lạnh từ ngoài nhà thổi tới cảm giác. Đại hán trán bị chậu đông đập bể, rỉ ra một chút vết máu. Giang Vũ Hân quệt mồm, sắc mặt đỏ bừng, hơi cáo nhìn chằm chằm đại hán kia, hô hấp của nàng có chút run rợn, xem ra bị sợ hết hồn. Là người à, mẹ kiếp, hù ta giật mình. Thật đáng ghét, lại có thể giả quỷ tới dọa buồn cô nương, nếu không phải đang lấy dễ ảm, ta liền lấy ta tinh chi trượng đập chết ngươi. Lam Linh Nhi ở một bên che miệng cười trộm, sợ cười được quá lợi hại, làm Giang Vũ Hân khó chịu, lại có thể giả quỷ hù dọa chúng ta, nếu không ở lấy dễ ảm, ta để cho ba vật quý cắn chết ngươi. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, buồn cười sao? Có tốt như vậy cười sao? Đại hán che chảy máu trán, một mặt thống khổ thần sắc, nhìn thấy trước mắt đứng một đám người, hắn khí được mắng, ai ném chậu đông đập được ta? Lúc này, từ ngoài cửa sổ, lại nhảy vào một tên đại hán, mặt đầy lo lắng râu quai nón. Ở trong Hồng Tú Lâu, gặp phải nhiều người như vậy, hai người bự con có tật giật mình, vẻ mặt khẩn trương. Nhưng là gặp Diệp Phong các người vô cùng trẻ tuổi, nhiều nhất chừng 20. Ba cái cô gái người người lớn lên xinh đẹp như hoa, hai cái nam vậy sắc mặt trắng nõn, không có lực sát thương gì, liền buông lỏng cảnh giác. Bọn họ nhìn nhau, diễn cảm hung hãn, mỗi người từ trong lòng ngực mò ra một chuôi sáng loáng dao nhọn, khí thế hung hăng ngăn cản tất cả mọi người. Thằng nhóc, các ngươi là những người nào, canh ba nửa đêm, tới nơi này làm gì? Chương 1196, đùa hộ mạng tạo nên tác dụng. Giang Vũ Hân tức giận bị hai người hù dọa, hai tay chống nạnh, khinh thường hỏi ngược lại. Ta tại sao phải trả lời ngươi, các ngươi lại là làm cái gì? Các ngươi nửa đêm bò vào cửa sổ tới, cửa không đi, đặc biệt leo cửa sổ hộ, không phải kẻ cắp chính là lưu manh. Bị bóc ngắn, hai người bự con thẹn quá thành giận, gặp Giang Vũ Hân bất quá là một xinh xắn xinh đẹp muội tử, dâu quay hàm một mặt hung ác, hù dọa nàng nói, tiểu muội muội, ngươi không cần để ý chúng ta là người nào, đồ có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ, lại nói bậy bạ, ca ca đây thì phải không khách khí. Đầu bị đập bị thương đại hán tranh cãi nói, các ngươi nửa đêm canh ba ở chỗ này, cũng không phải người tốt lành gì. Lam Linh Nhi giơ lên cái chìa khóa trong tay, xí, không nên nói bậy nói bạn, chúng ta mới không giống các ngươi, chúng ta là nơi này quý khách, từ cửa tránh Nhi Bắc Kinh đi tới, ta còn có chìa khóa đâu, ngươi xem. Dâu quay hàm mặt cười lạnh uy hiếp nói, nếu các ngươi biết lao tử là làm cái gì, các ngươi liền đàng hoàng một chút cho ta, ngậm miệng lại, chúng ta chỉ là cầu tài, chẳng ngờ hại mệnh. Ngươi đi các ngươi đường dương quan, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông. Đến bên ngoài đường bảo là gặp qua chúng ta không gặp qua các ngươi biết chưa? Lại dám uy hiếp bổn cô nương, Lam Linh Nhi đánh chụp trong ống tay áo ba vật quý mà, nhưng phát hiện ba vật quý mà không hề xem bình thường như vậy xôn xao, xem thì không muốn bỏ ra ngoài ống tay áo. Giang Vũ Hân hướng Lam Linh Nhi làm cái ánh mắt, tựa như nói, ngươi thú cưng đâu, lúc này làm sao an tĩnh? Bỏ cặp cũng không là ban ngày nút ban tối bỏ ra sao, ngươi bỏ cặp ngủ. Nếu Lam Linh Nhi không ra tay, buồn cô nương ra tay, Giang Vũ Hân lắc trước trong tay tình chi trượng, chuẩn bị dạy bảo hạ cái này hai cái không biết trời cao đất rộng người. Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác một cổ cường đại niệm lực, tựa như rời núi lấp biển vậy tràn tới. Đây là một cổ từ chưa từng thấy qua niệm lực, thậm chí so gần đây tại Phật Quang Minh Đại Sư còn muốn uy mãnh. Chỉ là cổ niệm lực này cũng không có trực tiếp công kích mình, mà là xem một cổ lực tràng. Đem mỗi người bọn họ cũng che phủ ở trong đó, cũng không có tạo thành uy hiếp. Nếu đối phương không có công kích mình, hắn cũng không muốn bại lộ quá sớm, hắn cảnh giác kéo lại Giang Vũ Hân, một món ý niệm truyền âm truyền đi, để cho Giang Vũ Hân tạm thời không nên lộn xộn. Giang Vũ Hân cảm giác Diệp Phong kéo mình ống tay áo, đầu óc bên trong còn vang lên Diệp Phong thanh âm, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nơi này có vấn đề, trước nhịn một chút. Cách ta gần như vậy, còn dùng ý niệm truyền âm, cầm loài người cơ bản nhất phương thức trao đổi quên mất à? Nơi này có vấn đề. Có vấn đề gì? Chẳng lẽ là thượng quan Uyển Nhi quỷ hồn tới? Nghĩ tới đây, Giang Vũ Hân hù được không dám ra tay, cũng không dám nói lung tung, trợn mắt nhìn đối với mắt đen to linh lợi, nhìn Diệp Phong. Gặp Giang Vũ Hân bọn họ không người nào dám nói chuyện, dâu quay hàm lấy vì mình đem các nàng cũng chấn nhấp ra, liền kéo lại đồng bạn tay háo, chúng ta đi thôi, ngày hôm nay không đi vận, ngày khác lại tới. Bị đập bể đầu đại hán, vẫn còn ở là chuyện mới vừa rồi cảnh cảnh tại trong lòng. Hắn giơ lên trong tay dao nhọn, hung tợn mắng, không được, không thể tính như vậy, đứng ra cho ta, mới vừa rồi là cái nào không có mắt. Lời vừa nói ra được phân nửa, cũng cảm giác bóng đen trước mắt, bị người hung hãn đánh cái miệng, miệng kia hừng hực đau. Ai yêu, đây là người nào đánh được ta? Hắn che miệng, lúc này hắn không chỉ là chán chảy máu, khỏe miệng vậy dịn ra máu tươi, một cái tay căn bản bưng bít không tới. Mặc dù Diệp Phong không để cho mình muốn hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là đối phương mắng được quá khó nghe, Giang Vũ Hân không nhịn được ra tay. Nàng dùng khăn giấy lướt qua tay, một mặt được lợi bỏ nói, mặt ngươi thật là bẩn à, dầu mỡ ngán, nhớp nhớp, đánh ngươi thật là dơ bẩn tay ta, nếu không phải Diệp đại ca ngăn cản, ta liền liền một côn cắt đứt chân ngươi. Đại hán lúc này mới rõ ràng là Giang Vũ Hân đánh được từ mình, động tác này cũng quá nhanh đi, mình lại có thể không có cách nào né tránh, thậm chí liền xem cũng không có thấy rõ. Cái này nha đầu có chút tà môn à. Thúi nha đầu, ngươi lại dám. Đông nhiên, một cổ gió lạnh thổi qua, mang một loại giá rét, gào thét mà qua, ngay sau đó, toàn bộ trong hồng tú lâu ngọn đèn dầu tất cả đều bị đốt, vù vù lóe lên ngọn lửa. Trong đình viện, truyền đến người phụ nữ hử tiểu khúc thanh âm, vậy tiếng hát rủ gì êm thai, giọng nói ôn nhu, tựa hồ rất có tư tính, nhưng là ở giờ phút quan trọng này, không có ai cảm thấy vậy tiếng hát dễ nghe, chỉ sẽ nổi lên một tầng da gà. Trừ Diệp Phong, tất cả mọi người đều sắc mặt bị sợ thảm trắng, bao gồm vậy hai cái từ cửa sổ bò vào kẻ gian. Vậy tiêu niệm lực chàng rốt cuộc phát động, để cho người sinh ra hào giác, nhưng là nó nhưng không cách nào mê mội Diệp Phong óc. Ở Diệp Phong trong mắt, Hồng Tú Lâu vẫn là mới vừa rồi yên lặng Hồng Tú Lâu. Hai cái kẻ gian hù được cầm đao tay đều run rẩy, đại ca chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Tà môn như vậy, không phải nói đêm trăng tròn mới sẽ tà môn sao? Đúng vậy, trên net là nói như vậy. Diệp Phong không nhịn được bật cười, hai vị đại ca, hôm nay là âm lịch tháng 6-15, chính là đêm trăng tròn, các ngươi sông không môn cũng không nhìn một chút hoàng lịch sao. À, ngày hôm nay, các ngươi thật là năm hạn bất lợi à? Hôm nay là đêm trăng tròn sao, ta để cho thằng nhóc ngươi tra lịch ngày, ngươi làm sao tra à? Ta tra xét, ta trên điện thoại di động hiện lên hôm nay là... Chửi thêm một tiếng, đây là năm ngoái lịch ngày. Dầu quay hàm hung hăng mắng, sớm nên cầm ngươi đầu đập, xem ngươi như vậy đần. Có hay không đầu đã không sao. Bị dâu quay hàm mắng, bị đập phá đại hán giận cá chém thất tại Diệp Phong, thằng nhóc ngươi làm sao nhiều lời như vậy đâu, chúng ta năm hạn bất lợi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Chúng ta gặp phải quỷ, không tin nàng còn có thể tha ngươi. Diệp Phong tiếp tục trêu nói, không sai, nơi này quỷ xác thực sẽ không làm thương tổn chúng ta, bởi vì chúng ta có bùa hộ mạng à, Trần Tiểu Thư, là ngươi biểu hiện thân thủ lúc, còn không cầm ngươi bùa hộ mạng lấy ra. Thinh linh dị tượng bị dọa sợ Trần Tâm Di. Nàng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua bùa hộ mạng, không biết nó rốt cuộc có tác dụng hay không. Nàng nghe Diệp Phong nói, vội vàng đem dây chuyền mặt dây chuyền lên nhỏ nắp mở ra, đem màu vàng kim bùa hộ mạng cầm ở trong tay. Nói cũng kỳ quái, làm mặt dây chuyền lên nắp sau khi mở ra, một đạo trang nghiêm tiếng tụng kinh vang lên, tựa như đến từ âm thanh thiên nhiên, càng giống như là vang ở bên tai. Một đạo kim quang thoáng qua, trước mắt của tất cả mọi người một phiến hắc ám, trong hồng tú lâu cảnh tượng khôi phục bình thường. Trong sân vậy làm người ta phát mao tiếng hát cũng đã biến mất, chỉ có màu bạc nguyệt quang từ cửa sổ vậy đi vào. Diệp Phong trong bụng cười thầm, đùa hộ mạng bên trong trăm năm hương khói nguyện lực thật đúng là được tác dụng, nó vừa xuất hiện, liền phá hư người thần bí bày ra ý niệm lực tràng, để cho mọi người không hề bị đến niệm lực đầu độc. Thật ra thì cái này cổ lực tràng ở Diệp Phong trong mắt không coi vào đâu, chỉ cần mình một đạo niệm lực công kích là có thể kết thúc hết, nhưng là đối phương ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng, Diệp Phong chẳng ngờ quá sớm bại lộ mình. Dùng đùa hộ mạng phá hư ý niệm lực tràng, có thể che giấu mình thực lực, ép đối phương hiện thân. Chương 1197, ném gạch dẫn ngọc. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, hai người bự con lại là mắt buốc lục quang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Tâm Di trong tay vậy cái đùa hộ mạng, cái này đùa hộ mạng lại có thể như thế tác dụng, khẳng định giá trị không rẻ à, coi như không đáng giá bao nhiêu tiền, dùng để phòng thân trừ tà vậy tốt nhất biết bao. Xem gặp đại hán một mặt thần sắc tham lam, Diệp Phong cười. Mình một chiêu này ném gạch dẫn ngọc, không chỉ có đưa tới người thần bí đối với bùa hộ mạng chú ý, vậy đưa tới hai người bự con tham nghiệm. Cái này hai tên, còn không biết đại nạn ập lên đầu, còn muốn cướp bùa hộ mạng. Hắn cố ý hướng về phía nơi bóng tối cười nói, chúng ta đi thôi, không cần phải để ý đến cái này hai tên, bọn họ từ cửa sổ bò vào hồng tú lâu, đã chọc giận nơi này yên nghỉ quỷ hồn, liền phải bị trừng phạt. Đại hán lấy là Diệp Phong cố ý giả thần giả quỷ đang hù dọa mình. Bọn họ cười gần ép tới gần Trần Tâm Di, dơ sắc bén loẹ loẹ dao nhọn, đứng lại, chớ đi, người đẹp, cầm bên trong tay ngươi bùa hộ mạng giao cho chúng ta. Các ngươi muốn làm gì? Đây là đồ ta, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Gặp Trần Tâm Di chặt chẽ nắm sợi dây chuyền kia, dâu quay hàm cho rằng dây chuyền khẳng định đáng tiền, không kịp chờ đợi đưa tay cứ tới đây cướp. Bọn họ nào biết đó là Trần Tâm Di yêu mến nhất đồ, cho rằng là phụ mẫu để lại cho mình, một ngày kia, sẽ dựa vào cái này cái dây chuyền, để cho các nàng người một nhà lại gặp nhau. Dây chuyền này không chỉ là bùa hộ mạng, lại là nàng mới gặp lại ba mẹ hy vọng. Nàng gắt gao bảo vệ, cũng không phải là nó có nhiều đáng tiền, mà là che chở nàng hy vọng. Dâu quay hàm cười gằn, ngươi cái này kêu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vốn là chúng ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng là hiện tại xin lỗi, ngoan ngoan đem đồ vật giao ra đi. Các ngươi lại dám ở bổn cô nương trước mặt như thế phách lối, không đánh các ngươi, ta cũng không kêu Giang Vũ Hân. Gặp dâu quay hàm đưa tay qua tới cấp Trần Tâm Di dây chuyền, Giang Vũ Hân cố không được Diệp Phong ngăn cản, khí được mặt run lên, quăng lên tinh chi trượng đập tới. Gặp Giang Vũ Hân cầm phim hoạt họa bên trong như vậy màu sắc rực rỡ đạo cụ đập tới, bọn đại hán lộ ra khinh thường, dâu quay hàm đưa tay nắm hướng tinh trí trượng. Tiểu muội muội, cái này loại đồ chơi không thích hợp ngươi, để cho ca ca. Giang Vũ Hân khí bọn họ quá vô lại, quá tham lam, vào tay liền đa dụng một chút xíu khí lực. Nàng đã là địa cấp trạng thái tốt cùng, tăng thêm một chút xíu lực tức cũng không được người bình thường có thể chịu nổi. Hơn nữa tinh trí trượng bên trong gia nhập công kích trận pháp, một côn uy lực có thể đánh nát một thước vuông đá hoa cương. Dâu quay hàm lại dám lấy tay đi bắt. Tấn công, thẻ sát, trong bóng tối vang lên thanh thúy tiếng gãy xương. Dâu quay hàm tay phải lại có thể bị đánh thành hai đoạn, nhỏ cánh tay xương gãy trực tiếp tủi trỏ chỗ xuyên qua, đâm xuyên qua da thịt, máu tươi nhất thời vẩy đầy đất. Dâu quay hàm ôm cánh tay rết heo tựa như kêu thảm thiết, đau được mặt như giấy trắng, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ trán chảy ra xuống. Cái đầu kia bị đập phá đại hán, lúc này mới rõ ràng, trước mắt tế bị nổ đục, xinh đẹp như hoa cô gái nhỏ. Nhưng thật ra là cái giết người sát tinh à. Dâu quay hàm sức chiến đấu hắn biết, đã từng bị người dùng gậy sắt đập, hắn vậy cường tráng nhỏ cánh tay, cũng có thể dễ dàng chặn, lại có thể bị một cái xem phim hoạt họa bên trong đạo cụ cây gậy cho đập thuận lợi cánh tay cắt thành hai đoạn, làm sao có thể. Hắn hoài nghi mình ánh mắt, thậm chí hoài nghi Giang Vũ Hân không phải là loài người, chính là trong hồng tú lâu nữ quỷ, nếu không làm sao một côn là có thể cầm đại ca cánh tay cắt đứt. Hắn run rẩy hỏi, ngươi dùng cái gì đả thương đại ca ta? Các ngươi là người hay quỷ? Giang Vũ Hân hơn nữa không chịu nổi, hơi cáo địa chất hỏi, ngươi lại còn nói ta giống quỷ? Ta nơi nào giống như, ngươi gặp qua ta như thế xinh đẹp nữ quỷ sao? Đại hán cười khổ, trong TV nữ quỷ, người người đều rất đẹp, ta nói bình thường. Giang Vũ Hân cái miệng nhỏ nhắn quệt lên trời, ta thật hẳn đập bể đầu ngươi, ngươi tên ngu ngốc này, có đầu óc không việc gì khác biệt. Đại hán mắt liếc dâu quay hàm, gặp dâu quay hàm thương thế thê thảm không nỡ nhìn. Cánh tay lộ ra một đoạn trắng lòa xương gãy, máu thịt mơ hồ, cả người mặt không chút máu, lộ ra phải chết hình dáng. Giang Vũ Hân lại giơ tay lên bên trong tinh chi trượng, muốn không muốn ta ở trên đầu ngươi đập một chút. Đại hán đã kinh hồn bạt vía, sớm là được chim sợ ná, thật sợ mình cũng bị thành dâu quay hàm như vậy, đây nếu là trên đầu đập một hạ, khẳng định không sống được. Hán đảo trong mắt một vòng, chợt bỏ xuống đồng bạn, hướng lúc tới cửa sổ chạy đi, hắn muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Không biết xấu hổ, lại muốn chạy. Buồn cô nương. Giang Vũ Hân vừa định đuổi theo, lại bị Diệp Phong kéo lại. Diệp Phong nhàn nhạt nói, không cần truy đuổi hắn, hắn không chạy thoát, đã có người, không phải, có quỷ để mắt tới hắn. Diệp Phong biết, thi triển ý niệm lực chàng người thần bí sẽ không dễ dàng để cho đại hán chạy trốn ra ngoài. Quả nhiên, tên đại hán kia mới vừa chạy đến bên cửa sổ, rõ ràng trước mắt chính là cửa sổ, chỉ cần tung người một cái, là có thể trốn bay lên trời, nhưng là hắn nhưng ngây ngẩn đứng ở trước cửa sổ, cả người đều cứng lại. Làm cho không người nào có thể hiểu, đại hán nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong dao nhọn, chợt đâm vào mình ngực. Làm dao nhọn đâm vào ngực, máu tươi cuồn phún thời điểm, đại hán không chỉ không co kêu một tiếng đau, hắn trên mặt lại còn tràn đầy nụ cười quỷ dị. Hắn chỉ như vậy cười gằn, im hơi lặng tiếng té xuống. Cùng lúc đó, cái đó tay cụt đại hán vậy ngưng kêu thảm thiết, cũng không phải là tay hắn cánh tay tốt lắm, mà hắn không cảm giác được đau đớn. Hắn dùng mình dao nhọn, xem đồng bạn như nhau, cắm vào ngực mình. Mặt hắn lên tràn đầy cùng đồng bạn giống nhau như lúc quỷ dị cười gằn, ngã xuống vũng máu bên trong. Mặc dù Giang Vũ Hân đã là địa cấp đỉnh cấp cảnh cổ võ cao thủ, vẫn còn là một cái cô gái, gặp không được cái này loại máu tươi cuồn phún, phơi thây tại chỗ tình cảnh. Hai người đại hán quỷ dị chết thảm, hù được nàng hét dầm lên. Nàng lúc này mới rõ ràng Diệp Phong tại sao không để cho nàng ra tay, cảm giác trong bóng tối đang có một đôi tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm mình, giám thị mình nhất cử nhất động. Nô Phi vậy hù được không dám cầm đèn tin hướng về phía thi thể, tay hắn đang run rẩy, thân thể cũng đang run run rẩy, hắn không biết kia đèn tin quang chắc đúng trước nơi nào, hắn sợ, đèn tin dưới ánh sáng, hắn sẽ thấy được để cho người kinh khủng đồ. Lam Linh Nhi mặc dù không có Giang Vũ Hân các nàng sợ hãi như vậy, nhưng cũng đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngưng thần phòng bị, có thể để cho nàng ba vật quý cũng hù được không dám đi ra đổ, có thể không bình thường. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy, liền giết hai người người, Lam Linh Nhi tự nhận không có bản lĩnh này, đối phương thích giả thần giả quỷ, là một không nhìn thấy kẻ địch. Trần Tâm Di thân thể thật chặt kề bên Diệp Phong, cảm giác được tráng kiện mà bền chắc ngực, truyền tới nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, còn có một cổ người đàn ông đặc biệt hơi thở. Cái này loại nhiệt độ cơ thể và khí tức, có thể để cho nàng có một loại cảm giác an toàn, thực tế cảm, vậy cơ hồ muốn nhảy ra tảng tử nhãn tim, nhẹ nhàng trở lại trong lồng ngực. Diệp Phong cảm giác được Trần Tâm Di bả vai mềm mại gầy yếu, không khỏi được thương hương tiếc ngọc, ôm nàng vai, cũng hướng Trần Tâm Di đầu đi khích lệ mỉm cười. Chương 1198, giấu ở trong bóng tối người thần bí. Lam Linh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Phong nói, Diệp đại ca, cái này trong Hồng Tú lâu có cổ quái. Diệp Phong vẻ mặt ổn định, cao giọng nhắc nhở, mọi người yên tâm đi, có Trần Tâm Di tiểu thư bùa hộ mạng bảo vệ chúng ta đây, chúng ta không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Trong bóng tối, đông nhiên truyền tới khặc khặc cười quái dị, một cái phá bùa hộ mạng, không phải là Minh Nguyệt Hòa Thượng 100 năm hương khói nguyện lực, hắn đều không phải là ta đối thủ, cái này chỉ có 100 năm hương khói nguyện lực bùa chú, há lại có thể đỡ nổi ta. Mọi người nhìn chung quanh, muốn phải tìm lên tiếng người phương vị, nhưng cái gì người vậy không thấy được, cảm giác thanh âm kia là từ bốn phương tám hướng hư không mờ ảo vậy truyền tới. Diệp Phong cười lạnh nói, giả thân giả quỷ người, ngươi đi ra à, chúng ta có bùa hộ mạng bảo vệ, ngươi là không tổn thương được chúng ta. Đồng nhiên, một cổ thế như sóng lớn âm phong từ cửa tràn tới, quỷ ảnh lay động, đi đôi với vô số làm người ta kinh hồn bạt vía, thê lương quỷ khóc sói tru, tựa như trong đó bao quanh dù sao cũng chỉ ác quỷ, dương nanh múa vướt phải đem người xé thành mảnh vỡ. Trần Tâm Di và Giang Vũ Hân hù được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn thẳng vậy vô số quỷ ảnh, Nô Phi lại là hù được nằm trên đất, ôm đầu, trong tay đèn tin cũng ném. Lam Linh Nhi vẫn hai tay để ngang trước ngực, chỉ cần có bất kỳ áp lực tới người, nàng liền chuẩn bị thi triển ra trong cơ thể trôi này si vưu thần kiếm, giận phách cái này giả thần giả quỷ người. Nhưng là vậy cổ cuồng loạn âm phong, thổi tới Trần Tâm Di trước người, liền tan thành mây khói, cuồng loạn khí lưu khắp nơi tuyển tả, cầm trong Hồng Tú lâu bàn ghế tung được đầy nhà loạn bay, bịch bịch loạn đụng, bể đầy đất. Một đạo tựa như quỷ kêu thanh âm vang lên, chấn động được tất cả mọi người màng nhĩ tê dại, đạo đùa này như thế lợi hại, lại có thể không phá được, làm sao đột nhiên tăng cường thật nhiều lần hương khói nguyện lực. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Hòa Thượng đích thân đến? Đang, lầu dưới đại bổn trung gõ nửa đêm tiếng chuông, bất chi bất giác đã đến rạng sáng. Tiếng chuông sau này, trong Hồng Tú lâu nhiệt độ đột nhiên lên cao không thiếu, như vậy để cho người từ trong xương cảm giác được giá rét biến mất. Mọi người vẻ mặt cũng buông lỏng không thiếu, cô gái thần kinh tựa hồ nhạy cảm nhất, nhìn như thủy ngân vậy tả đất nguyệt quang, Giang Vũ Hân có một loại bình tĩnh tường hòa hài hước. Cái vật kia có phải hay không đi? Lam Linh Nhi vậy thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tạm thời an toàn. Trần Tâm Di lúc này mới phát hiện, mình một mực giúp lại Diệp Phong trong ngực, bị Diệp Phong vững vàng ôm. Nàng vội vàng từ Diệp Phong ấm áp trong lồng ngực tránh thoát được, mặt đầy đỏ ửng, khá tốt trong Hồng Tú lâu ánh sáng mờ tối, không có ai thấy được mặt nàng đỏ dáng vẻ. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong. Diệp Phong trong mắt lóe lên nụ cười, ngươi quá khách khí, cảm ơn ta gì đây, là ngươi bùa hộ mạng cứu mọi người chúng ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng. Trần Tâm Di có chút nghi ngờ. Nhưng là có ngươi ở chỗ này, ta cảm giác vô cùng an toàn. Diệp Phong bình tĩnh cười nói, có lẽ đây chính là một loại trong tiềm thức cảm giác đi, gặp phải thời điểm nguy hiểm, cô gái tổng hy vọng có cái người đàn ông ở bên người, như vậy mới sẽ cảm giác an toàn. Trần Tâm Di cười khổ trong lòng, liếc một cái mới từ kinh hoàng trạng thái khôi phục như cũ Ngô Phi, có rất nhiều lần linh dị lợi dễ ảm, đều có Ngô Phi cùng ở bên cạnh mình, nhưng từ không có cảm giác được an toàn. Lam Linh Nhi vậy nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Nàng không quá tin tưởng bằng một tấm bùa chú, là có thể đuổi đi mới vừa rồi ẩn thân ở hắc bên trong, kẻ địch cường đại. Diệp Phong đem trong lòng bàn tay vậy cái tử nhẫn dược vương bên trong lấy ra, ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu lại nhét trở về. Vậy cổ dấu ở trong bóng tối, người thần bí ý niệm lực chàng đã biến mất, cái này là cái cường địch, mặc dù không bằng viễn cổ ma tộc lưu lại khí linh, nhưng là Diệp Phong gặp phải niệm lực mạnh nhất, thậm chí vượt qua Minh Nguyệt Đại Sư. Đối phương hiển nhiên nhận được Minh Nguyệt Đại Sư. Có thể còn lẫn nhau đã giao thủ, còn cảm ứng được Trần Tâm Di bùa chú ở giữa hương khói nguyện lực là tới từ Minh Nguyệt Đại Sư, tuyệt đối có rất sâu sâu xa. Mình vậy cái ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu, thả ra hương khói nguyện lực, đồng dạng là Phật gia trí cao vô thượng năng lượng, trộn vào bùa chú hương khói nguyện lực bây giờ, để cho đối phương lấy là đều là bùa chú phát ra lực lượng. Diệp Phong cuối cùng đem người thần bí nhân cho lừa rồi, hắn cũng không phải là theo người thần bí nhân chơi cút bắt, mà là bày một vòng bộ. Theo dõi người thần bí chân chính phương vị. Diệp Phong lặng lẽ đem mình niệm lực thích bỏ vào Hồng Tú Lâu ra. Làm người thần bí dùng cường đại ý niệm lực, muốn phá hủy bùa chú bên trong hương khói nguyện lực phòng ngự, lại không có thành công, còn lấy là Minh Nguyệt Đại Sư tới, hù được lui về. Diệp Phong đã thành công thám thính đến cổ niệm lực này nguồn, lui về phương hướng. Đúng dịp phải, niệm lực ngọn nguồn, chính là hắn lần này phải đi mục tiêu, Trung Nam Sơn bên trong hố trời. Tất cả mọi người mỏi mệt quay trở về buồng phía đông, mặc dù thể lực lên không có quá mức mệt nhọc, nhưng là đều cảm giác tâm lực quá mệt mỏi, chỉ có Diệp Phong vẫn thần thái sáng láng. Nhân viên quản lý thiết trụ trong phòng, còn truyền tới thanh âm của TV, hòa lẫn hắn tiếng ấy. Mọi người cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là tụ tập ở phòng khách, cùng nhau hồi xem đêm đó quay phim quản chế video thu hình. Để cho mọi người chúng ta xem, chúng ta tối nay quay chụp cái gì. Nô Phi khẩn trương mở ra máy vi tính xách tay, muốn từ mới vừa rồi video thu hình bên trong, phát hiện đặc biệt gì tình cảnh, càng muốn tìm vậy tia quái thanh nguồn. Để cho người kinh ngạc phải, trong video hết thảy đều rất bình thường, không có xuất hiện một cái quỷ ảnh. Liên liên bò vào cửa sổ nhập Hồng Tú Lâu ăn trộm hai cái kẻ gian, cũng không có bị quay chụp. Bọn họ thông qua vào cửa sổ vào Hồng Tú Lâu, một đoạn kia chính là quản chế góc chết, càng không có ghi đến bọn họ chết thảm quá trình. Nô Phi đem video đổ trở về Hồng Tú Lâu xuất hiện linh dị hiện tượng thời điểm. Trong video Hồng Tú Lâu cũng không có xuất hiện đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng, chỉ là có một ít điện trào chập chờn. Bọn họ lúc này mới rõ ràng, Hồng Tú Lâu xuất hiện đèn đuốc huy hoàng cảnh tượng, rất có thể là mình ảo giác. Diệp Phong cố ý đi tới Giang Y Tuyết gian phòng, gõ cửa một cái, cách cửa phòng, hắn đã nghe Giang Y Tuyết rõ ràng tiếng tim đập, biết nàng rất an toàn. Giang Y Tuyết mở cửa, xoa tỉnh táo trước mắt, nói đùa, các ngươi thám hiểm trở về, tìm được Thượng Quan Uyển Nhi quỷ hồn liền sao? Diệp Phong cười nói, chúng ta cái gì cũng không tìm được, lại gặp hai cái ý đồ lấy trộm tiểu tặc. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút vẻ kinh sợ, mông lung hoàn toàn không có buồn ngủ, à, không gặp phải quỷ, gặp phải tặc. Bọn họ người đâu? Đưa đồn công an sao? Diệp Phong mang trên mặt trêu cợt mỉm cười nói, không có, chúng ta vẫn không có động thủ, vậy hai cái mao tặc lại có thể ở chúng ta trước mặt, tự sát, mọi người chúng ta đều thấy được. Giang Y Tuyết không nguyên do lo lắng, trời ạ, lại có thể có chuyện như vậy. Chúng ta vẫn là nhanh chóng báo cảnh sát đi. Mạng người lớn hơn trời à, cũng không phải là đùa giỡn. Được a, ta cũng đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát chứ. Đồng nhiên, phòng khách nơi đó truyền đến Ngô Phi tiếng kêu sợ hãi, quay chụp, lại có thể quay chụp, ta liền nói, ta thả quản chế tuyệt đối có thể quay chụp đồ. Chương 1199, nàng là ai? Chẳng lẽ là quay chụp che giấu ở trong bóng tối người thân bí, người nọ là nam hay nữ? Chụp được không biết rõ. Diệp Phong chạy mau đi phòng khách. Giang Y Tuyết cũng tò mò đi theo Diệp Phong đi tới phòng khách. Để cho ta xem, là cái nào quản chế quay chụp. Nô Phi vẻ mặt khẩn trương xử lý quản chế video, thật kỳ quái, cái này lại là cái đó đặt ở trên bàn trang điểm máy thu hình. Mọi người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm màn ảnh, rất nhanh liền từ trong video nhận ra, video chính là đặt ở màu xanh da trời pháp lang trên bàn trang điểm máy thu hình quay phim. Video góc độ, thẳng ngay cái đó hình dạng tinh xảo tím kim bạch ngọc hộp trang sức. Chập trần than đá ngọn đèn dầu để cho video đổi được có chút mơ hồ, đồng nhiên đưa tới hai cái tay nhẹ nhàng mở ra đồ trang sức mệnh. Vậy hai tay không hề dò người, thậm chí còn hết sức mê người. Đó là một người phụ nữ tay, trắng như tuyết trắng nõn, ngón tay thon dài nhỏ hết sức, móng tay trong suốt sáng, tựa như lột ra hành đoạn vậy trong suốt. Than đá đèn dầu ánh sáng tựa hồ từ tay kia chỉ bên trong mặc thấu qua. Mặc dù xem không thấy cô kia mặt, mọi người cũng nhất trí đồng ý, chủ nhân của đôi tay này tuyệt đối là một bế nguyệt tu hoa người đẹp. Mọi người cũng nín thở ngưng thần nhìn, mỗi một nhân thần kinh cũng banh được thật chặt, tức khẩn trương lại kích thích, chẳng lẽ đây thật là Thượng Quan Uyển Nhi tay. Giang Vũ Hân lấy tay nửa che mắt, nàng sợ nhìn một chút, giống như xem chưa đêm hung chung như nhau, Thượng Quan Uyển Nhi sẽ từ trong video bỏ ra ngoài. Nô Phi một mặt hoảng sợ thân sắc, ta nhận được cái tay này, chính là Thượng Quan Uyển Nhi tay, ta ở trên bích họa gặp qua, nàng cầm cây quạt khiêu vũ bộ kia họa. Mọi người bởi vì Ngô Bay lần nữa thần kinh căng thẳng. Lam Linh Nhi còn có chút lý trí nói, chớ nói bậy bạn, đây rõ ràng là một người thiếu nữ tay, Thượng Quan Uyển Nhi nếu là ở đây cũng 90 tuổi, nào có như thế tuổi trẻ xinh đẹp tay. Giang Vũ Hân một mặt chế rêu dáng vẻ, là nàng, là tay nàng, chỉ có đi qua tay của cô bé mới sẽ như thế thanh tú, tay của chúng ta đều biết làm đẹp giáp, móng tay lên đều có các loại các dạng sắc thái dấu vết. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân cùng nhau đưa tay ra, bọn hắn ngón tay lên, lưu lại tươi đẹp đỏ dầu sơn móng tay dấu vết, còn có màu tím dầu sơn móng tay dấu vết. Giang Y Tuyết vậy đưa ra tay mình, ta cũng rất thiếu sơn móng tay. Đồng nhiên, một hồi gấp rút tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người lúc này mới chú ý tới phòng khách trong góc, lại có một bộ điện thoại cố định, nếu như không phải là nó bỗng nhiên vang lên, sẽ không có người phát hiện nó tồn tại. Vừa qua khỏi nửa đêm 12h, điện thoại liền vang lên, làm sao như vậy đến gần trưa đêm hung chuông kịch bản. Ai nghe điện thoại, liền sẽ trở thành cái kế tiếp người chết. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, tạm thời bây giờ, lại có thể không có ai đi nghe điện thoại, tiếng chuông điện thoại ở nửa đêm trong phòng khách, lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Đồng nhiên, một cái cường tráng thanh âm vang lên, ai à? Ra ra, là ngươi à? Nguyên lai là thiết trụ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tới tiếp điện thoại. Hắn còn có chút nửa mê nửa tỉnh trạng thái, ra ra, ngươi không ngủ được à? Lo lắng Diệp Thần Y bọn họ. Lão nhân gia, ngươi không cần lo lắng, Diệp Thần Y và bạn hắn bọn họ đang ở trong phòng khách, vây quanh máy vi tính xem chiếu bóng đấy, bọn họ đều rất an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Thiết chủ cầm chiếu quản chế video làm ở chiếu phim. Hắn cúp điện thoại, lảo đảo lắc lư đi tới, mắt liếc video thu hình, cảm giác hình ảnh có chút quỷ dị, hắn mỉm cười nói, mọi người đều ở đây à, vậy thì tốt, các ngươi làm sao không nghe điện thoại à? Là xem phim nhìn mê mẫn, cái gì điện ảnh tốt như vậy xem à? Diệp Phong bất đắc dĩ trả lời, đây là một cái khủng bố điện ảnh. Thiết trụ lộ ra thần tình khinh thường, hơn nửa đêm, nhìn cái gì khủng bố điện ảnh, ai u, các ngươi từng cái vẻ mặt thật khẩn trương à, ha ha, bị điện ảnh sợ. Ta thật phục các ngươi những năm này xanh lơ người, lại có thể ở nơi này tỏa ma quỷ lộng hành cổ trạch bên trong, hơn nửa đêm xem khủng bố điện ảnh, cái này còn không hù được mình. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe. Thiết trụ lại nhảy liền đôi câu sau đó, liền lảo đảo lắc lư lại trở lại gian phòng của mình ngủ, lúc này hắn tắt TV. Nhưng là lộ vẻ được hắn tiếng ngáy hơn nữa long trời lở đất. Mọi người tầm mắt lần nữa tập trung ở trong video vậy đôi như ngọc giống vậy ngón tay lên. Trong video người, từ trang điểm trong hộp tìm được một cái mi bút, bắt đầu đồ mi, nhưng là xem nhiều lần góc độ, chỉ có thể thấy được nàng ngực, cổ và miệng. Vậy cổ thon dài bóng loáng, phong rất ngực, lộ ra một đạo nhàn nhạt như ngọc ránh, tươi đẹp xinh xắn môi đỏ mọng tựa như thiêu đốt ngọn lửa như nhau mê người. Mọi người cũng đang mong đợi có thể thấy được người phụ nữ này chân chính khuôn mặt. Nô Phi lại là nuốt nước miếng, lộ ra sắc sắc vẻ mặt, thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu à. Trong video luôn là chỉ thấy được một đôi tay, và nửa lộ hai vú, Giang Vũ Hân bắt đầu than phiền. Nô Phi, ngươi làm sao cầm máy thu hình đẻ được thấp như vậy, ngươi chính là muốn trộm xem nữ quỷ ngược đi. Nô Phi thay mình giải thích, cái này máy thu hình không phải ta thả, là Diệp Phong thả, muốn trách thì trách hắn, theo ta không liên quan. Diệp Phong cười khổ, lúc ấy đột nhiên xuất hiện. Muốn ở trên bàn trang điểm thả một cái quan chế, không nghĩ tới sẽ thật có thể quay chụp hình ảnh. Lam Linh Nhi nói đùa, Diệp đại ca, ngươi nghĩ như thế nào tới ở chỗ này thả một cái theo dõi đâu? Ngươi sẽ không theo nữ quỷ tức tức tương thông chứ? Ta lúc ấy cũng là có linh cảm, ta muốn nếu là thượng quan uyển nhi quỷ hồn, người đàn bà nào không thay đổi trang, các nàng khi còn sống thường nhất làm chính là, ngồi ở bàn trang điểm trước mặt trang điểm, ta ở chỗ này sắp xếp cái quan chế. Trần Tâm Di giống như là phát hiện cái gì? Hô to mở rộng, mọi người mau xem, bên cạnh gương đồng bên trong có bóng dáng, không phải nói quỷ căn bản không sẽ ở trong gương cho thấy bóng dáng, cái này gương đồng bên trong có bóng dáng, nàng hẳn là một người. Giang Vũ Hân khinh miệt liếc Trần Tâm Di một mắt, đừng cả kinh hù dọa một cái, vậy cũng là trong phim ảnh loạn đan, ai cùng ngươi nói qua, quỷ không thể soi gương, không có bóng dáng. Không để ý tới để ý Giang Vũ Hân châm trọng, Trần Tâm Di cẩn thận nhìn chằm chằm trong video người trong gương ảnh. Nàng rốt cuộc nhận xảy ra điều gì, lần nữa la hoảng lên, à, nàng là. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết, tay chỉ Giang Y Tuyết, vậy người trong gương, là ngươi. Giang Y Tuyết xì bật cười, là ta. Làm sao có thể, ta nhưng mà một mực ở chỗ này ngủ đây. Giang Vũ Hân cũng thay lão tỷ cãi lại, lão tỷ một mực ở phòng ngủ đâu, làm sao có thể chạy đi Hồng Tú Lâu đây. Tất cả mọi người đều sững sốt, làm sao có thể, mình 5 người ở Hồng Tú Lâu thời điểm. Giang Y Tuyết đang ở trong phòng ngủ đây, làm sao sẽ chạy đi thượng quan huyển nhi khuê phòng, còn bình tĩnh ngồi ở bàn trang điểm trước mặt trang điểm đâu. Lam Linh Nhi hỏi ngược một câu, Giang Vũ Hân, ngươi có thể chứng minh, chúng ta ở Hồng Tú Lâu thời điểm, tỷ tỷ ngươi một mực ở trong phòng ngủ sao, Y Tuyết tỷ, ngươi vừa có thể chứng minh mình một mực ở trong phòng ngủ sao. Giang Y Tuyết tức giận cười nói, ta liền ở trong phòng ngủ, muốn ta làm sao chứng minh à. Chương 1200, chúng kế. Đang lúc mọi người đặc biệt nghi ngờ thời điểm. Ống kính bỗng nhiên hướng lên điều chỉnh vị trí, vậy đôi tay trắng chủ nhân, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Đó là một gương mặt thanh tú thoát tục mà đẹp đáng yêu, không phải người khác, chính là Giang Y Tuyết. Tất cả mọi người đều sững sốt, Giang Vũ Hân lại là hét dầm lên, lão tỷ, ngươi không phải ở trong phòng ngủ sao? Lúc nào chui vào, ngươi không phải bị Thượng Quan Uyển Nhi phụ thân à? Liền Giang Y Tuyết mình cũng kinh ngạc, hoài nghi mình ánh mắt, ngươi cái video này không phải là biên tập lại đi, đây là đùa dai sao? Nô Phi hoảng sợ nhìn Giang Y Tuyết, không tự chủ được đem thân thể cách xa Giang Y Tuyết một chút, muội muội, đây chính là vừa mới ghi, mặt trên còn có thời gian ghi chép. Vậy đoạn thời gian, chính là Hồng Tú Lâu bị ẩn thân trong bóng tối người thần bí công kích thời điểm, mọi người đều bị hai cái kẻ trộm đông nhiên tự sát cho chấn nhiếp, không có ai chú ý Thượng Quan Uyển Nhi trong khuê phòng, Giang Y Tuyết sẽ đợi ở nơi đó. Giang Y Tuyết xuất hiện ở trước bàn trang điểm có chừng 3 phút, sau đó video liền tốn hết. Lúc này, Diệp Phong mới phát hiện, Giang Y Tuyết trong ánh mắt nhiều phần hắc khí, nụ cười đổi được có từng tia quỷ dị. Diệp Phong thầm vận chi mệnh mắt thần, quét liếc một cái Giang Y Tuyết, cái này liếc một cái, để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giang Y Tuyết linh đài ý thức chi trong biển, vậy trong suốt linh hồn ý thức bên trong, lại có thể chiếm cứ lâm tấm hắc khí. Cái này loại hắc khí mặc dù xem môi ban như nhau, xâm nhập vào Giang Y Tuyết hồn thức cái này bên trong, cổ khí tức kia, hắn hết sức quen thuộc, ra rét tà ác, chính là ở đỉnh Hoa Sơn biến mất viễn cổ ma tộc tàn hồn. Diệp Phong trong lòng rung mạnh, nó không phải là bị ta dụ nhập ý thức chi biển, bị ta tiêu diệt, làm sao sẽ xuất hiện ở Giang Y Tuyết trong óc đây? Hiển nhiên, hắc khí đã cùng Giang Y Tuyết trong suốt linh khí làm xáo trộn với nhau. Diệp Phong một món ý niệm tiến vào Giang Y Tuyết linh đài, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vô sỉ, cho ta từ ý tuyết trong thân thể lăn ra ngoài. Hắc khí truyền tới đắc ý cười gằn, Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, ta lấy vì ngươi không phát hiện được ta đây. Ngươi thật lấy là ta muốn ngươi thân thể. So sánh mà nói, ta càng thích cô nàng này thân thể, nàng là khối không có khai thác ngọc thô chưa mài giũa, mà ngươi, ý niệm lực mạnh như vậy, ta cũng biết căn bản không thắng ngươi, đã tới rồi cái minh tu sản đạo, ám độ trần thương, ha ha, lên ta làm đi. Tới à, ngươi tới tiêu diệt ta à, cầm ta theo cô nàng này ý thức cùng nhau tiêu diệt à. Diệp Phong hơi biến sắc mặt, trong lòng đau xót, quá giảo hoạt, bên trong mụ nội nó gian kế. Đối phương đặc biệt xảo quyệt. Ngoài mặt để cho Diệp Phong lấy là nó muốn xâm chiếm Diệp Phong thân thể, mà vào xâm nhập Diệp Phong ý thức chi biển, thật ra thì, nó mục tiêu là Giang Y Tuyết. Nó từ dù sao cũng người bên trong, chọn chúng Giang Y Tuyết. Khi nó thấy được Giang Y Tuyết sau đó, giống như phát hiện một cái bảo tàng. Giang Y Tuyết từ nhỏ liền bị hàn độc xâm nhập thân, cái này cùng nàng cửu âm huyền nữ thể chất có liên quan, đây là dù sao cũng người bên trong cũng khó gặp thể chất, đặc biệt dễ dàng bị âm khí ăn mòn. Diệp Phong đem Giang Y Tuyết U Minh Hàn độc khu trừ, nhưng không đổi được nàng cửu âm huyền nữ thể chất. Viễn cổ ma tộc tàn hồn, phát hiện Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết là quan hệ tình nhân, nếu như nó lúc này xâm chiếm Giang Y Tuyết thân thể, là chạy không khỏi Diệp Phong chi mệnh mắt thần. Nó sợ hãi Diệp Phong ý niệm công kích, liền tới cái điệu hổ ly sơn, đem cực kỳ yếu ớt một phần nhỏ tàn hồn, núp ở Giang Y Tuyết trong thân thể, một phần lớn tàn hồn đi công kích Diệp Phong, tạo thành bị Diệp Phong toàn diệt giả tưởng. Đợi Diệp Phong hiện tại phát hiện nó lúc đó, nó đã cùng Giang Y Tuyết linh hồn dung với nhau. Lúc này, còn muốn tiêu diệt nó, liền sẽ liền Giang Y Tuyết tự thân ý thức cùng nhau lao đi, Giang Y Tuyết liền sẽ biến thành không có một người ý thức cái xác biết đi. Diệp Phong suy nghĩ nhanh đổi, đem thần y tâm kinh giải tỏa bộ phận tra xét mấy lần, nhưng không có tìm được phương pháp tốt đối phó cái này lao tàn hồn, xem ra chỉ có đến khi thần y tâm kinh giải tỏa tới đất ý cảnh hậu kỳ, lại nghĩ biện pháp. Tên này thật giống tiểu cường đánh không chết, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, bị nhốt tại trong sân động. Phỏng đoán có lên lâu và năm, còn có thể lấy khổng lồ ý niệm công kích người khác, xâm chiếm người khác thân thể. Sẽ tìm được biện pháp tiêu diệt cái này tiêu tàn hồn, hiện tại tới tế, không phải tiêu diệt nó thời điểm, nếu không sẽ thương tổn tới Giang Y Tuyết. Diệp Phong cười nhạt, do xét hỏi, ngươi thật là sát phí tâm cơ, Hồng Tú Lâu bên trong, hai cái kẻ trộm tự sát, cũng là ngươi làm được quỷ. Vậy cùng ta không liên quan, không dối gạt ngươi nói, ta thi triển phân thân thuật, đem ta lau một cái tàn hồn núp ở Giang Y Tuyết trong thân thể. Không đạt tới nguyên lai ta lực lượng 1/1 triệu. Chỉ có cực kỳ yếu ớt, mới không sẽ đưa tới ngươi cảnh giác, nào còn có lực lượng đầu độc người khác tự sát à. Ma tộc tàn hồn nói không sai, nó phần lớn hồn thức đã bị Diệp Phong tiêu diệt, nó không dám lưu quá mạnh mẽ hồn thức ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, lưu lại hồn thức đặc biệt yếu ớt, căn bản không khống chế được Giang Y Tuyết thân thể, lúc này mới tránh được Diệp Phong chú ý, mới có đầy đủ thời gian cùng Giang Y Tuyết linh hồn tiến hành dung hợp. Bất quá tối nay, đêm trăng tròn, Trấn gia vườn cổ trạch âm khí hết sức cường thịnh, mới để cho nó lực lượng tăng trưởng, ngắn ngủi khống chế Giang Y Tuyết thân thể, chạy tới Hồng Tú Lâu Thượng Quan Uyển Nhi trong khuê phòng chơi một lát. Cứ thế mãi, cái này lao tàn hồn lực lượng dần dần tăng cường, liền sẽ hoàn toàn ăn mòn Giang Y Tuyết linh hồn, chiếm cứ nàng thân thể, đạt tới tá thi hoàn hồn mục đích. Diệp Phong cười nhạt, ngươi thật lấy vì ngươi cùng Giang Y Tuyết linh hồn dung hợp, ta liền không tiêu diệt được ngươi. Ta sẽ tìm được cơ hội tiêu diệt ngươi. Viễn cổ ma tộc tàn hồn, lộ ra heo chết không sợ nước sôi khí thế, hì hì, đừng có nằm ngộng, ngươi ý niệm lực mạnh hơn nữa, vậy thể muốn đem ta từ nơi này mà đuổi ra ngoài, trừ phi ngươi đem chúng ta cùng nhau tiêu diệt hết. Diệp Phong cùng viễn cổ ma tộc tàn hồn đối thoại, cũng chỉ ở thời gian vừa niệm, người ngoài nhìn qua, Diệp Phong ngây ngẩn nhìn Giang Y Tuyết, mà Giang Y Tuyết vậy ngây ngốc nhìn hắn. Cảm giác hai nhân thần tình hữu điểm cổ quái, Giang Vũ Hân đánh chụp Lão Tỷ bả vai, Lão Tỷ, ánh mắt ngươi làm sao trực, Diệp Phong cứ như vậy đẹp không? Lam Linh Nhi vậy kéo kéo Diệp Phong cánh tay, này, Diệp Phong, ngươi thế nào, ngu à, ngươi sẽ không vậy chúng ta đi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết rất nhanh tỉnh hồn lại, Diệp Phong nhìn về phía Giang Y Tuyết trong ánh mắt nhiều phần yêu thương cùng tự trách. Mình lại có thể trúng viễn cổ ma tộc tàn hồn gian kế. Hắn âm thầm hối hận, nếu như lúc ấy ở mình ý thức chi trong biển, tiêu diệt viễn cổ ma tộc tàn hồn sau đó, lại dùng chi mệnh mắt thần kiểm tra Giang Y Tuyết là tốt. Diệp Phong cũng là lần đầu tiên cùng viễn cổ ma tộc ma hồn giao thủ, đánh giá thấp đối thủ, từ ý thức chi trong biển, lại có thể chiến thắng viễn cổ ma tộc tàn hồn, để cho hắn đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng chưa từng nghĩ viễn cổ người ma tộc tàn hồn quá xảo quyệt, chăm đủ chi trùng dù chết không cương, lại còn giữ lại hậu thủ. Được rồi, ta thừa nhận, trong video này chính là ta, nhưng ta thể, ta thật được cái gì cũng không biết, ta một mực lấy là ta là ở chỗ này ngủ đây, là Diệp Phong sau khi gõ cửa, ta mới tỉnh. Chương 1201, mỗi người một ngã. Dĩ nhiên không thể cầm thật tình nói cho Giang Y Tuyết, Diệp Phong tìm một để cho người dễ dàng nhất tiếp nhận lý do, hắn nhàn nhạt cười nói, có lẽ, ngươi chỉ là mộng du mà thôi. Muội muội Giang Vũ Hân mặc dù ngày thường mãi cứ tiêu tân lập dị, không nghe lão tỷ Giang Y Tuyết mà nói, thật ra thì rất quan tâm lão tỷ Giang Y Tuyết cảm giác. Nàng cũng cười an ủi lão tỷ nói, chứng mộng du mà thôi, ngươi từ nhỏ đã có tật xấu này, bất quá ngươi thật nhiều năm đều không phát, lại có thể hiện tại phát tác, ngươi hủ chết ta. Giang Y Tuyết trên mặt vẫn là vậy lao đơn thuần mà thánh khiết mỉm cười, nàng là một nhạc thiên phái, vĩnh viễn cũng sẽ vui vẻ. Mình đã từng trúng huyền minh hàn độc, bị âm hàn hành hạ 20 năm, nếu như không phải là gặp phải Diệp Phong, sợ rằng vẫn còn ở chịu đủ bệnh đau hành hạ, có thể căn bản sống không được bao lâu. Cùng huyền minh hàn độc so sánh, chứng mộng du căn bản không tính là cái gì. Mọi người lúc này mới thư thái, nguyên lai là chứng mộng du, không phải quỷ nhập vào người, cái giải thích này bình thường. Gặp Diệp Phong thần sắc cảm đạm, Giang Y Tuyết mỉm cười quát hạ Diệp Phong cao mũi cao tử. Ngươi nhìn chằm chằm ta một mực xem làm gì, háo sắc, không gặp qua người đẹp à, ngươi không phải thần y sao, ngươi giúp ta chỉ một chút chứng mộng du à, ngươi khí sắc kém như vậy, có phải hay không ngươi vậy bị bệnh. Diệp Phong trong lòng than nhẹ, đây cũng không phải là chứng mộng du à, nếu là mắc chứng mộng du, ngược lại cảm ơn trời đất, cái này lao viễn cổ ma tộc tàn hồn đặc biệt tà ác, nếu như mặc cho nó phát triển lớn mạnh, sớm muộn sẽ đem ngươi từ đáng yêu tiểu tiên nữ, biến thành tà ác ma nữ. Diệp Phong đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, hai ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chúng ta sáng sớm ngày mai còn muốn đi dò xét hố trời đây. Mặc dù là nửa đêm báo cảnh sát, cho đến trời sáng mới có mấy chiếc xe cảnh sát minh trước còi báo động, từ trấn trên chạy tới. Trấn ra vườn cổ trạch là vùng lân cận nổi danh quỷ trạch, ai dám nửa đêm chạy tới trộm đồ, hai cái kẻ trộm dám đi hung trạch trộm cắp, không làm chết cũng sẽ không chết, chết không hết tội. Dẫn đội cái lao cảnh sát, hơn 50 tuổi hình dáng, một mặt tăng thương, hắn đối với Trần Gia Vườn cổ trạch phát sinh án mạng thấy có lạ hay không, mấy chục năm, Trần Gia Vườn cổ trạch bên trong án mạng, không phải tự sát, chính là chết được kỳ hoặc. Cha xem hiện trường pháp y, kinh nghiệm vậy rất phong phú, ý kiến rất khẳng định, tuyệt đối là tự sát, cụ thể báo cáo còn muốn chờ mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Kết quả đều ở đây tình lý bên trong, lão cảnh sát đối với kết quả không có bất kỳ dị nghị, hết thể cũng giữ phá án quy trình làm việc. Lão cảnh sát hướng Diệp Phong, Trần Tâm Di 5 người trúng tuyển lời khai, đơn giản biết rõ vụ án, Trần Tâm Di là ít dễ ảm lúc đó, phần lớn có quản chế video làm chứng, chỉ tiếc không có ghi đến kẻ trộm tự sát quá trình. Lúc ấy như vậy một vòng nhỏ, toàn bộ quản chế video toàn sai hết, giống như là bị cái gì nghiêm trọng điện tử quay nhiễu, Diệp Phong rõ ràng nhất bất quá, đó là bị trong bóng tối người thần bí ý niệm công kích. Biết được Trần Gia Vườn cổ trạch lại người chết, Trần Đại Gia vậy sáng sớm vội vã chạy tới. Lao cảnh sát nhận được Trần Đại Gia, đối với Trần Đại Gia rất tôn kính, một miệng một cái Trần Thúc, theo Trần Đại Gia trò chuyện mấy câu, quất hai điếu thuốc, liền ngồi xe cảnh sát trở lại trong trấn. Trần Đại Gia mặt đầy lo lắng xấu hổ, để cho các ngươi ở nơi này, thật là thật xin lỗi à, ta lấy là đã nhiều năm như vậy, sẽ không hiện ra hiện cái gì bất ngờ, không nghĩ tới, tối hôm qua lại có thể lại có người chết. Muốn không muốn ngày hôm nay giúp các ngươi đổi cái địa phương. Diệp Phong mỉm cười nói, không quan trọng, Trần Đại Gia, Trần Gia Vườn cổ trạch đặc biệt khí phái, hoàn cảnh yên tĩnh mát mẽ, gian phòng vậy thư thích sạch sẽ, nếu quả thật phải đổi chỗ, chúng ta một nhóm 6 người, thôn các ngươi lên còn có chỗ nào, có thể ở được chúng ta 6 người đâu. Trần Đại gia mặt lộ vẻ khó xử, ta có thể để cho các ngươi phân tán ở đến ta nhà thân thích bên trong. Không phiền thoái, chúng ta ngày hôm nay còn có việc, nếu như tiến hành thuận lợi, chúng ta buổi tối vậy rời đi. Vậy các ngươi buổi trưa chạy về ăn cơm chưa sao? Không nhất định, nếu như có thay đổi gì, chúng ta sẽ liên lạc thiết trụ đại ca. Thiết trụ đâu? Ta để cho ngươi là Diệp thần ý chuẩn bị nước suối và quả vật chuẩn bị sao? Thiết trụ một mặt xấu hổ giúp ở trong góc, sợ ra ra trách mắng hắn, gặp ra ra kêu mình, lúc này mới mỉm cười xách một lớn túi quả vật và nước suối chạy tới. Đều chuẩn bị xong, ngày hôm qua liền chuẩn bị xong. Đem túi ni lon lớn thay cho Diệp Phong, Diệp Phong vốn không muốn thu, nhưng là thiết trụ kiên trì cấp cho, hắn không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Cảm ơn thiết trụ ca, cho ngươi thêm phiền thoái. Thiết trụ cầm Diệp Phong kéo đến bên cạnh, thần sắc lộ ra một chút sợ hãi, các ngươi tối hôm qua khi nào đi liền Hồng Tú lâu? Có hay không thấy được cái gì? Trần Tâm Di muốn lịt dễ ảm, ta gặp ngươi ngủ say, liền không nhẫn tim quấy rầy ngươi, chỉ gặp hai cái kẻ trộm, đừng được cái gì đều không gặp phải. Thiết trụ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ta thật sợ các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, vạn nhất gặp phải cái đó, ta cũng không biết làm thế nào mới phải. Không có chuyện gì, thật ra thì cái quỷ gì hồn, hung trạch đều là giả, là có người giả thần giả quỷ. Nếu như không vấn đề gì, ta ngày mai sẽ có thể cho ngươi một hoàn chỉnh câu trả lời. Phải không? Là có người giả thần giả quỷ, khả năng không lớn đi, mấy chục năm, chết nhiều người như vậy, ai sẽ như thế hung tàn, ta cảm thấy vẫn là có đồ bẩn. Cùng Trần Đại gia và Thiết Trụ nói tạm biệt, Diệp Phong bọn họ rời đi Trần gia vườn cổ trạch, chuẩn bị cùng Trần Tâm Di mỗi người một ngã. Diệp đại ca, Giang Y Tuyết muội muội, Vũ Hân muội muội, Lam Linh Nhi, gặp lại sau, có cơ hội chúng ta tạm biệt. Đi qua một đêm trải qua hiểm, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đối với Trần Tâm Di nhiều phần hảo cảm, phân biệt cùng Trần Tâm Di ôm chằm, gặp lại, chờ chúng ta cũng trở về kinh thành, chúng ta đi tìm người chơi. Đến lúc đó, ta lại mang các ngươi cùng nhau lịt dễ ảm có được hay không? Tối hôm qua Hồng Tú lâu lịt dễ ảm sau này, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lại có thể cũng có quá nhiều người hái mộ, bọn họ trực tiếp cho Trần Tâm Di nhắn lại, biểu thị muốn lại xem Trần Tâm Di và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cùng nhau lịt dễ ảm. Giang Vũ Hân hưng phấn vỗ tay, được. Ta cảm thấy ta cũng thích hợp làm một hoạt náo viên. Lam Linh Nhi cười nhạo nàng nói, ngươi mỗi ngày xách một cái tinh trí trượng, đặc biệt thích hợp làm một hoạt hỏa nữ idol. Cắt, ngươi thích hợp làm bò cạp hoạt náo viên. Nô Phi xe hơi tối hôm qua cũng đã sửa xong, sửa xe sư phụ, giữ ước định đem xe đưa đến Trần gia vườn cổ trạch, giao cho Nô Phi. Cùng Diệp Phong cáo từ sau đó, Trần Tâm Di cùng Nô Phi lái xe rời đi. Lái xe nháy mắt, Nô Phi lộ ra ung dung mỉm cười. Từ kính chiếu hậu liếc một cái Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra một chút ghen tị. Tối hôm qua ở Hồng Tú lâu bên trong, thấy được Trần Tâm Di cùng Diệp Phong rúc vào với nhau, thật để cho người ghen tị à, Tâm Di cái này nha đầu, theo người ta lần đầu gặp mặt, cũng không quen tất, liền anh em, ôm ấp, thật không biết xấu hổ. Rốt cuộc có thể để cho Trần Tâm Di rời đi thằng nhóc kia, qua chúng ta thế giới hai người. Nhìn Ngô Phi lái xe rời đi, Diệp Phong có chút buồn bã, Giang Y Tuyết nhìn ở trong mắt, mỉm cười nói, làm sao? Chúng ta lớn tình thánh, không bỏ được à? Không phải bỏ không được, ngươi chưa thấy được, Nô Phi đối với Trần Tâm Di mưu đồ gây rối sao, thằng nhóc kia đức hạnh kém như vậy, căn bản là không xứng với Trần Tâm Di. Chương 1202, sinh hỏa con rít. Giang Vũ Hân vậy đồng ý Diệp Phong quan điểm, ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa, Trần Tâm Di căn bản là coi thường Nô Phi, cái này Nô Phi trừ có chút tiền, thật ra thì không đúng tí nào. Lam Linh Nhi nhún nhún vai, sờ trên cổ tay, đang chậm rãi bỏ sát ba vật quý. Ta cũng không thích cái đó Ngô Phi, luôn cảm giác thằng nhóc kia loè loẹt, không có người đàn ông khí chất. Giang Y Tuyết nhạo báng cười nói, Linh Nhi muội tử, vậy ngươi cảm thấy có ai người đàn ông khí chất? Lam Linh Nhi nháy mắt to như nước trong meo tỉnh, nghịch ngầm nói, đó còn cần phải nói sao, ở Y Tuyết tỷ suy nghĩ trong đó, đương nhiên là chúng ta Diệp đại ca liền à. Ha ha, bé gái ngươi nít danh, hắn có người đàn ông khí chất, là ngươi như thế cảm thấy đi. Giang Vũ Hân theo Lam Linh Nhi cùng một chiến tuyến, làm một mặt quỷ. Lão tỷ, ngươi cũng chớ giả bộ, ở ngươi trong lòng, Diệp đại ca nhưng mà giống như thần tồn tại. Thấy các nàng đang nhạo báng mình, Diệp Phong cũng cười, nói cái gì vậy, mau cùng lên, đừng lạc đội, tiếp tục chúng ta khoảng cách đi. Lão tỷ, thiết trụ đưa cái gì quà vặt, lấy ra mọi người nếm thử một chút. Ngươi cái này nha đầu chỉ có biết ăn thôi, ai bảo ngươi không ăn điểm tâm. Giang Vũ Hân một mặt cười mỉa kéo Lão tỷ tay, ta ở nước ngoài nán lại 2 năm, thành bữa ăn Tây người chủ nghĩa, ăn không quen nơi này sữa đậu nành cháo. Liền ăn chút quả vật là được, tỷ, ngươi là được tốt, khen thưởng ta chút đồ ăn đi. Lam Linh Nhi vậy giả bộ đáng thương vẻ mặt, đưa ra trắng như ngọc tay nhỏ bé, ở Giang Y Tuyết trước mắt hoa động, "Y Y Tuyết tỷ, ngươi vậy khen thưởng chút đồ ăn đi. Thật tốt điểm tâm không ăn, ăn chút rác dưới quả vặt, cho ngươi một bao khoai cái." Ném một bao khoai cái cho Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Lam Linh Nhi, "Ngươi buổi sáng không phải ăn hai cái trứng gà, uống một tô bắp cháo, ngươi vậy đói?" Đem ba vật quý đưa đến Giang Y Tuyết trước mặt, "Không phải ta đói, là tiểu bảo bối của ta ba vật quý nó đói nha." Theo muội muội vậy chế rêu vẻ mặt, Giang Y Tuyết quả quyết đem quả vật túi ném cho Lam Linh Nhi, "Mau đưa nó từ ta trước mặt lấy ra, bò cạp đã để cho người sợ, vẫn là một cái đỏ vàng xanh xen nhau ba màu con bò cạp, lại là dọa người, ta cũng không biết nó thích ăn cái gì, chính ngươi chọn đi." Thiết trụ chuẩn bị thật chú đáo, quả vật trong túi có rất nhiều nhỏ quả vật, sô cô la, tô đả bánh bích quy, sớ nắc khoai, bánh ngọt cái gì. Lam Linh Nhi ở quả vật trong túi tìm được một cây thịt hun khói, mới vừa lột ra vỏ ngoài, ba vật quý mà tựa hồ ngửi thấy thịt hun khói mùi thơm, sắc bén kia màu xanh da trời đồi kim lại có thể gấp rút run rẩy. Lam Linh Nhi cười ha ha một tiếng, "Ta cũng biết ngươi thích ăn thịt hun khói, loại rác dưới này thực phẩm, chính thích hợp ba vật quý mà." Gặp Lam Linh Nhi cầm một lớn túi quả vật đang chọn, Giang Vũ Hân không vui gian, hoán hận nói, "Lao tỷ nghiêng tim, liền cho ta một bao khoai cái, cho nàng ngay ngắn một cái túi. Ngươi nếu là có một cái ba vật quý như vậy thú cưng, ta liền." "Tốt lắm, ta phục, ta đời này cũng không biết nuôi như vậy sủng vật, tối đa sẽ nuôi một cái mập mạp xanh mèo." Nói đùa gian, bọn họ bất chi bất giác liền tiến vào Trung Nam Sơn khu. Đệ Vân Viễn Trí cho Trung Nam Sơn bản đồ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết một nhóm bốn người, dọc theo núi gian đường mòn hướng nam mặt đi ước chừng nửa tiếng. Bọn họ một đường thưởng thức trong thành phố lãnh hội không tới, đại tự nhiên ưu mị phong cảnh. Trong núi rừng thương tùng thúy bách, cây xanh bóng mát, núi hoa hồn nhiên, rừng trúc chập chờn. Xa như vậy sơn kỳ đỉnh trung điệp, liên miên không ngừng, để cho lòng người thoải mái, tâm thần sảng khoái, tán thưởng đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Diệp Phong đem đất đồ thu hồi bọc hành lý, nhắc nhở mọi người nói, "Chúng ta xuyên qua cái này khu rừng trúc, thì sẽ đến hô trời." Giang Y Tuyết mỉm cười nói, "Diệp Phong, ngươi thật giống như đã tới bên trong." "Ta lại là lần đầu tiên tới." "Lần đầu tiên tới? Ta cảm giác ngươi đối với nơi này địa hình thật quen thuộc, sẽ không đều là tấm bản đồ kia nói cho ngươi chứ?" Diệp Phong cười một tiếng, không có giải thích, hắn đối với nơi này địa hình quen thuộc, cũng không phải là bởi vì bản đồ, mà là tối ngày hôm qua, hắn ý niệm lực theo dõi vậy tia người thần bí niệm lực đã tới nơi này. Đáng tiếc, hắn niệm lực vẫn không đạt tới nhất niệm ngàn dặm cảnh giới, không dám đem niệm lực kéo dài qua xa, đến hố trời bên bờ, Diệp Phong liền kịp thời thu hồi niệm lực. Một là Diệp Phong cầm niệm lực kéo dài đến như thế địa phương xa, đặc biệt tiêu hao pháp lực, hai là sợ bứt dây động rừng, vạn nhất bị người thần bí phát hiện, người thần bí giấu, hoặc là chạy trốn, lại muốn tìm hắn, liền không dễ dàng. Hơn nữa Diệp Phong cảm giác, Vân Viễn Trí trong cơ thể vậy tia âm sát hắc khí, cùng tối hôm qua người thần bí vậy nhất định có liên hệ, càng có cần phải chuyến đi Trung Nam Sơn hô trời. Trung Nam Sơn thật sự là một người tài địa linh địa phương, trong núi rừng linh khí dư thừa, cảm giác so đãng Nhạn Sơn linh khí còn muốn dư thừa. Dọc theo con đường này, hắn còn phát hiện không thiếu phổ thông núi rừng không tìm được thảo dược, hỏa tinh cỏ, hoang dại ngàn liên, thậm chí còn phát hiện một chùm luyện chế thiên linh đan nhất cấp thiếu huyết ngọc linh chi. Huyết ngọc linh chi giải tản ra mùi thơm thoang thoảng, mọc lên ở một bụi ngàn năm trương thụ dâm chỗ, bao la là cây, bạch ngọc vậy dễ cây, nó tên chữ sẽ tới nguyên chính là bởi vì nó tựa như ngọc thạch vậy long lanh trong suốt dễ cây. Ở dưới ánh mặt trời, mỹ ngọc vậy dễ cây tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, vậy mỗi một phiến nấm nắp tươi đẹp như máu, xem một phiến phiến tiểu hồng dù, lóe sáng lóa mắt. Một món thanh thơm từ huyết ngọc linh chi phía trên bay tản ra tới, cái này chùm huyết ngọc linh chi đã đến thời kỳ thành thục. Thật là may mắn à, cái này loại linh khí cực mạnh thiên tài địa bảo, lớn hơn vô cùng là hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Phong ngạc nhiên mừng rỡ hơn thì phải đưa tay đi lấy, nhưng ngửi thấy một món mùi tanh tưởi, không tốt, nơi này có độc vật. Vo ve, ba vật quý mà tựa hồ vậy phát hiện cái gì, đối với trong suốt hai cánh lại có thể rung rung, phát ra cảnh cáo. Diệp Phong trong lòng cảnh giác, không có trực tiếp đi hái, mà là niệm lực nhẹ quét, rốt cuộc phát hiện một cái che giấu ở huyết ngọc linh chi trong bùn đất, cùng huyết ngọc linh chi sắc thái tương tự, toàn thân đỏ chót xích hỏa con rít. Cái này xích hỏa con rít lại có người lớn cánh tay vậy dài ngắn, bởi vì toàn thân nó đỏ thẫm, cùng huyết ngọc linh chi màu sắc tương tự, rất dễ dàng bị người khinh thường. Xích hỏa con rít ngàn đủ có màu đen, rậm rạp chẳng chịt, để cho người có một loại không nói ra buồn nôn. Nó lãnh đạo cao đối với tím tu không dừng được dao động, nó an tĩnh ẩn núp ở huyết ngọc linh chi bên cạnh, đối với nhọn làm người ta chán ghét khẩu khí, đang hút huyết ngọc linh chi tinh hoa. Một đạo màu trắng dây nhỏ đang dọc theo khẩu khí bị hút vào xích hỏa con rít trong cơ thể, để cho nó màu đỏ thấm vỏ ngoài đổi được gần như trong suốt, xem nước trong veo tinh vậy loài sáng. Đây chính là một cái hung thú cấp 3, cộng thêm hút huyết ngọc linh chi tinh hoa, đang từ cấp 3 thời kỳ cuối hướng hung thú cấp 4 tiến hóa. Nếu như nó nếu là đem cái này trùn huyết ngọc linh chi tinh hoa toàn bộ hấp thu, liền sẽ thăng tới hung thú cấp 4 cung điện. Đáng tiếc, nó gặp Diệp Phong và Lam Linh Nhi. Diệp Phong hướng Lam Linh Nhi làm một chớ lên tiếng động tác, chỉ vậy chỉ lớn khuôn mặt khó ưa xích hỏa con rít. Chương 1203, Trung Nam hồ trời. Lam Linh Nhi lập tức ngầm hiểu, hướng về phía ba vật quý mà nhẹ giọng rỉ thai mấy tiếng, còn dùng tay so vạch mấy cái, vậy ba vật quý mà tựa hồ nghe hiểu, chấn động trước đối với trong suốt mỏng rực, từ Lam Linh Nhi lòng bàn tay bay lên. Giang Vũ Hân nhìn trợn mắt hốt mồm, một mặt hồ nghi, ngươi theo nó nói cái gì? Lam Linh Nhi một mặt đắc ý thân sắc, giáo ta nó đi đánh lén vậy chỉ con rít lớn à? Nó có thể nghe hiểu sao? Có thể nghe hiểu hay không, ngươi xem thì biết, giáo ta nó phải giống như máy bay chiến đấu như nhau túi lao xuống, sau đó lấy nhanh như chớp không đạt tới che thế, đánh lén con rít phần đuôi. Thôi đi, ta thiếu chút nữa thì tin. Ba vật quý mà lấy được Lam Linh Nhi chỉ thị, lặng yên không một tiếng động bay về phía mặt đất, đang rơi vào xích hỏa con rít bên cạnh. Đối với kềm lớn chợt đè xuống xích hỏa con rít thân thể, sắc bén càng cua lớn hung hãn cắn con rít như thủy tinh vậy trong suốt vỏ ngoài, cường đại kia cắn hợp lực, cộng thêm cứng rắn tựa như thép đao miệng kẹp chặt, một cắn lên đi, thì có như cắt đậu hủ vậy, xuyên thấu xích hỏa con rít cứng rắn vỏ ngoài. Xích hỏa con rít đang tham lam hưởng thụ huyết ngọc linh chi mỹ vị chất lỏng, nào nghĩ tới sẽ có một cái con bò cạp từ trên trời hạ xuống, căn bản là không kịp phòng bị. Nó nhanh chóng buông lòng huyết ngọc linh chi, co lại thành một đoàn, định tránh thoát ba vật quý mà khống chế. Ba vật quý mà là mở hết hỏa lực, nó vậy ở dưới ánh mặt trời tản ra lam quang đuôi bò cạp, hung hãn đang kịch liệt dây rủa con rít trên mình loạn bó. Thời điểm bắt đầu, xích hỏa con rít còn liều mạng vùng ấy, nhưng là rất nhanh, nó động tác thì trở nên được chậm chạp, một đạo làm người ta kinh hồn táng đởm nóng bỏng ngọn lửa ở trong miệng lóe lên, chưa kịp phun ra, giống như trong gió tàn trúc, tan thành mây khói. Lam Linh Nhi ngày thường đốt đồ ăn ba vật quý tất cả loại độc vật tinh hoa, nó đã mau vào hóa tới hung thú cấp 4 cảnh giới, đối phó cái này cấp 3 cảnh giới xích hỏa con rít coi như bắt vào tay. Nhìn vậy chỉ xích hỏa con rít buông tha chống cự, tựa hồ chuẩn bị nên đón tử vong, bất quá trăm đủ chi trùng, chết mà không cương. Ngay tại ba vật quý mà lấy vì mình đem thắng lợi thời điểm, trong núi rừng nhiệt độ đột nhiên lên cao, vậy đạo ở xích hỏa con rít trong miệng đã tiêu tán ngọn lửa, chợt ngưng kết thành hình, hướng về phía ba vật quý mà chính là ác liệt nhất kích. Vâng, ba vật quý mà bị một đoàn ngọn lửa đánh được bay hướng giữa không trung, bất quá ba vật quý có thật dày vỏ ngoài, vậy đạo hỏa diễm đối với nó không tạo được tổn thương quá lớn, nhưng đem nó một cái thấu vây cánh tiêu hủy, ba vật quý mà không cách nào lại vỗ cánh phi hành. Đánh mất trên đất ba vật quý, tựa hồ cũng bị chọc giận, nhanh chóng hướng xích hỏa con rít phóng tới, một đôi lớn kềm sắt đem đã mau chui vào bùn đất xích hỏa con rít lại cho kéo ra, một hồi loạn bó sau đó, xích hỏa con rít cũng không nhúc nhích nữa. Ba vật quý mà còn không hết hận, dùng nó sắc bén càng cua lớn đem xích hỏa con rít đầu cũng cắn xuống. Mới vừa rồi còn hình dáng tròn xoe xích hỏa con rít, bị ba vật quý mà hút ăn trong cơ thể chất lỏng, lập tức khô đét được chỉ còn lại một tầng không có sáng bóng vỏ ngoài. Lam Linh Nhi đau lòng ba vật quý từ thổi phồng đứng lên, ai u, tiểu bảo bối của ta, bị thương nha, để cho mụ mụ xem, tổn thương ở nơi đó. Gặp Lam Linh Nhi một mặt đau lòng thần sắc, ở bên cạnh đã sớm xem ngây ngô Giang Vũ Hân, mặt coi thường nói, không phải là một cái bò cạp sao? Gửi tại sao, ngươi khi nó mụ, nó có thể biết sao? Mặc dù nó là chỉ bò cạp, nhưng vẫn phụng bồi ta, là bạn tốt của ta, là người nhà ta. Vậy ta chúc ngươi nhi tử sớm ngày khôi phục sức khỏe. Diệp Phong dùng nhỏ quốc đào thuốc đem vậy trùn huyết ngọc linh chi, kể cả chung quanh đất bùn cùng nhau bỏ vào liền bình thủy tinh bên trong, lại nhét vào nhẫn dược vương. Cân nhắc đến muốn hái thảo dược, trước khi tới, Diệp Phong làm chuẩn bị chú đáo, mang tới không thiếu bình thủy tinh. Lam Linh Nhi chu cái miệng nhỏ. Ta ba vật quý mà bị thương, là ngươi để cho nó đánh nhau, đều do ngươi, nó bị thương, ngươi phải giúp ta thay nó chữa thương. Diệp Phong cười khổ, thay người xem bệnh, ta không thành vấn đề, thay bỏ cạp chữa thương, ta không có cách nào, không quá ta nơi này có bảo bối, vậy chỉ xích hỏa con rít hút ăn một chút, liền bắt đầu tiến hóa, cho ba ngươi bảo hút một chút, nó liền được lợi quá đáng. Diệp Phong hái được một phiến huyết ngọc linh chi bạch ngọc rễ cây, đặt ở Lam Linh Nhi lòng bàn tay, để cho nó hút điểm thiên tài địa bảo. Vật này có thể đại bổ nha. Biết huyết ngọc linh chi chân quý, Lam Linh Nhi cái này mới lộ ra hài lòng mỉm cười, coi là ngươi có chút lương tâm. Lam Linh Nhi đem ba vật quý bỏ vào ống tre bên trong, đem vậy phiến huyết ngọc linh chi rễ cây vậy nhét vào, lập tức nghe gặp ống tre bên trong truyền tới tiếng ông, ba vật quý cao hứng rung rung đuôi kim. Xuyên qua một phiến thương thủy ướt át rừng trúc, trúc xanh cao vút, trúc lá tươi tốt, gió nhẹ thổi qua, bích lục lá trúc phát ra tiếng róc rách vang. Tầm mắt bỗng nhiên đổi được trống trải, trước mắt núi rừng đột nhiên hướng ở giữa lom xuống. Ở kém không đủ vách đá thẳng đứng bây giờ, để lộ ra một cái hơn 10 dặm chu vi, sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Từ xa nhìn lại, giống như mặt đất bị một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, moi ra một cái lộ thiên trong cái hố sâu. Đây chính là Vân Viễn Chí nói cái đó Trung Nam Sơn hố trời. Hố trời bên trong cây cối xanh um, sương mù lượn lờ, loạn thạch san sát. Cái này cái hố lên cái hố hạ, giống như hai tầng thứ rõ ràng thế giới. Hố trời phía trên núi non trùng điệp, khí thế hùng vĩ, mà phía dưới thì yên lặng thần bí, giống như một cái ngăn cách với đời thế ngoại đảo nguyên. Tối hôm qua vậy cổ thần bí ý niệm, chính là từ hố trời phía dưới phát ra. Giang Vũ Hân đề nghị, lao tỷ à, đi xa như vậy, mệt quá à, chúng ta uống điểm nước nghỉ ngơi một chút đi. Muội muội từ nhỏ chính là cưng chiều từ nhỏ, đi nửa tiếng đường núi, đối với nàng mà nói, đã là cực hạn. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, từ quà vặt trong túi lấy ra nước suối, phát cho mỗi người một chai. Giang Vũ Hân cướp lấy trước một túi sờ nạc khoai, ngồi chung một chỗ sáng bóng sạch sẽ trên tảng đá ăn. Giang Y Tuyết đưa một khối tô đả bánh bích quy cho Diệp Phong, ăn miếng bánh bích quy, bổ sung một chút thể lực đi. Diệp Phong không có tiếp, chỉ là vặn ra chai nước suối, miệng to uống mấy ngụm nước. Ta không muốn ăn bánh bích quy, liền uống nước là được. Giang Vũ Hân nhét trong miệng trước sờ nạc khoai, vẫn còn đưa tay muốn ăn bánh bích quy. Lao tỷ, ta muốn ăn bánh bích quy. Thật có thể ăn, ngươi không sợ ăn mập à? Ngươi xem Lam Linh Nhi, người ta vóc người tốt biết bao, cho tới bây giờ không ăn quá nhiều quả vặt. Giang Y Tuyết đem bánh bích quy nhét vào Giang Vũ Hân trong tay, cở trách một lần nàng mấy câu. Lam Linh Nhi không có ăn quả vặt, nhưng cầm một chút thịt hun khói, nhét vào trong ống trúc, này nàng thú cưng ba vật quý mà. Ba vật quý, dưỡng thương cho thật tốt, chờ ngươi vây cánh khôi phục, ta lại thả ngươi đi ra. Gặp Lam Linh Nhi đi theo một cái con bò cạp nói chuyện, Giang Vũ Hân khinh thường nói, mỗi ngày lén la lén lút, những thứ này quả vặt, ta còn không có bỏ được ăn, ngươi toàn cầm đi này bò cạp, thật là lãng phí. Ngươi ăn mới lãng phí, chỉ là khoái cảm nhất thời, ta ba vật quý mà nhưng mà sẽ khỏe trưởng thành, trở thành ta đánh nhau người rút. Ở Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân cãi vả thời điểm, Diệp Phong đến gần hố trời bên bờ, dè dặt dùng ý niệm dò xét chung quanh, hết thể gió êm sóng lặng. Chương 1204, ăn người củ cải. Xa xa trong núi rừng, có một cái đang kiếm ăn hung thú cấp 3 thiết sỉ lang, chúng đánh hơi được người hơi thở, liền rút cổ, ở trong bụi cỏ giấu đi. Những thứ này hoang dại hung thú, đặc biệt kính sợ người hơi thở. Diệp Phong niệm lực bắt đầu hướng trời đáy hố hạ kéo dài, mặc dù không có cảm ứng được thứ gì, nhưng cảm giác đáy hố thổi qua tới từng cơn tựa như sóng trào vậy khí lạnh. Từ phía trên hướng xuống xem, hố trời cũng không lớn, thật ra thì hố trời chu vị trí ít mười mấy dặm, đặc biệt bát ngát, hố trời dưới đáy thực vật. Vậy không có gặp người là phá hoại, so hố trời phía trên cây cối, mọc hơn nữa tươi tốt. Diệp Phong còn cảm ứng được mấy con hung thú hơi thở, hai cấp hung thú, đi đôi với kêu kêu thét chói tai, là huyết trảo hầu, chỉ cần không đi chọc chúng, chúng cũng sẽ không trêu chọc loài người. Tấn công, đồng nhiên, nghe có đạp bể nhánh cây thanh âm, đáy hố hạ lại có người. Người nào? Là du khách sao? Nghe nói thường xuyên có người sẽ từ cái hố đỉnh xuống đến đáy hố thám hiểm. Vẫn là tối hôm qua cái đó niệm lực cường đại người thần bí. Diệp Phong đem mình ý niệm hướng vậy xuất hiện tiếng người phương hướng kéo dài, nghe một nam một nữ thanh âm. Chúng ta làm sao sẽ đến liền nơi này? Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy được xe đụng vào trên cây, nhưng là tỉnh lại. Thanh âm như vậy quen thuộc, làm Diệp Phong nghe rõ đối phương là ai lúc đó, thiếu chút nữa từ hố trời trên đỉnh té xuống. Một nam một nữ kia, không phải người khác, là rời đi Trần Gia vườn cổ trạch, lái xe trở lại kinh thành Trần Tâm Di và Ngô Phi. Bọn họ tại sao sẽ ở đáy hố? Nghe nói chuyện của bọn họ thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ, tỉnh lại đã đến hố trời. Diệp Phong cảm thấy sự việc không quá hay, có thể cầm hắn hai người chúng ta bất chi bất giác dẫn tới hố trời phía dưới, vậy phải lực lượng cường đại dường nào, khẳng định cùng tối hôm qua người thần bí nhân có liên quan. Hố trời phía dưới bao phủ một tầng sương mù, hơn nữa tổng có một ít vô hình quấy nhiễu, ảnh hưởng Diệp Phong niệm lực. Không thể để cho Trần Tâm Di lưu lại ở nguy hiểm hố trời phía dưới, phải đi cứu nàng. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong, đem vậy cái ẩn chứa ngàn năm hương khói nguyện lực Phật Châu giao cho Giang Y Tuyết, dặn dò, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta hạ hố trời đi thăm dò dò một chút, nếu như có chỗ nào không đúng, cái này cái Phật Châu sẽ bảo hộ các ngươi. Giang Vũ Hân đem Phật Châu đoạt mất, sờ mấy cái, mặc dù nàng không cảm giác được trong đó mãnh liệt mênh mông hương khói nguyện lực, nhưng cảm giác vào tay đặc biệt ấm áp chân mềm, để cho lòng người vậy đặc biệt tiết lặng, biết không phải là vật phàm. Nàng không khỏi được kinh ngạc nói. Thật giống như có chút ý tứ nha, nó và Trần Tâm Di bữa chú so, cái nào hữu hiệu hơn lực. Diệp Phong cười nói, có hữu hiệu hay không lực, chỉ có gặp phải thời khắc nguy hiểm mới có thể biết, các ngươi cầm chắc, đợi ta trở lại sau trả lại cho ta, chớ làm mất nha, đây chính là ta Huyền Không Tự Đại Hòa Thượng nơi đó lấy được, thế gian có một không hai à. Giang Y Tuyết cười nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giữ gìn kỹ nó. Diệp Phong trong tay ánh sáng trước mắt, lòng bàn tay gian nhiều một chuôi trong suốt như ngọc, ánh sáng rực rỡ nở rộ kiếm nhỏ. Ý niệm nhanh đổi, kiếm nhỏ toát ra chói mắt chói lọi, đón gió liền lên dài, trước mắt bây giờ, biến thành cối xay vậy lớn nhỏ. Phi kiếm tựa như nhẹ nhàng lông vũ, treo trên bầu trời bay lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong tâm linh đã sớm cùng phi kiếm tức tức tương thông, hắn nhẹ nhàng bước lên phi kiếm. Một đạo kiếm quang làm ngày tháng không sáng, làm mưa gió biến sắc, một cổ cường đại pháp lực năng lượng, tựa như biển giận sóng lớn hướng chung quanh vọt tới. Phi kiếm chở Diệp Phong hướng trời đáy hố hạ bay đi. Núi gió mạnh mẽ, thổi được cành cây to lá rung, nhưng là ở kiếm quang bao phủ hạ, Diệp Phong không cảm giác được một chút sức gió, trước mắt bây giờ, liền từ mười mấy mét cao hố trời đỉnh, hạ xuống hố trời để. Vậy tựa như sữa bỏ vậy hư không mờ ảo sương mù, tràn tới, tựa như mãnh liệt sóng lớn, đem Diệp Phong trùng trùng bao vây. Cứ như vậy một lát, hắn đã mất đi Trần Tâm Di và Ngô Phi tung tích. Diệp Phong thu hồi phi kiếm dưới chân, niệm lực hướng chung quanh xung ra, rất nhanh phát hiện, cách bản thân có hơn 1000m địa phương, tồn tại một đạo trận pháp kết giới, niệm lực ở nơi đó bị ngăn trở. Một đạo không dễ phát giác gió nhỏ, hướng Diệp Phong thổi tới, Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, còn chưa phản ứng kịp, hai chân bị mềm mại mà nhỏ dài đồ, vương vàng cuốn lấy. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong cho là rắn, bởi vì cuốn hai chân đồ xem là sống, vô cùng là bén nhạy, một cuốn đến hai chân, liền nhanh chóng cuốn lại, một tầng lại một nặng, siết được thật chặt, để cho Diệp Phong căn bản không cách nào bước ra hai chân. Cái này loại cơ hồ có thể siết gãy xương lực lượng, chỉ có chăn lớn mới có. Đáy hồ xương mù dày đặc, ánh mặt trời lại không cách nào hoàn toàn chiếu vào, chính là loại rắn thích nhất hoàn cảnh sinh tồn. Nhưng là Diệp Phong cũng không có ngửi được thân rắn lên như vậy đặc biệt tinh khí, mà là một loại rất đậm cỏ xanh hơi thở. Gió nhẹ thổi qua, xương mù tản ra. Diệp Phong lúc này mới thấy rõ cuốn lấy hai chân đồ, lại là hai cuốn nồng đậm màu xanh dây leo, hơn nữa những thứ này dây leo giống như sống như nhau, tiếp tục hướng hắn eo của cuốn quanh. Những cái kia không ngừng dọc theo dày đặc cảnh, giống như từng cái lẻ lưỡi ra rắn lớn, làm người ta kinh hoàng. Diệp Phong cười nhạt, nguyên lai là các ngươi cái này loại hại người đồ, chờ ta một cây đuốc cầm các ngươi đốt được sạch sẽ. Ý niệm động một cái, kiếm quang tựa như mặt trời mới mọc, những cái kia sương mù tựa hồ sợ hãi cái này huy hoàng kiếm quang, nhất thời xoay cuốn vừa chạm vào trở lui. Kiếm khí mãnh liệt, phi kiếm nhanh chóng đem Diệp Phong đôi chân và hông lên dây leo, chém được tan cảnh. Trong phi kiếm xen lẫn ngọn lửa kim, tập hợp liền thuộc tính lửa, mặc dù không như trôi này ly viêm kiếm như vậy lợi hại, có thể phun ra ra nóng bỏng cách viêm, nhưng cũng có thể thả ra mấy trăm độ ngọn lửa màu đỏ. Với anh, dây leo gặp lửa tức đốt, tựa như bị thương rắn khổng lồ, trên đất thống khổ thay đổi, lan, lại còn phát ra thống khổ tiếng lách cách, từng luồng hắc khí tựa như vật còn sống vậy lên phía giữa không trung. Diệp Phong thầm kinh hãi, một mắt nhận ra, đó chính là từ Vân Viễn Chí trong thân thể bóc ra âm sát hắc khí, không nghĩ tới cái này loại âm sát không chỉ có thể phụ thuộc vào tại thân người, còn có thể che giấu ở dây leo cái này bên trong. Có thể để cho dây leo xem người như nhau trở thành vật còn sống. Khó trách mới vừa rồi ý niệm cảm thấy hố trời phía dưới dị thường âm tà giá rét, chu vi mấy trăm mét cái này bên trong, tất cả đều là cái này loại có thể ăn thịt người dây leo. Trốn chỗ nào? Kiếm quang mũi nhọn bạo tăng, tựa như tinh thắng tranh huy, đem những cái kia bay lên không âm sát hắc khí, ngay tức thì đốt sạch sẽ. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghe cách đó không xa truyền tới, một chút rên rỉ yếu ớt, cứu mạng à, cứu mạng à. Theo thanh âm nhìn lại, lại là Ngô Phi, hắn bị dây leo trói gô ở trên tảng đá. Những cây mây và dây leo kia đã sâu đậm xiết vào nó trong da thịt, máu tươi từ hắn vết thương chỗ không ngừng rỉ ra, để cho người kinh sợ chính là những thứ này máu tươi cũng không có dòng nước chảy tới trên đất, ở mà là bị dây leo hút sạch. Ngay tại Ngô Phi bên cạnh trong góc, xếp chồng mấy cái trắng lòa khô lâu, có dã thu xương, cũng có người đầu lâu, nguyên lai đây là một loại ăn thịt người dây leo. Một cổ lớn hơn khí tức âm hàn, lặng yên không một tiếng động tràn tới. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Sương mù tản ra địa phương, truyền tới tí tí tiếng vang, rậm rạp chẳng chịt, chu vi mấy dặm bên trong, tất cả đều là như vậy ăn thịt người dây leo, chúng tựa như dù sao cũng con rắn độc tràn tới. Chương 1205, ý niệm kết giới. Cái này loại ăn người dây leo, lớn lên nham thạch khe hở bên trong, giống như bạch tuột vòi vậy, dương nanh múa vớt, khuôn mặt dữ tợn ngoạc ngoại. Ăn thịt người dây leo bị Diệp Phong đốt một phần chia, chúng bị chọc giận, tất cả đều xem rắn độc như nhau. Nên cao đầu, làm tốt tấn công tư thế. Đối mặt nặng nề bao vây, Diệp Phong không có một chút kinh hoàng, phát ra khinh miệt cười nhạt, được à, tất cả đều tới à, vừa vặn để cho ta một cây đuốc tất cả đều đốt sạch sẽ. Gió lạnh phun trào, ăn thịt người dây leo điên cuồng vào tới. Phong nhận phù. 10 tờ phong nhận phù ném tới, vô số gào thét đao gió, voi nộ hải cuồng đào, hướng chung quanh vọt tới, gió cuốn mây tan vậy, đem những cái kia vọt tới ăn thịt người dây leo, còn có nham thạch trong khe hở dây leo, tất cả đều chém sạch sẽ. Liên liên trên mặt đất tảng cỏ, đều bị xúc một tầng đi xuống, lộ ra sạch sẽ màu vàng đất bùn. Nhìn xem bị rửa qua như nhau sạch sẽ hố trời, Diệp Phong phủi một cái trên người rễ cỏ, đi về phía Ngô Phi. Ngô Phi thần sắc vẻ vải không phân chấn, ánh mắt ngây ngốc nhìn Diệp Phong, xem ra dây leo chói, không chỉ có làm thương tổn hắn thân thể, cũng để cho hắn suy nghĩ đổi được hỗn loạn. Hắn phát hiện Diệp Phong đứng ở trước mặt, biết là Diệp Phong cứu mình, kích động nắm Diệp Phong chân khóc lóc nói, cảm ơn Diệp Phong huynh đệ, Diệp Phong huynh đệ cứu người cứu tới cùng, cầm ta từ cái địa ngục này cứu ra ngoài, ta sau này lại cũng không làm chuyện xấu. Ngô Phi thần trí xảy ra vấn đề, hắn chỉ nhớ được từ mình xảy ra tai nạn xe cộ, xe hơi đụng vào một thân cây, sau đó hắn ngất xỉu đi, nào biết, làm hắn lần nữa lúc thanh tỉnh, đã theo Trần Tâm Di đến nơi này cái địa phương quỷ dị. Làm trong nham thạch đưa ra thật dài dây leo, đem hắn trói gô, xiết được hắn đau đến không muốn sống, hắn liền sinh ra ảo giác, lấy vì mình theo xe họa bên trong chết đi, rơi vào trong địa ngục, phải bị các loại các dạng hành hạ cùng trừng phạt. Diệp Phong rõ ràng, cái đó ý niệm lực cường đại người thân bí, lấy ý niệm lực đầu độc Ngô Phi và Trần Tâm Di, để cho bọn họ tự động đi vào hố trời. Không biết là người thần bí ý niệm lực đối với Ngô Phi hốc tạo thành tổn thương, vẫn là ăn người dây leo kích thích Ngô Phi, để cho Ngô Phi một mực vùi lấp ở một loại ảo giác bên trong, không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Diệp Phong đối với Ngô Phi sống chết không hề quan tâm, hắn hỏi, Trần Tâm Di đâu, nàng đi đâu mà? Nghe Diệp Phong nhắc tới Trần Tâm Di, Ngô Phi một mặt si cười, ha ha, Trần Tâm Di. Nàng nhưng mà cái xinh đẹp tiên nữ, ta thật xin lỗi nàng, ta là tội nhân. Diệp Phong tò mò hỏi một câu, ngươi làm sao thật xin lỗi hắn? Ngô Phi lộ ra nụ cười tà ác, hì hì, ta thích nàng, ta đặc biệt vô cùng thích nàng, vốn định lần này tới Trần gia vườn cổ trạch, dùng thuốc mê choáng váng nàng, lại ép nàng đi vào khuôn khổ, ta dược đô mua xong, không nghĩ tới gặp phải các ngươi, nếu không phải các ngươi, tối hôm qua nàng cũng đã là người ta. Diệp Phong chán ghét liếc nhìn dưới chân nằm Ngô Phi, cũng biết hắn trong lòng xấu xa, nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, nếu như không phải là nửa đường xe hư, gặp mình, Trần Tâm Di chỉ sợ cũng bị Ngô Phi cho tồi tệ. Hèn hạ, vô sỉ, ta thật không nên cứu ngươi, hẳn để cho ngươi tự sanh tự diệt. Diệp Phong niệm lực ở trên trời cái hố lục soát một lần, cũng không có phát hiện Trần Tâm Di bóng, vậy chỉ có một khả năng, Trần Tâm Di sẽ ở đó cái trận pháp kết giới bên trong. Diệp Phong ý niệm mới vừa đến nơi đó, liền cắt đứt, cái gì cũng không cảm ứng được. Diệp Phong vừa muốn nhấc chân, lại bị Ngô Phi. Vẫn hạ Ngô Phi tự sanh tự diệt. Diệp Phong hướng trời trong hầm cái đó trận pháp kết giới đi tới. Ngoài mặt xem phía trước là một phiến thông thường rừng cây, nhưng là ở chi mệnh mắt thần bên trong, một đạo nhàn nhạt năng lượng màu đen sóng, ngăn cản ở trước mặt, giống như một đạo màn đen, đem một phiến chí ít mấy trăm thước vuông không gian che được nghiêm nghiêm thật thật. Đó là một loại phòng ngự trận pháp, không gian kết giới, từ trong thấm ra một cổ khí tức quỷ dị, cùng tối hôm qua người thần bí niệm lực giống nhau như lúc. Diệp Phong có thể khẳng định, người thần bí ở nơi này, Trần Tâm Di cũng ở nơi đây. Cái này tại sao phải bắt đi Trần Tâm Di đâu? Chẳng lẽ là tham đồ vẻ đẹp của nàng? Thật ra thì cùng Trần Tâm Di so sánh, Giang Y Tuyết các nàng ba người, cái nào không thể so với Trần Tâm Di đẹp? Diệp Phong vây quanh cái đó màn đen chậm rãi xung quanh, chi mệnh mắt thần rất nhanh phát hiện một ít đầu mối, đây là một cái chính phản lưỡng nghi thất tinh trận, một loại kết giới trận pháp. May mà từ Thiên Chân Thượng Nhân nơi đó lấy được trận pháp bí thuật, để cho hắn đối với trận pháp có một chút rõ ràng. Lần trước cùng Thượng Thanh Môn Tam Đại Trưởng Lao đánh một trận, phá Thượng Thanh Môn Tứ Tượng Kiếm Trận, hơn nữa lĩnh ngộ được Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí thuật tinh túy. Chính phản lưỡng nghi thất tinh trận, tập hợp hai cái thất tinh trận làm một thể, nhất tránh nhất phản, tức là hai bộ trận pháp, cũng là một cái trận pháp, chính phản thay nhau, đặc biệt phức tạp, biến ảo khó lường. Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp trong bí thuật nói, bất kỳ kết giới trận pháp bỏ mặc lớn nhỏ, vẫn là phức tạp, đều cần duy trì nó vận chuyển năng lượng, có chính là dựa vào linh thạch, có thì là dựa vào trời trăng sao tự nhiên lực. Ở núi Côn Lôn trong Tử Vong Cốc tứ tượng thời tiết trận pháp, có thể bảo vệ nó vận chuyển năng lượng chính là linh thạch, mà trước mắt kết giới này trận pháp, không có bất kỳ linh khí, không giống như là dùng linh thạch tới thao túng. Trận pháp hơi thở để cho Diệp Phong cảm giác hết sức quen thuộc, là tối hôm qua người thần bí ý niệm lực, Diệp Phong trong lòng động một cái, rõ ràng liền mấy phần, không khỏi được thầm giật mình. Nếu như không phải là chính mắt thấy được, hắn thật là không dám tin tưởng. Lại có người ý niệm lực cường đại đến, trưng bày một cái không gian trận pháp. Bảy sao chính phản lưỡng nghi trận, nhất tránh nhất phản, không ngừng tuần hoàn biến đổi, làm cho không người nào có thể suy nghĩ, nhưng là trận pháp như thế nào đi nữa biến đổi, trung tâm điểm tựa không thể biến hóa. Diệp Phong chân đạp bảy sao, ý niệm lực cực nhanh ở kết giới chung quanh qua lại, rốt cuộc tìm được lưỡng nghi trận biến đổi tâm điểm, trận pháp cửa đột phá ở nơi này cái tâm điểm. Hắn ý niệm giống như một cục đá, rơi vào một đạo trong suốt hồ. Trước mắt hình ảnh nhất thời đấu chuyển tinh di, tới một biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Phong chợt phát hiện mình lại nữa lưu lại ở cây cối xanh un hố trời bên trong, mà là đưa thân vào khí phái u nhã trần ra vườn cổ trạch bên trong, tòa kiết như hỏa diễm vậy tươi đẹp hồng tú lâu đứng sừng ở trước mắt. Làm sao có thể, mình tại sao sẽ đến trần ra vườn cổ trạch? Diệp Phong rõ ràng đây là người thần bí thiết trí ý niệm kết giới, người thần bí đối với trần gia vườn cổ trạch như vậy tình yêu duy nhất, tình nguyện cầm mình đưa thân vào trần gia vườn cổ trạch ảo ảnh bên trong. Ảo ảnh ở giữa trần gia vườn cổ trạch là một cái hoạt bát trần gia vườn tòa nhà lớn, trong ao sen hòn non bộ hướng ra phía ngoài phun trong suốt nước suối, trong sân không có cỏ dại mọc cung tùm, tất cả đều là năm màu rực rỡ hoa tươi. Cái ao lần trước hành lang rực rỡ đổi mới hoàn toàn, không có một chút tàn phá dáng vẻ. Hồng tú lâu bên trong lại có thể truyền ra êm thai tiếng địch, du dương miên dài, vang vang có lực, còn có cô gái yên tĩnh mát mẻ êm thai tiếng hát. Diệp Phong tò mò đi vào hồng tú lâu, ảo ảnh ở giữa hồng tú lâu trải chân quý thập cẩm thảm trải sàn, khắp nơi tất cả bày sắc thái xinh đẹp đồ cổ kỳ trân. Chương 1206, Trần Ngọc Lang. Hồng tú lâu nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh, gỗ tử đàn trên bàn nhỏ bày đầy đặn mê người trái cây, thức ăn mỹ vị. Một vị cẩm y ngọc bào thanh niên đang tay cầm bích sáo ngọc, thổi khoái trá nhạc khúc. Trước mặt hắn, một cái ăn mặc tơ tằm các loại hoa la sam, búi tóc cao vãn cô gái, đang nhẹ nhàng múa lên, dáng múa ưu mỹ động lòng người, giống như Thượng Quan Uyển Nhi trong khuê phòng trên bích họa thấy Thượng Quan Uyển Nhi giống nhau như lúc. Ở mới vừa thấy cô bé trong ngay mắt, Diệp Phong thật đúng là lấy là nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi. Nhưng là Diệp Phong rất nhanh phát hiện, khiêu vũ cô gái trước ngực, treo Trần Tâm Di dây chuyền, ở nơi này là Thượng Quan Uyển Nhi, rõ ràng chính là Trần Tâm Di. Diệp Phong có chút chần chờ, phấn như tranh vẽ, dung nhan quyến rũ, nhìn như vậy không chân thật, nếu như không phải là nhìn thấy vậy sợi dây chuyền, hắn thật không phân rõ cái cô gái này là Trần Tâm Di vẫn là Thượng Quan Uyển Nhi. Cẩm Y thanh niên thấy được Diệp Phong gặp tới, ngưng thổi địch, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vị huynh đài này, ngươi là vị nào? Khiêu vũ Trần Tâm Di vậy dừng lại vũ bộ, nhìn thấy Diệp Phong, lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó trong mắt lộ ra một loại ngạc nhiên mừng rỡ, còn có một loại lo lắng bất an. Hắn làm sao tới, hắn là tới cứu ta sao? Chỗ này quá tà môn, hắn sẽ không cũng là bị bắt tới đi.